Chương 1140, thứ năm khối mảnh vụn. Tần Phượng Minh hư ảnh lóe lên tại ngoài trăm dặm hiển lộ ra thân hình đỡ lấy không chút do dự liền hướng về phía sau một đoàn mới vừa tự hiện ra năng lực ba động phương vị kích bắn ra năm chương phá sơn phù. Bang bang trong tiếng chỉ thấy năm đoàn tia sáng lóe ra chi hạ một người cao lớn điểu thân liền tự hiện ra. Tuy rằng bằng vào cửu cấp yêu cầm cường đại khí lực cầm năm đạo phá sơn phù để cản lại nhưng lúc này to lớn yêu cầm trên thân hình nhưng cũng là cháy xém một mảnh. Này chỉ âm chi điều dĩ nhiên phát sau mà đến trước tại hắn tiếp được viên kia thật lớn điểu noãn sau đó dĩ nhiên cùng Tần Phượng Minh chẳng phân biệt được trước sau hiện thân mà ra đi tới ngoài trăm dặm. Âm chi điều tốc độ bởi vậy có thể thấy được trên mình quả không thì được xưng là tu sĩ cấp tốc thay đi bộ công cụ. Cũng liền tại chim khổng lồ mới vừa tự hiện thân mà ra bằng vào cường hãn khí lực chống đỡ hạ năm đạo cường đại công kích thời điểm Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên thi thuật hoàn tất hư ảnh lóe lên lần nữa biến mất không thấy tung tích. Nghĩ Tần Phượng Minh lần nữa hiện thân mà ra thời gian hắn nhưng là không chút do dự liền hướng về phía dưới thạch bên trong rơi đi. Cũng chính là Tần Phượng Minh này một đại xuất thường quy cử động cuối cùng để cho hắn trốn khỏi nhất kiếp. Ngay Tần Phượng Minh hiện thân mà ra tiền chốc lát kia cửu cấp âm chi điều nhưng là dĩ nhiên sớm Tần Phượng Minh một bước hiện thân mà ra đồng thời hắn dĩ nhiên tự Tần Phượng Minh quỹ tích vận hành tính toán ra hiện thân địa điểm. Lúc này âm chi điều nhưng là trong lòng tức giận nổi lên trước mặt tiểu bối dĩ nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần trêu đùa cùng nó tuy rằng hắn vẫn chưa hóa hình nhưng lúc này linh trí dĩ nhiên không kém cùng tu sĩ. Vì vậy mới vừa tự hiện thân liền thân hình run lên hơn 10 căn linh vũ liền bị nó bắn ra cầm Tần Phượng Minh có khả năng trốn tránh phương hướng đều phúc trùm lên bên trong vô luận là Tần Phượng Minh về phía trước, về phía sau, hướng tả còn là hướng phải không thể nghi ngờ cũng sẽ bị vài gốc mang theo thật lớn uy năng sắc bén linh vũ đánh trúng. Tần Phượng Minh tuy rằng tu tiên năm đếm không tới trăm năm nhưng tranh đấu kinh nghiệm nhưng là một điểm không ít. Đối mặt sau lưng quái vật lớn Tần Phượng Minh nhưng trong lòng đã sợ hãi đến đáy động vô luận là hắn công kích còn là tốc độ đều không phải là lúc này Tần Phượng Minh có khả năng chống đỡ. Vậy đang phi hành thời điểm hắn đã không sai làm tốt dự định. Cảm thụ được mấy đạo tiếng xé gió tự trên đỉnh đầu bắn nhanh mà qua Tần Phượng Minh sau lưng nhất thời lạnh lẽo một mảnh. Theo thân hình cấp tốc bắn về phía cứng rắn nham thạch hoàng mang lóe lên tại chỗ liền biến mất không thấy Tần Phượng Minh thân ảnh. Lần nữa hiện thân mà ra thời gian Tần Phượng Minh dĩ nhiên về tới âm khí răng đầy kia quảng đại khu vực nhìn hơn 10 dặm ngoại như trước nhìn chằm chằm mình âm chi điều Tần Phượng Minh biết mình dĩ nhiên trốn khỏi nhất kiếp. Bởi vì kia âm chi điều mặc dù đang tại chỗ không ngừng chạy nhưng cũng không dám lại bước lên trước tựa hồ hắn đối với kia vài dặm ngoại tầng kia cháo bích sợ hãi phi thường thông thường. Này một phen từng trải tuy rằng hơi lộ ra gian nguy nhưng là một mực Tần Phượng Minh trong dự liệu. Nghĩ hắn phát hiện trước mặt này vùng quỷ dị khu vực sau đó hắn đã không sai âm thầm suy nghĩ một phen. Này khu vực diện tích lớn nhất loạt có nghìn dặm phương viên vô luận hắn thân ở kia công thức vị chỉ cần có thể để cho hắn liên tục thi triển tam bốn lần thệ linh độn là được thuận lợi trở lại âm khí rậm rạp chi địa. Ở đây vùng khu vực đặc biệt bên trong Tần Phượng Minh nhưng là vững tin chính là hóa anh tu sĩ cũng không dám thân nhập trong đó bởi vì khu vực này quỷ dị kia âm khí thiên kiếp uy năng dĩ nhiên đạt tới một cái kinh khủng tình trạng hóa anh tu sĩ cũng khó mà nói tựu thành công cầm một lần thiên kiếp chống đỡ xuống tới. Có này một phen trước dự định chung quy để cho Tần Phượng Minh trốn khỏi kiếp nạn này. Âm chi điều tiền bối vãn bối có nhiều đắc tội lần này tiền bối vẫn chưa mất đi gì đó còn là không được dùng vãn bối là niệm mới tốt nếu như sau này vãn bối thực lực vậy là đủ rồi nhất định sẽ tới bái phỏng tiền bối. Tần Phượng Minh nói xong nhưng là một cung tới đất thân hình nhất chuyển độn quang cùng nhau liền hướng về khu vực đặc biệt ở ngoài bay đi. Tuy rằng lúc này kia âm chi điều nhìn như không dám tiến nhập nơi đây nhưng Tần Phượng Minh nhưng là trong lòng như trước e ngại còn là trước thời gian né tránh này khó dây dưa cửu cấp yêu cầm tuyệt vời. Tại từng trải một lần âm khí thiên kiếp sau Tần Phượng Minh tại một sườn núi nơi ngừng thân hình. Lúc này cự ly kia âm chi điều chỗ khu vực dĩ nhiên có gần 200 dặm xa nếu như kia âm chi điều dám vào nhập khu vực này kia trên đường thế tất yếu dẫn động ít nhất hai lần uy năng to lớn âm khí thiên kiếp không thể nghi ngờ. Tính là kia âm chi điều lại lớn mạnh một chút cũng tuyệt đối khó có thể chịu đựng được uy năng như thế âm khí rót thể. Khoanh chân ngồi trên thạch bên trong bên trên Tần Phượng Minh vẫn chưa cầm âm dương bát quái trận tế xuất tại khu vực này hắn tất nhiên là không cần lo lắng có người nào tới nơi đây. Tay một phen ba cái nhẫn chữ vật liền xuất hiện ở hắn trong tay này đúng là ở đó cỗ hài cốt bên cạnh bắt được nhẫn chữ vật này cũng là Tần Phượng Minh mạo hiểm sinh mệnh chi hiểm từ kia cửu cấp âm chi điều trong tay thu hoạch duy nhất vật phẩm. Thần niệm dò xét nhập nhất thời một đống lớn linh thạch liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Để cho Tần Phượng Minh thất vọng là trừ hơn 1000 khối trung phẩm linh thạch cùng hơn 1000 vạn đê giai linh thạch ngoại ba cái trong nhẫn chữ vật dĩ nhiên không có một cái pháp bảo hoặc là cái khác quý trọng vật phẩm bảo tồn. Nhìn trước mặt hà lóng lánh linh thạch Tần Phượng Minh cũng là mặt lộ một nụ cười khổ hắn đầy cho rằng vị kia tu sĩ dĩ nhiên có thể thân nhập đến như vậy chi địa nhất định là một vị bản lĩnh phi phàm đại năng tu sĩ không thể nghi ngờ hắn bảo vật trong tay cũng nhất định là bất phàm. Tuy rằng những linh thạch này đối với những tu sĩ khác có thể nói là một ngày đại hỷ sự nhưng đối với thân gia có một hai ức linh thạch Tần Phượng Minh hơn 1000 vạn linh thạch nhưng là vẫn chưa đặt ở trong đầu thượng. Ca ca đây là này một phen liều chết lấy được vật phẩm sao? Hào quang lóe lên, Băng Nhi bởi là xuất hiện ở trước mặt Trát Động một đôi linh động mắt to tiểu nha đầu nhưng là lộ ra một tia vui mừng thần sắc. Phải biết rằng tiểu nha đầu mặc dù là thái tuế ấu hồn lâm đời nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua nhiều như vậy linh thạch, chợt nhìn thấy nhiều như vậy linh thạch đặt ở trước mặt tất nhiên là vui mừng không ngớt. Ừ, ngoại trừ những linh thạch này nhưng là không có những vật phẩm khác. Kiến Tần Phượng Minh như vậy không đếm xỉa tới, Băng Nhi cũng là vô cùng khó hiểu, chớp động một đôi mắt to nhìn quét dưới hắn nhưng là vài bước tiến lên vươn tay nhỏ bé gảy một phen, sau một khối đen nhánh vật phẩm liền xuất hiện ở hắn trong tay. Nguyên lai không hề hăng hái, Tần Phượng Minh khi nhìn thấy Băng Nhi trong tay nắm khối kia đen nhánh vật phẩm sau đó bởi là cả thân hình đột nhiên chấn động, trong hai mắt nhất thời tinh quang thoáng hiện. Băng Nhi mau mau cầm khối kia mảnh vụn lấy tới, bởi trong lòng kích động Tần Phượng Minh dĩ nhiên có chút ngữ âm run đứng lên. Nhìn thấy gần đây cực kỳ chấn định ca ca, nhìn thấy này đen nhánh vật phẩm dĩ nhiên lộ ra như vậy biểu tình, Băng Nhi cũng là cả kinh không dám chậm trễ liền đi tới Tần Phượng Minh bên cạnh, cầm trong tay vật phẩm đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Tiếp nhận kia đen nhánh mảnh vụn, Tần Phượng Minh trong lòng lúc này chi hưng phấn dĩ nhiên khó có thể dùng lời nói để diễn tả. Nhìn mảnh vụn thượng vô cùng quen thuộc phù văn, cảm thụ được mặt trên lưu lại tinh thuần linh lực, Tần Phượng Minh dĩ nhiên có thể kết luận này khối đen nhánh mảnh vụn đúng là hắn đau khổ tìm kiếm mấy chục năm không có kết quả kia hỗn nguyên bản mảnh vụn chung sau cùng một khối, không thể nghi ngờ. Hỗn nguyên bạt đây chính là linh bảo ý vị như thế nào, Tần Phượng Minh lúc này lại là rõ ràng phi thường, có thể nói nếu có một linh bảo trong người chính là một vị hóa anh sơ kỳ tu sĩ đều có thể gọi nhịp một gã hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ. Linh bảo uy năng cường đại dĩ nhiên khó có thể cách dùng bảo để cân nhắc, đối mặt linh bảo phát ra một kích chính là tụ hợp tu sĩ cũng khó mà nói tựu dám đón đỡ. Tần Phượng Minh cũng thật không ngờ lần này hắn tiến nhập này âm khí đầy trời đặc thù chỗ dĩ nhiên có thể tìm được hỗn nguyên bạt, sau đó một khối mảnh vụn này nhưng là so để cho hắn được nhiều hơn nữa quý trọng linh thảo hoặc là tài liệu luyện khí cũng khó mà cùng này khối mảnh vụn so sánh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1141, tụ hợp tu sĩ hài cốt. Theo thất lạc biến thành kích động nhưng là vẻn vẹn cách một đường, vừa mới Tần Phượng Minh cho rằng mạo hiểm sinh mệnh chi hiểm từ kia cửu cấp âm chi điểu dưới vuốt chạy trốn vẻn vẹn thu hoạch hơn nghìn vạn linh thạch mà vô cùng không đáng. Mà lúc này hắn nhưng là dĩ nhiên suy nghĩ đại biến, bốc lên như vậy một chút nguy hiểm liền được như vậy chi vật, hắn nhưng là chiếm thiên đại tiện nghi không thể nghi ngờ. Phất tay dưới mặt khác tứ vùng đen nhánh mảnh vụn liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. A ca ca ngươi vẫn còn có tứ khối nhìn qua cực kỳ giống nhau mảnh vụn, chẳng lẽ nói này chút mảnh vụn là nào đó món uy năng cường đại cổ bảo hay sao? Ha ha ha, cổ bảo nhất kiện cổ bảo kia phải dùng tới ta phí hết tâm tư tìm kiếm này, nhưng là nào đó món linh bảo năm mảnh vụn, nhìn Băng Nhi vẻ mặt nghi hoặc thần tình, Tần Phượng Minh cũng là tâm tình đại duyệt mở miệng nói. Gì đó linh bảo, ca ca là nói cái này năm mảnh vụn bản thể là nhất kiện linh bảo sao? Tuy rằng lúc này Băng Nhi gần là một gã chưa từng thấy qua gì đó quen mặt tiểu nha đầu nhưng trong trí nhớ nhưng là bao hàm toàn diện, chính là so với Tần Phượng Minh hắn kiến thức cũng muốn nhiều hơn. Không sai, này năm khối mảnh vụn đúng là nhất kiện tên là hỗn nguyên bạt linh bảo vỡ vụn sau làm di lưu chi vật. Hỗn nguyên bạt, ca ca là nói này là bài danh linh bảo bảng thứ 31 vị hỗn nguyên bạt. A Băng Nhi trong trí nhớ có linh bảo bài danh kia thật sự là quá tốt, hỗn nguyên bạt dĩ nhiên gần bài danh thứ 31 vị sao, làm sao sẽ như vậy thấp đây. Nghe được Băng Nhi lời ấy, Tần Phượng Minh cũng là đem sửng sốt, linh bảo bảng hắn đương không sai nghe nói qua nhưng cụ thể linh bảo trên bảng có những thứ kia linh bảo tồn tại hắn nhưng là tuyệt không biết được. Băng Nhi nhưng là bất đồng, nàng chính là thượng giới hoặc là di la giới trung thái tuế đại thành tu sĩ phân hồn, hắn trong trí nhớ có quan hệ tại linh bảo ghi lại Tần Phượng Minh tất nhiên là tuyệt không hội hoài nghi, nhưng nghe văn này linh bảo chỉ là bài danh thứ 31 vị, hắn nhưng là không khỏi mặt lộ vẻ thất vọng vẻ mặt. Hừ, 31 vị ca ca ngươi quá cũng không biết đủ, ngươi biết thượng giới linh giới có bao nhiêu đại tộc sao? Đây chính là ngàn vạn nhiều, chính là ta đám người tộc ở thượng giới trong cũng chỉ là thuộc về trung tiểu tộc đoàn, nhiều như vậy tộc quần bên trong nếu có một hai món linh bảo đó là chấn tộc chi bảo tồn tại, bình thường tuyệt đối sẽ không lấy ra kỳ nhân, đồng thời cũng không phải sở hữu tộc quần đều có đỉnh phong linh bảo tồn tại, bởi vì linh bảo bảng bên trên nhưng là chỉ muốn linh bảo uy năng mạnh yếu ghi chép trước 500 món, cái khác linh bảo nhưng là không có tư cách ghi lại tại linh bảo bảng bên trên. Hỗn nguyên bạt có khả năng bị xếp hạng bên trong 31 cao như vậy vị dĩ nhiên đủ để nói rõ này linh bảo cường đại thêm. Nghe được Tần Phượng Minh chi ngôn, Băng Nhi cái mũi nhỏ chung hừ lạnh một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng là hiển lộ ra một tia châm chọc thần sắc, nhưng là rất có đúng Tần Phượng Minh ngôn ngữ không thèm tại nhìn chi ý. Nghe Băng Nhi giải thích, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh, nguyên lai này hỗn nguyên bạt dĩ nhiên như vậy nổi danh. Ca ca nếu như này đúng là hỗn nguyên bạt mảnh nhỏ vậy quá mức bất khả tư nghị, bởi vì Băng Nhi trong trí nhớ này hỗn nguyên bạt cũng không phải thượng giới nhân tộc sở hữu, chính là mặt khác một đại tộc đoàn thẳng cánh tộc chi vật, nhưng làm sao sẽ thất lạc ở nơi này nhân giới mà lại còn bị kích hủy đây? Vì sao hội rơi ở đây giới diện ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng làm sao bị đánh nát ta nhưng là có chút nghe nói, giống như ban đầu là bị một gã khác tụ hợp tu sĩ khu động nhất kiện linh bảo đánh nát. Việc này là ca ca nghe nói sao, cái này càng thêm không thể nào, coi như là so này món hỗn nguyên bạt còn muốn bài danh gần trước linh bảo cũng khó mà nói tựu cầm bảo vật này đánh nát, nghĩ đến ca ca làm nghe nói việc tất nhiên không rõ. Băng Nhi chớp động một đôi mắt to suy nghĩ, sau đó bởi một ngụm bác bỏ Tần Phượng Minh nói. Lúc này bằng vào Tần Phượng Minh luyện khí tạo nghệ cực làm tìm đọc đông đảo điển tịch, hắn từ lâu đúng lúc đầu Bắc Đấu thượng nhân tàn hồn nói rất có hoài nghi, lúc này nghe Băng Nhi nói hắn trong lòng cũng không khỏi hoài nghi nổi lên, này tông linh bảo vỡ vụn cũng tuyệt đối không phải là lúc đầu Bắc Đấu thượng nhân nói thông thường. Nhưng việc này cụ thể làm sao tự có đúng hay không, Tần Phượng Minh lúc này làm quan tâm việc lúc này trọng yếu nhất việc chính là xác định này năm khối mảnh vụn có phải là kia linh bảo sở hữu mảnh vụn. Ngay sau đó Tần Phượng Minh không nói nữa, xong vươn tay ra bắt đầu loay hoay trước mặt kia năm khối mảnh vụn. Nhưng để cho im lặng là này năm khối mảnh vụn nếu như là tùy ý tam khối tất cả đều có thể cực kỳ dễ dàng liền trưng bày tại một khối, nhưng chỉ muốn tăng thêm tiền nhiệm ý một khối liền lập tức hội lẫn nhau chống lại đứng lên. Vô luận Tần Phượng Minh thực hiện ra bao nhiêu lực lượng cũng khó mà cầm chi trưng bày cùng nhau. Tuy rằng như vậy nhưng này nhưng là không thể nghi ngờ nói rõ này vừa tới tay khối kia mảnh vụn đúng là này linh bảo mảnh vụn chung một khối không thể nghi ngờ. Dưới sự bất đắc dĩ Tần Phượng Minh hay là dùng biện pháp cũng dùng cái khác chi vật thay thế mảnh vụn cầm chi tạo hình thành năm khối mảnh vụn dáng dấp để cho sau cầm cùng một chỗ loay hoay. Quả không ngoài hắn sở liệu, nghĩ cầm năm khối vật phẩm trưng bày tốt, sau đó nhất kiện hoàn chỉnh bạt hình dạng vật phẩm xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, này món vật phẩm dưới đáy hơi lớn hơn ánh sáng, mặt trên có chỗ trống cực kỳ giống cổ đại một loại nhà cụ gõ đồng bạt. Này món vật phẩm cực kỳ giống Hỗn Nguyên bạt, như thật là kia tông linh bảo kia ca ca chỉ cần cầm chi chữa trị vậy sau này sông sáo tu tiên giới tất nhiên có thể đại chịu ích lợi. Nhìn Tần Phượng Minh vật trong tay, Băng Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui mừng, thần sắc linh bảo ý vị như thế nào nàng trong lòng cũng là rõ ràng vô cùng. Ừ, này là Hỗn Nguyên bạt không giả, nhưng là thật cầm này món linh bảo chữa trị cũng không phải sự tình đơn giản, chỉ có thể nhìn sau này có thể hay không tìm được chữa trị này linh bảo phương pháp. Nhìn trên đất năm khối mảnh vụn Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì vui ưu mỗi thứ một nửa, phất tay cầm năm khối mảnh vụn phân biệt dùng hộp ngọc thu hồi, sau đó tại trong hộp ngọc để đặt thật hơn 10 khối trung phẩm linh thạch, sau đó cầm chi thu nhập trong ngực. Này mảnh vụn có thể hấp thu linh thạch năng lực, đây là Tần Phượng Minh đã sớm biết được, về sau hắn thân gia phong phú sau đó vẫn dùng trung phẩm linh thạch bảo dưỡng cái này mảnh vụn, mấy chục năm qua đương sơ kia tứ vùng mảnh vụn bên trên linh lực tuy rằng nhưng là so nguyên lai gia tăng rồi không ít. Nhưng tiêu hao Tần Phượng Minh trung phẩm linh thạch số lượng cũng dĩ nhiên đạt tới một kinh khủng chữ số, cũng may Tần Phượng Minh linh thạch tới tương đối dễ. Có này mảnh vụn Tần Phượng Minh lúc này trong lòng cũng cực kỳ khoan khoái, phải biết rằng trong này gặp phải mảnh vụn việc thế nhưng có thể gặp không thể cầu, hắn cùng tìm kiếm nào đó linh thảo hoặc là quý trọng tài liệu luyện khí bất đồng, chỉ có thể vận may thoải mái cưỡng cầu là không có khả năng lấy được. Cầm rơi là tả trên đất giường như núi nhỏ vậy linh thạch một lần nữa thu nhập nhẫn chữ vật, Tần Phượng Minh liền nghĩ dẫn dắt Băng Nhi ly khai nơi đây tiếp tục tích lũy trong cơ thể âm khí năng lực. Nhưng ngay hắn cầm trên mặt đất sở hữu linh thạch thu hồi thời điểm, trên mặt đất nhưng là hiển lộ ra một quyển gia thú, con thú này ra tuy vừa nhìn đã biết tồn tại dĩ nhiên niên đại lâu đời nhưng phía trên năng lực nhưng là như trước tràn đầy phi thường, hắn bản thể thấp nhất cũng là một lục cấp yêu thú gia thú. Vừa thấy cuốn này gia thú Tần Phượng Minh trong lòng chính là một trận kinh hỉ, niên đại lâu đời gia thú cuốn trên đó rất có ghi lại một ít quý trọng bí thuật hoặc là điển tịch. Đưa tay cầm kia gia thú cầm lên không hề nán lại cầm chi triển khai thần thức dò xét nhập trong đó. Ước chừng qua nửa canh giờ lâu Tần Phượng Minh mới thu hồi thần thức, lúc này hắn khuôn mặt bên trên nhưng là ngưng trọng phi thường, trong hai mắt càng là suy nghĩ quang mang lóe ra không ngừng. Nguyên lai cuốn này gia thú bên trên nhưng là ghi lại trước kia đủ tại âm chi điểu xào huyệt nơi hài cốt tồn tại. Để cho Tần Phượng Minh không gì sánh được khiếp sợ là kia cỗ hài cốt dĩ nhiên là một vị tụ hợp tu sĩ thi cốt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1142, Phản hồi. Tại Tần Phượng Minh nghiên đọc ra thú cuốn thời gian, Băng Nhi nhưng là thập phần khéo léo đứng thẳng một bên vẫn chưa nói quấy rối, lúc này thấy ca ca như vậy biểu tình hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không khỏi ngẩn ra. Ca ca cuốn ra thú này lên tới đáy ghi chép gì đó bí ẩn việc tốt như vậy, như ca ca thập phần bộ dáng khiếp sợ nha. Băng Nhi con thú này ra bên trên ghi lại việc nhưng là nhất kiện bí tân, ban đầu ở kia âm chi điều tổ chim thấy kia cỗ hài cốt nguyên lai là số vạn năm trước sát thần tông một gã tụ hợp tu sĩ thi thể, mà tên kia tụ hợp tu sĩ cũng chính là nghe đồn chung nhắc tới tên kia tụ hợp kỳ quỷ tu. Nguyên lai tu tiên giới chung làm ký tự điển cố nhưng là cực không rõ hết. Số vạn năm trước sát thần tông một gã tụ hợp trung kỳ quỷ tu hiếu kỳ vạn tuyết phong chung này vùng khu vực đặc biệt trung hạ có kỳ dị gì, vì vậy hắn một mình tiến vào này khu vực. Đã trải qua mấy lần âm khí rót thể sau đó hắn dĩ nhiên bằng vào hắn cứng cỏi nghị lực cứng rắn xông qua này khu vực 4.000 dặm sâu, tuy rằng như vậy nhưng sở hữu trạng thái dĩ nhiên khó có thể lại thừa thụ thiên kiếp tẩy lễ. Ngay sau đó dưới lần nữa dẫn động một lần uy năng cường đại thiên kiếp thời gian, hắn nhưng là phải cầm tự thân sở hữu bảo vật hết thảy tự bạo, dùng tự bạo năng lực đến cố chống đỡ âm khí năng lượng rót thể. Cũng chính là hắn thân là tụ hợp tu sĩ thân gia phong phú cực này một phen xuất thủ liền tự bạo điệu mấy chục món pháp bảo, trong đó chính là uy năng cường đại cổ bảo tự hơn 10 món nhiều, sau cùng chính là hắn bản mạng pháp bảo cũng không khỏi không tự bạo điệu. Tuy rằng bằng vào phương pháp này chống đỡ hạ đại bộ phận thiên kiếp nhưng còn thừa bộ phận như trước có thể cho hắn bạo thể mà chết. Kia tụ hợp tu sĩ vạn dưới sự bất đắc dĩ càng là đem tùy thân đông đảo tài liệu luyện khí cũng hào hào tự bạo ở tại bầu trời, sau cùng càng là cầm sở hữu linh thú cũng mang đi ra ngoài để cho hắn cố chống đỡ kia lưu lại âm khí năng lực. Khó khăn lắm cầm kia này thiên kiếp chống đỡ sau khi xuống tới, tên kia tụ hợp quỷ tu cũng dĩ nhiên đến trọng thương chi địa. Nhưng biết được nếu như ở lại tại chỗ đợi được bốn phía âm khí một lần nữa ngưng tụ, sau đó hắn liền chỉ bỏ mình một đường trở về, cũng dĩ nhiên khó có thể như nguyện tất cả rơi vào đường cùng kia tụ hợp quỷ tu, nhưng là khớp hàm một cắn lần nữa bay về phía trước tìm chỗ. Để cho hắn vạn không có nghĩ tới là hắn dĩ nhiên tiến vào một mảnh không có âm khí kỳ dị khu vực. Hắn đầy cho rằng ở đó khu vực hắn có thể cầm thương bệnh chữa trị, sau đó sẽ mạo hiểm phản hồi, nhưng đại lượng âm khí rót thể làm di lưu hậu hoạn, nhưng là đột nhiên bạo phát, vẻn vẹn mấy ngày công phu toàn thân của hắn liền có mấy chỗ kinh mạch bạo liệt băng chặt đứt. Kia tụ hợp quỷ tu biết hắn dĩ nhiên khó có thể lại tồn sống sót, ngay sau đó liền đem gặp việc ghi lại ở tại con thú này ra bên trên, để cho sau cầm duy nhất còn thừa lại một quả âm chi điều điều noãn lấy ra ngoài. Sau đó kia quỷ tu liền tọa hóa ở tại điều noãn bên cạnh. Tuy rằng Tần Phượng Minh cùng sát thần tông có thâm cừu, nhưng đối với tên kia quỷ tu tiền bối hắn nhưng là tự đáy lòng cảm thấy bội phục, hết sức có khả năng bằng vào sức một mình cố đi tới khu vực này sâu như thế, chính là ngẫm lại cũng làm cho Tần Phượng Minh trong lòng kinh chấn. Tần Phượng Minh mình có thể xuyên qua tại khu vực này trong chính là hắn thể chất quá mức đặc thù, chi qua ngũ long chi thể đây chính là tu sĩ chung một phần tỷ tồn tại sở hữu, tiến giai vốn là cần cực kỳ khổng lồ năng lực rót vào loại này khu vực, đặc biệt bởi vừa lúc hình như là ngũ long chi thể tu sĩ chuẩn bị thông thường. Nếu như là những tu sĩ khác khả năng liền một lần âm khí thiên kiếp cũng khó mà thừa thụ tự bạo thể mà chết. Chính là băng nhi thái tuế ấu hồn thân thể cũng khó mà ở đây quỷ dị thiên kiếp còn dư thân. Nghe xong Tần Phượng Minh tự thuật, băng nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là gương mặt vẻ sùng kính, một gã tụ hợp trung kỳ quỷ tu có thể bằng vào hắn bản thể cố tiến vào nơi đây, vô luận là trong đầu chí còn là hắn bản lĩnh tuyệt đối là một kinh thế hãi tục vậy tồn tại. Được rồi, băng nhi này khu vực lúc này có thể nói dĩ nhiên bị chúng ta đều tìm tòi một lần, bên trong mặc dù có một linh khí đông đúc chi địa nhưng là không có có gì hiếu kỳ, chỗ càng đáng sợ là ở đâu lại có một cửu cấp âm chi điều tồn tại, nghĩ đến tất nhiên là tên kia quỷ tu tiền bối linh cầm noãn ấp trứng, không thể nghi ngờ tuy rằng lúc này có một con chim noãn nhưng cũng không phải chúng ta có thể cướp giật tới tay, phía dưới ta cần tại khu vực này lại du đãng một phen, lại tích lũy chút âm khí năng lực, cầm cảnh giới tăng lên nữa một bước, tốt nhất có thể thành đan đỉnh phong, mà ngươi tốt nhất ngưng đan thành công. Thu thập tâm tình, Tần Phượng Minh cầm kia cuốn ra thú thu vào trong ngực, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đang tự ngây người băng nhi đạo. Băng nhi tất nhiên là không có dị nghị, độn quang cùng nhau Tần Phượng Minh lần nữa bắn nhanh hướng về phía phương xa. Nửa năm sau, U Châu Thành chung một gã mặc ung dung thú cừu thanh niên xuất hiện ở trong thành này, thanh niên đúng là rời đi U Châu Thành gần một năm rưỡi lâu Tần Phượng Minh. Lúc này Tần Phượng Minh nếu như hắn cầm toàn bộ tu vi uy áp thả ra tất nhiên sẽ để cho trước đây nhận thức hắn tu sĩ thất kinh. Bởi vì lúc này hắn huyền quỷ quyết công pháp dĩ nhiên bị hắn tu luyện đến thành đan hậu kỳ, tu vi cảnh giới cũng dĩ nhiên như ngừng lại thành đan đỉnh phong. Tuy rằng lúc này hắn huyền vi thượng thanh quyết vẫn ở chỗ cố thành đan sơ kỳ, nhưng Tần Phượng Minh tự thân chủ đạo công pháp dĩ nhiên biến thành huyền quỷ quyết, từ khi Tần Phượng Minh tu luyện quỷ đạo công pháp sau đó để cho hắn cảm thấy an lòng chính là hắn nguyên lai tu tập nhiều loại bí thuật nhưng là như trước có thể dùng quỷ đạo năng lượng thi triển ra. Lúc này thi triển bí thuật hắn uy năng dĩ nhiên cùng nguyên lai không thể so sánh nổi, đồng thời tự huyền quỷ quyết trung Tần Phượng Minh cũng là trùng tu quen thành lưỡng chủng bí thuật, một loại tên là quỷ phệ, một loại tên là huyền âm quỷ hỏa. Này lưỡng chủng bí thuật cũng là Tần Phượng Minh tại hơn 10 loại trong bí thuật tỉ mỉ chọn lựa ra, bởi vì này lưỡng chủng quỷ đạo bí thuật nhưng đều là cần dùng huyền quỷ quyết làm cơ sở mới có thể tu luyện, hắn uy năng đại chính là Tần Phượng Minh bản thân thấy đều có loại chẳng hay làm sao hóa giải cảm giác. Tần Phượng Minh lúc này mặc dù không cùng hóa anh tu sĩ tranh đấu qua nhưng là vững tin nếu như là một hóa anh sơ kỳ tu sĩ hắn nhưng là có bằng vào tự thân thực lực cùng đối phương một kiếm cao thấp chi ý. Chính là tại tranh đấu trung tướng đối phương giết chết cũng là đại có khả năng, chút nào không cảm thấy hết ý. Tại Vạn Tuyết Phong kia nơi khu vực đặc biệt trong sông Sáo Lưỡng 3 tháng lâu, để cho Tần Phượng Minh bất đắc dĩ là tuy rằng băng nhi trong cơ thể dĩ nhiên năng lực tràn đầy nhưng vẫn là không có thể thuận lợi ngưng kết ra nội đan. Việc này về sau Tần Phượng Minh cùng băng nhi cộng đồng tỉ mỉ nghiên cứu một phen sau đó nhưng là cho ra băng nhi mặc dù là thái tuế ấu hồn thể chất nhưng tiến cảnh lộ ra quá mức cấp tốc chi qua. Ngắn 2-3 năm bên hông hắn liền từ tụ khí kỳ một cái quỷ thú tiến cấp tới lúc này trúc cơ đỉnh phong, nếu như nói đi ra ngoài tất nhiên không người sẽ tin tưởng cảnh giới để thăng quá mức cấp tốc, hắn đối với tự thân lịch lãm nhưng là không thể đuổi kịp tâm cảnh thượng tôi luyện cũng khó mà đạt được. Vì vậy mới khó có thể câu động thiên địa nguyên khí thuận lợi tiến giai. Dung thanh đang kéo dài thu nạp năng lượng tinh thuần sau đó mặc dù đang dưỡng âm đan cường đại dược hiệu phụ trợ dưới thành công câu động một lần hóa anh thiên kiếp nhưng sau cùng nhưng là thất bại trong gang tấc không có thể đi vào quỷ quân cảnh giới. Nhưng này nhưng phi một điểm chỗ tốt không có, dung thanh lúc này tu vi trạng thái nhưng là càng thêm đến gần quỷ quân cảnh giới, chính là dùng nửa anh để hình dung cũng dĩ nhiên có khả năng. Nhưng trải qua một lần hóa anh sau khi thất bại, dung thanh còn muốn câu động thiên địa nguyên khí nhưng là cần phải thật tốt cầm tự thân năng lực củng cố điều chỉnh một phen mới có thể, này cũng không phải một năm hai năm có thể có khả năng. Duy nhất để cho Tần Phượng Minh vừa xong không hiểu là lúc này nếu như là hắn một thân một mình ở đó nơi khu vực du đãng nhưng là đã khó có thể tái dẫn khởi bên trong âm khí thiên kiếp này để cho hắn cũng là cảm thấy rất khó giải thích. Tốt vào lúc này hắn cảnh giới tu vi dĩ nhiên đạt tới hắn làm mong chờ vì vậy dưới hắn dứt khoát liền ra cách Vạn Tuyết Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1143, Phó Ước. Hành tàu tại U Châu Thành Trung lúc này Tần Phượng Minh nhưng cũng là cảm khái rất nhiều. Lúc đầu rời đi thời điểm thế nhưng 6 người đồng hành mà lúc này nhưng là còn sót lại hắn quang cán một người lúc đầu mọi người ra cách U Châu thời điểm Tần Phượng Minh thế nhưng cho tới bây giờ không nghĩ muốn cầm ai giết chết nhưng về sau sự tình phát triển cũng không phải hắn có khả năng tả hữu. Nếu như không phải là Hoàng Tu Tử cùng Khâu Vĩnh Thiên hai người lén âm mưu cộng đồng đối phó cùng hắn dùng Tần Phượng Minh bản tính tự chắc là sẽ không chủ động xuất thủ giết chết hai người. Chuyến này tuy rằng hơi gặp nguy hiểm tồn tại nhưng Tần Phượng Minh thu hoạch nhưng là to lớn cực sở hữu cảnh giới càng là kinh khủng tiến cấp tới thành đan đỉnh phong nếu như việc này để cho hắn năm vị sư tôn biết được chính là thân là đại tu sĩ năm người cũng tất nhiên sẽ kinh ngạc đến ngây người không thể nghi ngờ. Trăm tuổi không đến tự tiến giai đến thành đan đỉnh phong loại này sự tình đừng nói là nguyên phong đế quốc tu tiên giới xưa nay không có chính là phóng nhãn nơi này cả người giới cũng tất nhiên sẽ không tồn tại. Một người tu sĩ nếu như có thể tại trăm năm thời gian tiến giai đến thành đan cảnh giới đã không sai là tư chất tuyệt hảo phượng mao lân giác tồn tại Tần Phượng Minh loại này tiến giai tốc độ có thể nói là có 102. Suy nghĩ một phen sau đó Tần Phượng Minh nhưng là có một chuyện nhất định phải đi làm đó chính là ứng cơ Hà quận La Gia ước hẹn. Ban đầu ở cơ gia thời điểm cùng La Gia trưởng lão La Khải Thanh hứa hẹn hắn đáp ứng gia nhân 11 năm sau tìm chỗ đến La Gia để giúp La Gia cộng đồng hoàn thành một bộ cổ trận luyện chế. Lúc này tính ra cự ly cùng La Khải Thanh hẹn nhau nhưng là chỉ còn lại hơn 3 năm thời gian mà thôi. Tần Phượng Minh nguyên lai dự định về trước một chuyến Mãng Hoàng Sơn dùng hết một cái đệ tử nghĩa vụ cho năm vị sư tôn dập đầu cái đầu sau đó sẽ hướng mấy vị đại tu sĩ thỉnh giáo một ít nan giải việc nhưng lúc này xem ra nhưng là trước hết đi La Gia ước hẹn mới có thể. U Châu cự ly Cơ Hà quận nhưng là chỉ có năm hơn 6.000 vạn dặm gần nếu như bằng vào lúc này Tần Phượng Minh bay nhanh nhưng là cũng gần 3-4 cái nguyệt tả hữu liền có thể đến nhưng Tần Phượng Minh vì thiết tiết kiệm thời gian còn là lựa chọn truyền tống trận. Linh thạch đối với Tần Phượng Minh nhưng là lộ ra tràn đầy không gì sánh được chính là lúc này so với một cái trung đẳng tông môn hắn đều có cùng một trong so với lực. Vài lần truyền tống sau đó Tần Phượng Minh xuất hiện ở Cơ Hà quận cảnh nội tại bay vùn vụt số trăm vạn dặm sau Tần Phượng Minh xuất hiện ở một chỗ cao sơn san sát trong sơn cốc này trong sơn cốc linh khí coi như đông đúc mặc dù so với những tông môn kia chỗ rất có không bằng nhưng là nơi ở tạm thời nhưng là dĩ nhiên cũng đủ. Lúc này cự ly phó ước chi kỳ còn xa vì vậy dưới Tần Phượng Minh dự định ở đây bí trong cốc bế quan 2 năm. Nếu cần ở chỗ này chú lưu lưỡng, nhiều năm Tần Phượng Minh nhưng là cần phải thật tốt cầm ở tạm thời động phủ nghỉ ngơi và hồi phục một phen tế xuất mấy con khôi lỗi sau Tần Phượng Minh tại một chỗ thiên nhiên động phủ chung mở ra mấy động phòng. Sau đó tại ngăn che thần kỳ phủ tình trạng hạ cầm sở hữu xa linh thú, linh trùng hết thảy phóng xuất sau đó càng là cầm đông đảo linh thảo cũng rời nhập vào động phòng trong tuy rằng lúc này Băng Nhi cùng Dung Thanh dĩ nhiên tính là người một nhà nhưng có thật nhiều việc còn chưa phải muốn cho nhị người biết là thượng. Để cho Tần Phượng Minh trong lòng hơi cảm giác kinh ngạc là từ khi tự Vạn Tuyết Phong sau khi đi ra kia gần 2 vạn chỉ ngân sao trùng liền một mực ở vào vô tình trong giống như cực kỳ khốn ngủ thông thường. Nhưng thần niệm liên hệ dưới Tần Phượng Minh bởi một điểm dị dạng cũng không rõ rõ đối với lần này hắn cũng chỉ có thể mặc kệ nó thuận theo tự nhiên. Phân phó Dung Thanh cùng Băng Nhi một tiếng để cho hai người bọn họ tại thần kỳ phủ trung tu luyện không dùng đến sau Tần Phượng Minh mới đưa cái kia xanh biếc hồ lô lấy ra đút đồ ăn một phen linh thú linh trùng sau hắn liền bắt đầu rồi một bên tu luyện một bên tích xúc linh dịch. Cái gọi là tu luyện không năm tháng hơn 2 năm thời gian liền tại Tần Phượng Minh tu luyện trung biến mất không thấy. Tần Phượng Minh nói là tu luyện kỳ thực nhưng là cùng những tu sĩ khác đả tỏa thu nạp ngoại giới năm thuộc tính năng lực bất đồng hắn chỉ là toàn thân toàn ý nghiên cứu mấy cuốn cổ lão điển tịch mà thôi. Ở đây lưỡng năm bên trong Tần Phượng Minh nhưng cũng là thu hoạch khá nhiều kia bản lục dương trận thuật chú trải qua vô số lần thay đổi rốt cục để cho hắn tại tổn thất mấy chục khối luyện chế pháp trận sử dụng trận bàn tài liệu sau đó thành công luyện chế ở tại một khối trận bàn nội. Tuy rằng kết quả khảo nghiệm cùng lúc đầu 6 người khu động thời gian uy năng hơi có yếu bất nhưng nếu như là đối mặt một gã hóa anh trung kỳ tu sĩ chỉ dựa vào mượn này bộ lục dương trận Tần Phượng Minh liền có thể lập tại thế bất bại. Luyện chế thành công ra lục dương trận sau còn thừa thời gian chính là tại Tần Phượng Minh tỉ mỉ nghiên cứu bộ kia liệt diễm chập long khải trung vượt qua. Tại gần hơn một năm thời gian bên trong Tần Phượng Minh nhưng là cầm này đỉnh cấp áo giáp sở hữu thuật chú bước nhưng là đều đã tự rõ nhưng muốn nói có thể làm được làm liền một mạch vậy còn kém rất xa. Đối với lần này Tần Phượng Minh nhưng cũng không nóng nảy bởi vì chính là hắn lúc này có khả năng làm được không sơ hở tí nào hắn cũng không có luyện chế bảo này khải tài liệu những thứ kia tài liệu luyện chế quá mức quý trọng muốn sở hữu tài liệu góp đủ tính là Tần Phượng Minh cơ duyên không nhỏ ít nhất cũng phải cần hơn 10 năm hoặc là mấy chục. Nhiều năm, đồng thời để cho Tần Phượng Minh hơi cảm giác vui mừng là cái kia màu đỏ tiểu thú trải qua hắn không ngừng đút đồ ăn quý trọng linh dịch cùng người khác nhiều yêu thú huyết nhục tinh hoa dưới nhưng là đạt tới tứ cấp yêu thú đỉnh phong tùy thời đều có thể đột phá đến ngũ cấp yêu thú nhóm. Nếu như lúc này để cho tỷ tỷ Thượng Lăng Tịch nhìn thấy này chỉ màu đỏ tiểu thú tất nhiên sẽ cả kinh chẳng hay nói cái gì cho phải. Lúc này bấm tay tính ra cự ly 8 tháng trăng tròn ngày cũng còn sót lại không đến hơn tháng thời gian lúc đầu cùng La Gia ước định trăng tròn thời điểm chính là ước định chi kỳ vì vậy dưới Tần Phượng Minh nhưng là bất tiện lại bế quan thu thập một phen sau độn quang cùng nhau liền hướng về La Gia chỗ bay đi. Cơ Hà quận La Gia tại Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới chung cũng là lừng lẫy nổi danh tu tiên đại gia tộc. Gia tộc hắn trong có một gã hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ tỏa chấn đồng thời hóa anh tu sĩ cũng có số danh nhiều thực lực như thế tu tiên gia tộc nhưng là cũng không so một cái trung đẳng tu tiên tông phái nhỏ yếu. Vì vậy La Gia chỗ trì địa cũng là tại một linh mạch to lớn bên trên. Cự ly La Gia còn mấy trăm dặm xa thời gian Tần Phượng Minh liền phát giác vài tu sĩ cưỡi độn quang do xa xa bay qua mà đến chỉ một lát sau công phu liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Tần Phượng Minh biết đây là La Gia dò xét chức trách tộc nhân vì vậy mảy may không tránh né liền ngừng độn quang. Phía trước đạo hữu thế nhưng Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, kiến tới 5 người một tên trong đó thành trung kỳ 2 gã thành đan sơ kỳ 2 gã khác cũng là trúc cơ đỉnh phong nhìn thấy như vậy chiến trận Tần Phượng Minh cũng không khỏi đem sửng sốt. Bởi vì tại trước mặt 5 người y ăn vào 7 chỗ nhưng là gặp được La Gia tiêu chí thực lực như thế 5 tên tu sĩ dĩ nhiên an bài ở tại dò xét chi trước này cũng không nghi nói rõ lần này La Gia cần phải luyện chế thượng của pháp trận nhưng là sự quan trọng đại cực. Ha ha mấy vị đạo hữu nhận biết Tần Mỗ sao không sai Tần Mỗ chính là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần Phượng Minh. Kiến tới 5 người có khả năng kêu ra thân phận mình Tần Phượng Minh cũng là hơi sửng sờ. Thật là Tần thiếu chủ kia thật sự là quá tốt tại Hạ La Phương mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt Tần thiếu chủ hình dáng nhưng đã từng thấy qua thiếu chủ bức họa vì không cầm thiếu chủ nhận sai bọn ta nhưng là cầm thiếu chủ tướng mạo ghi tại trong lòng. Cùng Tần Phượng Minh làm lễ dưới tên là La Phương tên kia thành đan trung kỳ tu sĩ nhưng là lộ ra cực kỳ khách khí. Tần thiếu chủ mời ta đợi lập tức mang thiếu chủ đi gặp ta La Gia gia chủ vòng vây dưới độn quang tái khởi không người liền hướng La Gia chỗ phi độn đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1144, La Gia, nhìn trước mặt xương trắng tràn ngập chi địa Tần Phượng Minh trong đôi mắt tinh quang thoáng hiện dùng hắn kiến thức tất nhiên là biết được phía trước xương trắng chính là nào đó mê huyễn pháp trận. Ở đó trước thượng cổ tựu để lại hiểm địa phụ cận loại này mê huyễn cấm chế nhưng là có nhiều tồn tại chính là những thứ kia truyền thừa mấy vạn năm tông phái loại này thật lớn cấm chế cũng là tồn tại nhưng đối với một cái gia tộc có khả năng bố trí ra như vậy cấm chế bởi là nói rõ này gia tộc nội tình phi phàm. Tần thiếu chủ phía trước chính là ta La Gia hộ tộc đạo thứ nhất cấm chế này cấm chế chỉ là đưa đến một ít phòng ngự phàm nhân hoặc là phổ thông thú loại chi dùng đối với bọn ta tu sĩ nhưng là tác dụng không lớn. Bên cạnh La Phương thuyết trước thân hình vẫn chưa có chút lưu lại trực tiếp liền phi độn vào trước mặt xương trắng trong. Tần Phượng Minh gật đầu dưới vẫn chưa tiếp lời trong mắt tinh mang lóe lên liền tự lại khôi phục thái độ bình thường theo La Gia năm tên tu sĩ cũng tự tiến vào xương trắng trong. Dùng lúc này Tần Phượng Minh thần thức cường đại tự chắc là sẽ không sợ hãi loại này uy năng không lớn mê huyễn cấm chế. Tại trong xương trắng ước chừng phi độn gần 3-40 dặm xa phía trước xuất hiện sơn mạch dĩ nhiên đại biến. Lúc này ngoại giới dĩ nhiên là thu sau tiết bách thảo tuy rằng như trước xanh ngắt nhưng là dĩ nhiên khó nén khô vàng thái độ mà trước mặt sơn mạch bên trên nhưng là như trước cây cỏ phồn thịnh mọi âm thanh thanh minh không có một tia khô bại thái độ. Lại tự phi hành trăm dặm phía trước nhưng là dần hiện ra ba gã tu sĩ một lão lưỡng thiếu dùng Tần Phượng Minh cường đại thần thức tại ngoài 30 dặm liền dĩ nhiên thấy rất rõ ràng. Phía trước là thập tam đệ La Phương sao nhưng không biết là vị nào quý khách đến ở giữa một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ lại mọi người còn vài dặm thời điểm đã không sai cao giọng la lên. Ngũ ca tiểu đệ đúng là La Phương là Mãng Hoàng Sơn Tần thiếu chủ giá lâm ta La Gia. Nhìn đến lúc này La Gia đề phòng xâm nghiêm như thế Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì càng thêm chắc chắc lần này La Gia cần phải luyện chế pháp trận tất nhiên không phải chuyện đùa cực bằng không tuyệt đối không thể có thể nhiều như vậy thành đan tu sĩ ra ngoài dò xét. Trong lúc nói chuyện Tần Phượng Minh mọi người liền đến kia ba gã tu sĩ trước mặt nhìn đứng trước mặt lập ba gã lão giả Tần Phượng Minh trên mặt không khỏi mỉm cười này ba gã tu sĩ hắn nhưng là nhận biết đúng là ban đầu ở cơ gia thời điểm từng có gặp mặt một lần La Nghĩa cùng với hai vị tộc đệ. À quả nhiên là Tần thiếu chủ ha ha ha lúc đầu cơ gia từ biệt bất giác dĩ nhiên có hơn 10. Nhiều năm thiếu chủ tu vi càng kiến tinh tiến thật là thật đáng mừng. Thấy Tần Phượng Minh La Nghĩa cùng với bên người hai gã La Gia tu sĩ cũng là mặt hiện sắc mặt vui mừng lúc đầu bởi vì bọn họ ba người tố cáo Tần Phượng Minh hành tung có công còn bị gia tộc riêng phần mình ban thưởng một khỏa tinh tiến tu vi đan dược. Tuy bằng vào viên đan dược kia ba người tu vi không thể lần nữa làm tinh tiến nhưng mọi người thu hoạch cũng là không nhỏ lúc này thấy đến Tần Phượng Minh tất nhiên là hội vui mừng vài phần. Nguyên lai là La Nghĩa đạo hữu ba vị có thể vừa đến La Gia liền cùng mấy vị cố nhân gặp nhau thật là làm cho Tần Mỗ vui vẻ hơn 10 năm không gặp ba vị đạo hữu tu vi đều đã không sai càng thêm ngưng thật nghĩ đến ba vị cách đột phá đều đã không sai không xa. Tần Phượng Minh nói cũng là ôm quyền chắp tay thần sắc trên mặt cũng là hiện ra vẻ vui mừng. Tần thiếu chủ nơi đây không phải nói chuyện chỗ, mau mời tiến nhập La gia, lúc này gia chủ đang so sánh chờ đợi. La Phương Nam người cầm Tần Phượng Minh mang ở đây nhưng là dĩ nhiên hoàn thành nhiệm vụ, cùng Tần Phượng Minh khách khí vài câu sau đó lại tự bay khỏi nơi đây tìm chỗ ngoại vi dò xét đi. Tại La Nghĩa ba người dưới sự hướng dẫn, Tần Phượng Minh thuận lợi tiến vào La gia hộ tộc đại trận bên trong. Cảm thụ được vừa mới uy năng thoáng hiện hộ tộc cấm chế, Tần Phượng Minh âm thầm cũng là vô cùng kinh hãi, La gia quả nhiên không hổ là dùng pháp trận lập đời tu tiên gia tộc, chỉ nhìn kia hộ tộc cấm chế đã không sai, lộ ra cực kỳ bất phàm cường đại, như vậy cấm chế uy lực của nó tuyệt đối không kém cùng những thứ kia trung đẳng tông môn hộ tông đại trận. Tiến nhập cấm chế bên trong hiện ra ở Tần Phượng Minh trước mặt nhưng là vẫn là núi non trùng điệp san sát ngọn núi cùng với trong ấn tượng đồ sộ tường viện bao gồm trang trạch so sánh tìm chỗ khá xa. Tựa hồ là nhìn thấu Tần Phượng Minh suy nghĩ trong lòng, bên cạnh La Nghĩa mỉm cười mở miệng giải thích. Thiếu chủ có chỗ không biết, tuy rằng ta La gia dùng gia tộc lập đời nhưng mấy vạn năm qua bởi dân cư tăng vọt đơn độc ở một chỗ dĩ nhiên khó có thể thỏa mãn, vì vậy liền phân tán đến mỗi cái ngọn núi an cư, chúng ta đi trước đến đầu vọng phong, nơi đó là gia chủ chỗ. Tần Phượng Minh âm thầm gật đầu, một cái gia tộc có thể lập đời mấy vạn năm này đủ đó có thể thấy được La gia nội tình. Tuy rằng tiến vào hộ tộc cấm chế bên trong nhưng cấm không cấm chế nhưng là không có, bốn người độn quang cùng nhau rất nhanh liền đến một chỗ đồ sộ hiểm trở ngọn núi phụ cận. Thiếu chủ, phía trước chính là đầu vọng phong, cả ngọn núi đều bố trí có cấm chế, bọn ta còn là muốn bộ hành mới tốt. Tần Phượng Minh đương nhiên không có dị nghị, cùng thi triển thân hình Tần Phượng Minh liền đi theo tại La Nghĩa phía sau hướng về này cao đại trên ngọn núi đi tìm chỗ. Tu sĩ tuy rằng không tu hành khinh thân công pháp nhưng trải qua kinh dịch thay tủy rèn thể, tu phách nhấc chân là được đi ra ngoài nửa trượng xa, vậy bốn người này cực kỳ buông lỏng liền leo lên này cao ngọn núi lớn. Đỉnh núi bên trên một mảnh bằng phẳng, trên quảng trường nhưng là có một mảnh kiến trúc cao lớn đứng sừng sững, tuy rằng cùng thế tục phòng ốc giống nhau nhưng là đều lộ ra cao hơn lớn hơn nhiều, tại ở giữa một tòa điện phủ rõ ràng so những kiến trúc khác cao hơn đại rất nhiều. Nhìn thấy trước mặt khu nhà chung không ngừng cùng người ảnh hiện ra đúng trước mặt hành tẩu La Nghĩa, tất cả đều cung kính khom người ý bảo, bởi vậy đó có thể thấy được La Nghĩa tất nhiên tại La gia địa vị không thấp. Ha ha ha, chắc là Mãng Hoàng Sơn Tần thiếu chủ hàng lâm đến ta La gia, quả thực để cho ta La gia vẻ vang cho kẻ hèn này nha. Theo một tiếng sang sáng tiếng cười kia, đồ sộ điện phủ cửa bóng người lóe lên, một gã hoa dâm dâu lão giả liền xuất hiện ở cửa. Này sau lưng lão giả lúc đầu Tần Phượng Minh đã gặp La Khải Thanh cùng La Khải Thắng hai vị hóa anh tu sĩ cũng tự hiện ra, đều là mặt mang nụ cười nhìn Tần Phượng Minh, trong mắt đều là kinh hỉ thần sắc, hiển lộ một gã khác hóa anh tu sĩ hẳn là La gia một vị trưởng lão khác. Bẩm gia chủ, Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ Tần đạo hữu đến La Nghĩa, ba người khom người thi lễ sau đó nhưng là lui qua một bên. Đối với trước mặt hoa lão giả dâu bạc trắng, Tần Phượng Minh tuy chưa từng thấy qua nhưng dĩ nhiên biết được này định lại chính là La gia đương đại gia chủ La Khải Hạo, La gia lão tổ La Bân. Tần Phượng Minh ban đầu ở Mãng Hoàng Sơn thời điểm ra mắt hắn từ lâu mặc kệ tục sự, hiện tại La gia nắm quyền người chính là tên này gần đạt được hóa anh trung kỳ La Khải Hạo. Vãn bối Tần Phượng Minh ra mắt các vị tiền bối, tuy rằng Tần Phượng Minh trong miệng chấp vãn bối xưng hô nhưng là không biểu hiện vô cùng thấp, bởi vì hắn dùng Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ thân phận nhưng là có cùng trước mặt bốn người bình khởi bình tọa thực lực. Ha ha ha, nơi đây không phải nói chuyện chỗ, mau mau mời đến trong điện nói chuyện. La Khải Hạo khách khí phi thường, người nhẹ nhàng tiến lên, dĩ nhiên cầm Tần Phượng Minh tay trái kéo thập phần khách khí để cho vào đại điện, một mực lôi kéo Tần Phượng Minh làm xong rồi cùng với khẩn ai chỗ ngồi tòa hạ. Bị lễ ngộ như thế, Tần Phượng Minh nhất thời cũng có chút khó có thể tiếp thu, tuy rằng thân phận của hắn tôn sùng nhưng là tuyệt đối không hẳn là để cho một gã thành danh đã lâu hóa anh tu sĩ khách khí như vậy. Sự tình khác thường liền là yêu dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra trong này tất nhiên có cái gì ẩn tình tồn tại không thể nghi ngờ. Một niệm đến bước này, Tần Phượng Minh trái lại định ra rồi tâm đến, vô luận đối phương có cái gì bí ẩn việc tồn tại hắn nhưng là vững tin hắn La gia tất nhiên không dám đối với hắn có cái gì giết chết chi tâm tồn tại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1145, Cửu gia. Tây Ban Nha thua cầu quá mức ngoài ý muốn, dĩ nhiên là lớn như vậy điểm số. Tần thiếu chủ, ngươi có thể tiếp thu ta La gia mời đến chỗ này là La gia trợ quyền, lão phu La Khải Hạo đại biểu La gia vạn phần cảm tạ, lúc đầu ta La gia lão tổ đích thân tới Mãng Hoàng Sơn dùng thiên cực tiền bối thân phận đúng tiểu hữu, nhưng là tôn sùng đầy đủ tiểu hữu tất nhiên là trận pháp tạo nghệ kinh người không thể nghi ngờ. La Khải Hạo trong mắt tinh quang lóe ra, dưới đầu tiên nhưng là trước khen tặng nổi lên Tần Phượng Minh, đồng thời nhưng cũng biểu lộ mặt khác một tầng ý tứ, đó chính là muốn thi cứu một phen Tần Phượng Minh pháp trận chi thức. Gia chủ khen chật rồi, vãn bối may mắn bái ở trên thiên cực sư tôn tòa hạ, cũng là sư tôn nhìn tiểu tử còn có mấy phần có thể đào tạo chi phẩm pháp trận tạo nghệ, nhưng cũng không dám cùng đang ngồi các vị tiền bối so sánh so, bất quá đối với một ít cổ trận thuật chú vãn bối nhưng là đã từng nghiên cứu qua một ít, có hay không có thể đảm nhiệm được lần này La gia cần phải luyện chế thượng của pháp trận, lúc này vãn bối cũng khó mà xác định. Tần Phượng Minh cũng là biết được, tuy rằng hắn thân là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ thân phận tất nhiên là không thấp, nhưng nếu như pháp trận tạo nghệ khó có thể đập vào mắt trước bốn danh lão giả pháp nhãn, bọn họ La gia tự chắc là sẽ không để cho hắn tham dự bộ kia thượng của pháp trận luyện chế không thể nghi ngờ. Vì vậy dưới Tần Phượng Minh mặc dù nói cực kỳ khiêm tốn nhưng trong lời nói ý tứ nhưng là vẫn chưa cầm La Gia cần phải luyện chế cổ trận để ở trong mắt. Thân là Hóa Anh tu sĩ đang ngồi mấy người đều là người lão thành tinh, nghe Tần Phượng Minh lời ấy La Khải Thắng nhưng là mở miệng nói, ban đầu ở Cơ gia cùng thiếu chủ ở chung vội vội vàng vàng vẫn chưa cùng Tần thiếu chủ kỹ càng tỉ mỉ tham thảo qua pháp trận một, nhưng chẳng hay Tần thiếu chủ có từng thân thủ luyện chế qua thượng cổ pháp trận. La Khải Thắng lời ấy dĩ nhiên đã không có mảy may che đậy, lại có vài phần cường hỏi chi ý. Cái khác vài tên La gia trưởng lão thấy vậy nhưng là mặt mang dáng tươi cười vẫn chưa xuất khẩu ngăn cản này hỏi, cũng chính là mọi người cực muốn biết việc. Gặp mặt trước bốn danh Hóa Anh tu sĩ vẫn chưa nhiều lời nói cái gì liền trực tiếp đi vào chính đề. Tần Phượng Minh đối với lần này tất nhiên là không sợ hãi, khẽ mỉm cười, tiền chút thời gian Tần Mỗ đã từng luyện chế qua một bộ Lục Dương trận, chẳng hay này có tính không một cổ trận đây. Lục Dương trận ngay cả có 6 bộ trận bàn cùng trận kỳ thượng cổ pháp trận Lục Dương trận, sao lẽ nào này cổ trận bây giờ còn có thuật chú tồn đời sao? Nghe được Lục Dương trận danh La Khải Thanh nhưng là mặt lộ vẻ ngưng trọng, trong mắt có một tia mong được vẻ mặt thoáng hiện. Ừ không sai, đúng là tiền bối nói bộ kia Lục Dương trận, bất quá Tần Mỗ cảm giác kia 6 bộ trận bàn trận kỳ quá mức rườm rà, dĩ nhiên cầm chi thay đổi đến một mặt trận bàn bên trên. Tần Phượng Minh lời vừa nói ra mọi người tại đây nhất thời sắc mặt đều là khẽ biến, đứng thẳng một bên La Nghĩa ba người càng là miệng đại trương một tiếng nhẹ a chi thanh tự trong miệng thở ra. Phải biết rằng nếu như là thay đổi một tòa pháp trận nhưng là cùng đơn giản hóa một tòa pháp trận bất đồng, đơn giản hóa pháp trận chỉ cần biết được pháp trận một chút hiệu năng sau đó dùng thuật chú lục lọi mà ra tựu thành, mà thay đổi một tòa pháp trận nhưng là cần đúng nguyên pháp trận các loại thuật chú đều cực kỳ tinh thông sau đó mới có thể. Bởi vì thay đổi vậy ý nghĩa luyện chế pháp trận tuy rằng chưa chắc cùng nguyên pháp trận uy năng thông thường thật lớn nhưng có thứ 6-7 thành uy lực, nhưng là nhất định cùng đơn giản hóa pháp trận tất nhiên là không thể so sánh nổi. Trước mặt thanh niên dĩ nhiên có thể đem một tòa thượng cổ uy năng bất phàm pháp trận thay đổi này không khác nói rõ tên này thanh niên dĩ nhiên cầm kia chỗ ngồi của pháp trận nghiên cứu cực kỳ thông thấu không thể nghi ngờ. Ở đây bốn gã đại năng tu sĩ tuy rằng tự phó đối với pháp trận tạo nghệ dĩ nhiên không tầm thường mà lại đúng một ít cổ trận có chút nghiên cứu, nhưng là thật nói thay đổi một tòa hoàn chỉnh cổ trận bọn họ nhưng là ai cũng chưa từng đã nếm thử. Ừ không nghĩ tới Tần tiểu hữu bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng pháp trận tạo nghệ đã không sai đạt tới trình độ như vậy, nhưng chẳng hay lúc này có thể cho bọn ta biết một chút về bộ kia tiểu hữu thay đổi trôi qua Lục Dương trận sao? Nếu như lời ấy đang địa phương khác nói ra Tần Phượng Minh tự là sẽ không dễ dàng đáp ứng, nhưng ở chỗ này La gia hắn bởi là không thể không đáp ứng. Khẽ gật đầu hạ Tần Phượng Minh tay một phen 6 cán trận kỳ một mặt trận bàn liền xuất hiện ở hắn trong tay, phất tay hạ 6 cán trận kỳ liền bắn nhanh hướng về phía này ngôi đại điện bốn phía. Theo một tiếng ông minh thanh vang lên bên trong đại điện nhất thời thoáng hiện một tầng bạch sắc cháo bích. Tại Tần Phượng Minh trong tay thúc dục dưới bạch sắc cháo bích bên trên nhất thời dần hiện ra từng đạo ngân sắc thiểm điện theo tia chớp cấp tốc chạy một cổ hầu như có thể cho đang ngồi bốn gã Hóa Anh tu sĩ ngã xuống tại chỗ thật lớn uy áp đột nhiên hiện ra. Đồng thời 6 đạo to bằng cánh tay bạch sắc thất luyện cũng tự hình thành tại trong đại điện bắn nhanh một phen sau một lần nữa một nhập đến bốn phía cháo bích bên trong. Cảm ứng quanh người kia 6 đạo cường đại uy năng bạch sắc thiểm điện thất luyện La gia bốn gã Hóa Anh tu sĩ sắc mặt biến đổi lớn không ngớt, nếu như không phải là đang ở La gia lúc này bốn người bọn họ tất nhiên từ lâu bắn người dựng lên toàn bộ tinh thần đề phòng. Không sai, tuy rằng bọn ta không thấy tận mắt kia thượng cổ Lục Dương trận uy năng làm sao, nhưng Tần tiểu hữu này tòa pháp trận làm triển lộ ra uy năng dĩ nhiên đủ cường đại, chính là ta đợi Hóa Anh tu sĩ tiến nhập trong đó cũng tất nhiên khó có thể sống ly khai. Lục Dương trận cũng gần uy năng hơi mở ra này liền bị Tần Phượng Minh lại thu vào, có này vừa hiện dĩ nhiên cũng đủ. Lần này có tiểu hữu gia nhập nghĩ ta La gia bộ kia pháp trận tất nhiên có thể thuận lợi hoàn thành, lúc này cự ly trăng tròn ngày còn mười mấy ngày tiểu hữu tự tiên ở đến Quý Tân Các, như tiểu hữu có gì nhu cầu chỉ cần phân phó phụng dưỡng người xác định. La gia bốn gã Hóa Anh tu sĩ nhìn nhau sau La gia gia chủ nói như vậy đạo đối với vừa mới Tần Phượng Minh làm tế xuất pháp trận bọn họ tự chắc là sẽ không hoài nghi, phải biết rằng Lục Dương trận bọn họ cũng chỉ là tự trong biển tịch thấy qua hắn giới thiệu tu tiên giới chung nhưng là đã sớm thất truyền đã lâu. Trước mặt cái này Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ có khả năng lấy ra này thay đổi trôi qua pháp trận này bởi là nói rõ hắn tất nhiên đã từng kia nguyên pháp trận thuật chú mà lại nghiên cứu cực kỳ tinh thâm không thể nghi ngờ. Kiến dĩ nhiên thông qua La gia mấy vị trưởng lão khảo nghiệm Tần Phượng Minh liền nhớ tới thân bái biệt rời đi. Nhưng vào lúc này La gia gia chủ La Khải Hạo nhưng là nghiêm mặt đưa tay ngăn cản Tần Phượng Minh đạo. Tần tiểu hữu bởi ta La gia sơ sẩy lần này làm mời một vị đạo hữu giống như cùng thiếu chủ có chút không hòa thuận, bất quá ta La gia tất nhiên sẽ từ đó đọ sức một phen, nếu như cùng nhận gặp hy vọng tiểu hữu bỏ qua cho thỏa đáng. Nghe nói La Khải Hạo lời ấy Tần Phượng Minh mới hiển nhiên bạch vì sao bắt đầu thời điểm vị này La gia gia chủ hội biểu hiện đối với mình khách khí như vậy, nguyên lai lần này mời người lại có một vị là của mình kẻ thù. Tần Phượng Minh mặc dù đang nguyên phong đế quốc tu tiên giới sông sáo thời gian không nhiều lắm nhưng hắn tiêu diệt giết tu sĩ nhưng là dĩ nhiên không phải số ít, phải biết rằng nào danh tu sĩ cũng sẽ có chút thân bằng bạn cũ bản thân trêu chọc đến một ít cừu gia cảm thấy khó khăn tránh cho. Nhưng không biết là vị kia cùng Tần Mỗ có chút đụng chạm còn xin tiền bối nói rõ, trong mắt tinh mang thoáng hiện dưới Tần Phượng Minh ngưng mi nhìn về phía La Khải Hạo mở miệng hỏi. Ban đầu ở Thiên Diễm Sơn Mạch thời điểm tiểu hữu có từng giết chết qua một gã sát thần tông mang họ tu sĩ. Không sai, lúc đầu có mấy danh sát thần tông tu sĩ cầm ta chặn đường cần phải gây rối, hình như là có một gã mang họ lão giả bị ta diệt sát. Hơi sự suy nghĩ sau đó, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên nhớ lại, giống như nhưng là có kỳ sự. Lần này La gia chúng ta làm mời một gã đạo hữu chính là kia mang họ tu sĩ, một vị tộc thúc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1146, trả thù thượng môn. Bái biệt bốn vị hóa anh tu sĩ, Tần Phượng Minh tại La Nghĩa ba người cùng đi trực tiếp đi tới mặt khác một chỗ cây rừng thấp thoáng trên ngọn núi. Núi này phong cũng không thập phần đồ sộ, nhưng mặt trên nhưng là hoàn cảnh ưu nhã, nước suối leng keng. Tại một mảnh cây xanh thấp thoáng dưới nhưng là xây dựng có hơn 10 tòa cực kỳ khí phái độc lập điện phủ. Cái này điện phủ chiều cao tam bốn trượng, toàn bộ kết cấu đều là nặng nề cây rừng dựng giường cột chạm trổ, lộ ra thanh nhã yên tĩnh phi thường. Tại mỗi tòa điện phủ trước cùng có hai gã tú khí tụ khí kỳ nữ tu đứng thẳng. Bốn người dừng thân tại một tòa điện phủ trước kia, hai gã nữ tu lập tức tiến lên cho bốn người làm lễ. Thỉnh thiếu chủ hiện tại ở tạm ở đây tòa điện phủ, nếu như có gì cần có thể phân phó. Này hai gã La gia đệ tử toàn bộ phân phó, các nàng cũng sẽ không vi phạm. Chờ đến trăng tròn chi kỳ, tất nhiên là có La gia đệ tử tự mình đến tương thỉnh thiếu chủ. La Nghĩa nói trong mắt nhưng là có mỉm cười thoáng hiện. Làm phiền ba vị đạo hữu Tần mỗ một đường phi độn, vừa lúc có thể nghỉ ngơi thật tốt một phen. Lúc này tên kia mang họ người còn chưa tới đến, chính là đến ta La gia cũng tất nhiên sẽ bị gia chủ an bài tại địa phương khác ở lại. Tần thiếu chủ tất nhiên là không cần lo lắng lúc nào tới tìm thiếu chủ phiền toái, mới vừa tự ôm quyền nghĩ từ đấy rời đi. La Nghĩa ba người nhưng là lần nữa xoay người lại mở miệng nói. Ha ha, vô phương tại La gia mặc kệ người nọ có dị oán khí, tất nhiên là không dám tùy ý xuất thủ. Đối với tên kia mang ra người, Tần Phượng Minh vẫn chưa có gì lo lắng, bởi vì hắn suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ tới Nguyên Phong đế quốc chung có nơi đó có họ Đái đại tu tiên gia tộc tồn tại, đối với dùng pháp trận lập đời gia tộc càng là không có một nhà họ Đái. Này lại nói rõ kia mang họ lão giả gia tộc tất nhiên không là cái gì đại gia tộc, ngay cả có một vị tộc thúc tu vi cũng nhiều nhất là một gã hóa anh sơ kỳ tu sĩ. Lúc này dùng Tần Phượng Minh tự thân thực lực đối với hóa anh sơ kỳ tu sĩ dĩ nhiên không có nguyên lai e ngại, tuy rằng chẳng hay dùng lúc này bản lĩnh có thể không cùng hóa anh sơ kỳ tu sĩ chống lại, nhưng tự mình nghĩ đến không địch lại dưới thuận lợi chạy trốn hẳn không phải là việc khó gì. Cùng La Nghĩa ba người sau khi chia tay, Tần Phượng Minh xoay người lại đi hướng điện phủ, đứng bên cạnh lập hai gã tú sắc khả san chừng 20 tuổi nữ tu cũng tự đi theo tiến đến. Đối với vừa mới La Nghĩa ám chỉ, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được hắn là ý gì, nhưng đối với này lưỡng tên nữ tử, Tần Phượng Minh đương nhiên không có gì đó không an phận chi nghĩ. Theo ba người tiến nhập, trong đó một gã nữ tu tay một phen, trong bàn tay dĩ nhiên nhiều hơn một mặt trận bàn, nhẹ một chút hạ chỉ thấy điện phủ bốn phía nhất thời ông Minh Thanh cùng nhau một cái to lớn pháp trận liền xuất hiện ở xung quanh. Nhìn trước mặt pháp trận, Tần Phượng Minh không khỏi khẽ gật đầu, này pháp trận uy năng không nhỏ, nếu như là một hóa anh tu sĩ cũng tuyệt đối khó có thể ngắn thời gian bài trừ. La gia quả nhiên không hổ là dùng pháp trận trước xưng, chỉ là như vậy một tòa thông thường đãi khách kiến trúc hay dùng uy năng như thế pháp trận hộ vệ. Tần tiền bối vãn bối, La anh cùng La hương muội muội cùng nhau sau này phụng dưỡng tiền bối, như có gì cần thỉnh xin cứ việc phân phó. Hai gã thiếu nữ nhìn về phía Tần Phượng Minh trong mắt nhưng là dần hiện ra một tia vẻ mừng rỡ, giống như có thể phụng dưỡng Tần Phượng Minh, hai nhân tâm chung vô cùng vui mừng. Thông thường đối với La gia an bài như vậy, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên thấy nhưng không thể trách. Phải biết rằng tu sĩ linh căn thuộc tính nhưng là có nhất định di truyền, cất ở đây cũng là tu tiên trong gia tộc có linh căn tu sĩ so thế tục giới phải nhiều rất nhiều, nguyên nhân chỗ. Tại thế tục giới chung khả năng có mấy ngàn nhân chung thiên tài một gã có linh căn người, mà lại hắn linh căn cực kỳ bất hỗn tạp cực nhỏ, có thật tốt linh căn xuất hiện, mà tu tiên gia tộc trong nhưng là nhân tài xuất hiện lớp lớp, ưu dị linh căn cũng là ùn ùn. Cái này cũng là bởi vì linh căn có cực mạnh di truyền tính tồn tại. Bất kể là có linh căn nam tu sĩ cùng nữ tử sở sinh hậu đại, vẫn có linh căn nữ tu cùng người bình thường sở sinh con cái, kia hậu đại tồn tại linh căn tỷ lệ nhưng là đạt được 7/80 đã ngoài. Vì để cho gia tộc linh căn truyền thừa tiếp, tu tiên gia tộc nhưng là không ngại mình đệ tử cùng với hắn có ưu dị linh căn tu sĩ giao hợp, nếu như có thể sinh sản ra một gã tuyệt hảo linh căn người đó chẳng khác nào một bước lên trời, sau này tựu ăn mặc không lo. Ở đây loại tình trạng dưới, những thứ kia linh căn thuộc tính không tốt nữ tu tự thì nguyện ý cùng một danh tư chất tuyệt hảo tu sĩ đi phu thê, việc nếu như có thể mang thai sinh sản vậy không gần đúng sở hữu chính là hắn tộc chi đều là một thiên đại hảo sự. Ân, sau này hơn 10 ngày ta tại hai tầng bên trên tu luyện, hai người các ngươi tự ở lại một tầng, như có cần Tần mỗ tất nhiên là hội lưu tâm hai vị đạo hữu. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không cùng này hai gã nhìn qua có vài phần tư sắc thiếu nữ xảy ra chuyện gì phân phó một tiếng, sau đó hắn liền đi thẳng tới hai tầng khoanh chân ngồi trên giường hẹp bắt đầu điều chỉnh tự thân trạng thái. Nhìn tên thanh niên kia tu sĩ leo lên hai tầng, hai gã thiếu nữ nhìn nhau dưới nhưng là đầy mặt vẻ thất vọng. Liên tiếp hơn 10 ngày Tần Phượng Minh đều ở tại nơi ở đà tọa tu luyện chưa từng ra cách qua đại điện này mảy may, nghĩ đến thứ 13 ngày thời điểm nhưng là dị biến nhô ra. Một ngày này Tần Phượng Minh như trước vận công tu luyện tế luyện bích hồn ti bí thuật thời điểm nhưng là đột nhiên nghe nói lâu điện ở ngoài đột nhiên truyền vào một tiếng hô quát tri âm, Tần tiểu bối mau mau lăn ra đây. Theo này thanh âm một tiếng vội vã duyên dáng gọi to, Chi Thanh cũng tự truyền ra, Tần tiền bối không xong, bên ngoài có một gã tiền bối đang cấm chế ngoại la lên giống như là thiếu chủ đi ra ngoài. La anh hai người cho tới bây giờ chưa từng gặp được loại này sự tình, lúc này đột nhiên nhìn thấy một gã dò xét không ra tu vi tiền bối ở bên ngoài hô bảo các nàng hai người dĩ nhiên không biết làm sao. Thần thức đảo qua Tần Phượng Minh dĩ nhiên nhìn đến lúc này cấm chế ở ngoài nhưng là đứng thẳng ba gã tu sĩ, trong đó hai người mặc La gia đệ tử trang phục, gương mặt lo lắng bất đắc dĩ vẻ mặt, mà khi tiền đứng yên một người bởi là một gã trên mặt tựa hồ có một tầng hắc vụ bao gồm lão giả. Tên này lão giả thân hình cao lớn, tuổi tác tại 50-60 tuổi tả hữu, hóa anh sơ kỳ tu sĩ, lúc này chính diện lộ vẻ giận dữ trôi Tần Phượng Minh chỗ ở lâu điện hô quát không ngừng. Ha ha, nên tới còn là chung quy tới cũng được, tụ đi gặp một chút tên này mang họ lão giả dự định làm sao. A hát, Tần Phượng Minh mỉm cười âm thầm lầm bầm một câu, hậu thân hình lóe lên liền đi tới lầu một nơi. Làm phiền cô nương cầm cấm chế rút khỏi, A hát để cho ta xem một chút rốt cuộc là người nào ở trước cửa hô gào. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, La Phương mặt cười bên trên nhưng là vẻ do dự nổi lên, nhưng ở Tần Phượng Minh hiền hòa gật đầu ý bảo hạ còn là khẽ búng ngón tay ngọc cầm cấm chế bỏ. Theo cấm chế cháo bích triệt hồi, Tần Phượng Minh thân hình dĩ nhiên đứng thẳng đến cửa đại điện, trôi tên kia đang tự mặt giận dữ lão giả liền ôm quyền giọng nói bình tĩnh vô cùng mở miệng nói, chẳng hay là vị đạo hữu nào la lên Tần mỗ, nhưng chẳng hay cũng có thể có chuyện gì là Tần mỗ nói sao. Ngươi chính là kia mãng hoàng sơn tiểu bối Tần Phượng Minh sao? Ban đầu ở thiên diễm sơn mạch thời điểm ngươi đã từng cầm mang nào đó một vị thế hệ con cháu giết chết, việc này nhưng là cần phải thật tốt tự thuật một phen. Nhìn Tần Phượng Minh hiện thân trước mặt đứng yên, lão giả cũng là sửng sờ cùng nói, mãng hoàng sơn thiếu chủ tuổi còn trẻ đã không sai tinh thông số môn đặc thù kỹ năng, lúc này vừa thấy quả nhiên một điểm không sai. Ha ha, ban đầu ở thiên diễm sơn mạch thời điểm Tần mỗ bị mấy vạn tu sĩ truy sát, mệnh tang Tần mỗ trong tay nhưng là không hạ hơn 10 danh tu sĩ, bản thiểu chủ nhưng là không nhớ ra được trong đó có cái gì không mang họ tu sĩ kia, nếu đạo hữu nói có vậy cho dù có a hát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1147, một kích. Che mặt tiền lão giả Tần Phượng Minh mặt xe không thay đổi chút nào, hai mắt lấp lánh nhìn kỹ trước mặt hóa anh sơ kỳ lão giả, cũng không vì đối phương tu vi lực áp bản thân mà có chút vẻ sợ hãi hiển hiện. Mà lúc này đái họ sau lưng lão giả hai gã la gia thành đan tu sĩ nhưng là gương mặt bất đắc dĩ chi xe. Hảo hảo, thật là không hổ là mãng hoàng sơn thiếu chủ, lẽ nào ngươi cho là tại la gia lão phu không dám bắt ngươi thế nào sao? Trước Tần Phượng Minh mảy may biến hóa cũng không, niên kỷ nhẹ khuôn mặt đái họ lão giả không khỏi tức giận dâng lên, tự thân uy áp theo hắn tiếng nói cũng dĩ nhiên cấp tốc dâng lên mà ra. Đối mặt hóa anh tu sĩ cường đại uy áp, Tần Phượng Minh trong cơ thể hơi sự vận chuyển pháp lực liền tựa như chun phong nhẹ lướt qua, thông thường ngăn cản đi qua cùng dĩ vãng nhưng là lộ ra dễ dàng cực. Ha ha, dùng đái đạo hữu khả năng đương nhiên có thể đem Tần mỗ này chính là một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ giết chết, nhưng nơi đây chính là La gia, ta ngươi đều là La gia khách nhân, ở nơi đây cầm Tần mỗ diệt sát thế tất sẽ làm La gia khó có thể hướng mãng hoàng sơn năm vị sư tôn khai báo, không bằng như vậy, đợi La gia việc xong rồi La gia ở ngoài đái đạo hữu lại đem Tần mỗ giết chết cho ngươi kia thế hệ con cháu báo thù không muộn. Nghe Tần Phượng Minh ngôn ngữ là kia đái họ lão giả cũng không khỏi mặt xe đem biến đổi, hắn thế nào cũng không có thể nghĩ trước mặt thanh niên tu sĩ xảy ra như vậy một phen ngôn ngữ. Khi hắn nghĩ đến mặc dù đối phương là mãng hoàng sơn thiếu chủ nhưng ở hóa anh tu sĩ trước mặt hắn cũng chỉ có trong lòng run sợ, mặc cho bản thân xử lý một đường tuy rằng không thể tại la gia đem làm sao nhưng muốn cho hắn chịu chút sự đau khổ đó là nhất định. Nhưng lúc này đối diện người không chỉ có không sợ chút nào hơn nữa dĩ nhiên chuyện trò vui vẻ ước chiến đấu. Hừ, thế hệ là đủ mật, sau này muốn đem ngươi giết chết đó là khẳng định, nhưng lúc này ngươi cũng mơ tưởng như vậy, liền để cho lão phu buông tha, cùng ngươi không ở trên người ngươi chừa chút dấu hiệu, còn đạo là lão phu sợ ngươi mãng hoàng sơn. Đái họ lão giả trước trong cơ thể pháp lực chính là vừa động thủ vừa nhấc một đen nhánh mũi tên liền tự hình thành, giơ tay lên hạ ô mang lóe lên liền hướng Tần Phượng Minh tả cởi nơi kích xạ mà đến. Tứ 50 trượng xa dùng tu vi của lão giả đối mặt một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ tất nhiên là hội tay bắt giữ. Nhưng để cho đái họ lão giả vô cùng ngạc nhiên chính là trong tay ô mang cũng tự tế xuất, nhưng đối với mặt thanh niên kia tu sĩ cũng tự trước mặt biến mất không thấy tung tích, giống như hai người dĩ nhiên tập luyện quá nhiều lần, thông thường tương đối có ăn ý. Quanh một thanh âm vang lên, Tần Phượng Minh sau lưng kia tòa đồ sộ lâu vũ nhất thời ầm ầm sụp đổ, vụn gỗ vẩy ra hạ bụi bặm tràn ngập dựng lên. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh ra cách này lâu điện thời điểm để cho hai gã nữ tu tránh ra chỉ gần một kích dư ba, có thể hai gã nữ tu tại chỗ ngã xuống. Theo lâu vũ đổ nát, Tần Phượng Minh nhưng là lại lần nữa xuất hiện ở tại chỗ, như không phải là tu sĩ thần thức tập trung, mọi người tại đây tất nhiên sẽ cho rằng trước mặt thanh niên tu sĩ cho tới bây giờ chưa từng di động qua thông thường. Ha ha ha, Tần huynh đệ mấy năm không gặp, bản lĩnh càng phát tinh tiến, thật là thật đáng mừng. Theo một tiếng sang sáng tiếng cười, một đạo nhân ảnh cũng tự Tần Phượng Minh bên cạnh một ngôi lầu trong điện hiện ra thân hình. Tên này mới vừa tự hiện thân tu sĩ là một bởi vì trước mặt có một vị hóa anh tu sĩ mà có chút sợ hãi hiển lộ. ta đạo là ai vậy? Nguyên lai là Âu Dương huynh nha, lẽ nào lần này La gia mời một vị khác trận pháp đại sư là Âu Dương huynh sao? Đợi Thanh hiện thân mà ra tu sĩ hình dáng sau, Tần Phượng Minh cũng không khỏi sửng sốt. Nguyên lai người này không phải là người ngoài, đúng là ban đầu ở Kính Vân Tông từng có một lần giao thủ Âu Dương thần. Lúc này Âu Dương thần tu vi dĩ nhiên đã nhảy vào thành đan hậu kỳ đỉnh phong, vì vậy vừa thấy dưới Tần Phượng Minh cũng là trong lòng không khỏi ngẩn ra. Lúc này đái họ lão giả tại một kích không trúng sau cũng khó mà sẽ xuất thủ công kích, lúc này chỉ là tức giận khó tiêu nhìn kỹ Tần Phượng Minh, trong mắt lệ mang thoáng hiện. Đối với phía sau hiện thân mà ra tu sĩ cũng là dùng mục đích hung hăng coi liếc mắt. A đái đạo hữu dừng tay, không thể lỗ mãng hành sự. Vào lúc này hai đạo kinh hồng tự xa xa lóe lên, La Khải Thanh cùng La Khải Thắng hai người dĩ nhiên xuất hiện ở tại chỗ, người còn chưa ngôn ngữ tiếng dĩ nhiên truyền phụ cận. La thị huynh đệ cũng là thu truyền âm sau mới tự thú vọng phong tới đây, bên trong tại bọn họ tới là đái họ tu sĩ cùng sát thần tông quan hệ lại gần, như thế nào đi nữa ương ngạnh cũng tuyệt đối không dám ở La gia động thủ công kích Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ. Phải biết rằng Mãng Hoàng Sơn nhưng là có 5 vị đại tu sĩ, tùy tiện đi ra một vị có thể cầm đái gia tự tu tiên giới xóa tên. Thật muốn trắng trận tại La gia cầm Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ diệt sát, đó là sát thần tông cũng tuyệt đối khó có thể bảo toàn đái gia. Che mặt tiền cảnh hình dạng La Khải Thanh huynh đệ hai người cũng là không khỏi kinh hãi, này tuyệt đối là hai người dĩ nhiên động tới tay không thể nghi ngờ, nhưng che mặt tiền thanh niên tu sĩ nhưng là mảy may cũng không có bị thương thái độ, mà đái họ tu sĩ nhưng là bộ mặt tức giận đứng thẳng một bên, tựa hồ lần này xuất thủ hắn vẫn chưa đòi được bất kỳ chỗ tốt nào thông thường. Kiến La thị huynh đệ đến, Tần Phượng Minh lập tức buông lỏng xuống, có hai người này tại thông cảm, kia đái họ lão giả cũng không dám sẽ xuất thủ công kích. Tần thiếu chủ vô sự, đó là thật tốt quá, đái đạo hữu hai người các ngươi đều là ta La gia mời quý khách, là giúp đỡ ta La gia luyện chế pháp trận mà đến, hy vọng đạo hữu trước La gia mặt mũi bên trên không muốn lại giận chó đánh mèo Tần thiếu chủ cho thỏa đáng. Lúc này La thị huynh đệ hai người trong lòng cũng là tức giận không, bọn họ cũng không nghĩ cái này đái Viêm Hào dám thật coi trước La thị tộc nhân tại La gia bên trong, đúng Tần Phượng Minh xuất thủ. Hừ, thế hệ dĩ nhiên lần này cho ngươi tránh né đi qua, đợi ra cách La gia thời gian đái nào đó lại hướng ngươi đòi sổ cái đái, họ tu sĩ hừ lạnh một tiếng liền nhớ tới thân bay khỏi nơi đây. Đái đạo hữu chậm đã, nếu lúc này ba vị đạo hữu đều đã không sai, La gia kia mời theo La mỗ tìm chỗ đầu vọng phong trao đổi một phen, lần này ra tay trợ giúp La gia việc ah, La thị hai người cũng là sợ sinh ra nữa gì đó mầm tai vạ, ngay sau đó lập tức ngăn lại đái họ tu sĩ, đúng ở đây ba người đạo. Nguyên lai Âu Dương thần còn muốn cùng Tần Phượng Minh lời nói một phen, lúc này thấy La gia cầm sự tình sớm cũng chỉ có thể này thôi, ba người đều là gật đầu dưới khống chế độn quang cùng La thị huynh đệ hai người hướng về đầu vọng phong đi. Tới bị đái Viêm Hào hủy hoại kia nơi lâu vũ, tất nhiên là có cái khác La thị tộc nhân một lần nữa xây cất khởi. Lúc này Tần Phượng Minh yên tâm phi thường, tự mới vừa kia đái họ lão giả một kích nếu như phóng trước đây Tần Phượng Minh tất nhiên sẽ luống cuống tay chân, trong lòng kinh khủng không thể nghi ngờ. Nhưng lần này hắn nhưng là cảm giác kia hóa anh sơ kỳ lão giả một kích nhưng là so trước đây hắn gặp những thứ kia hóa anh tu sĩ xuất thủ rõ ràng chậm không ít, mà hắn huyền thiên vi bộ lúc thi triển nhưng là so nguyên lai lại tự nhanh hơn mấy phần. Suy nghĩ tỉ mỉ dưới Tần Phượng Minh nhưng là minh bạch này cũng không phải là đái họ lão giả bản lĩnh so cái khác hóa anh tu sĩ không bằng, mà là thực lực của chính mình dĩ nhiên kim phi thích bỉ. Không lâu sau mọi người liền tới đầu vọng phong kia nơi đại điện nơi. Lúc này La gia gia chủ La Khải Hạo cũng dĩ nhiên bị La Khải Thanh truyền âm, đối với này cử chỉ hắn tự chắc là sẽ không khác thường, nghĩ thấy mọi người đến La Khải Hạo dẫn dắt còn lại ba người dĩ nhiên đứng thẳng đại điện trước cửa nghênh tiếp ba người. Nếu ba vị đạo hữu dĩ nhiên toàn bộ tề bọn ta tất nhiên là không cần đợi lát nữa trăng tròn chi di, lần này ta La gia mời ba vị đạo hữu đến đây luyện chế thượng cổ pháp trận chính là tên là Càn Khôn Sáu Hoang trận, này pháp trận chẳng hay đang ngồi ba vị đạo hữu cũng có thể từng nghe nói qua. Phân chủ khách ngồi xuống, La Khải Hạo chỉ hơi trầm ngâm trong mắt tinh quang thoáng hiện hạ nhưng lại như là đạo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1148, Kiền Khôn Lục Hoang pháp trận. Nghe được La Khải Hạo không chậm trễ chút nào nói ra pháp trận tên, Tần Phượng Minh ba người nhất thời sắc mặt đem biến đổi. Kiền Khôn Lục Hoang trận muốn nói là cổ trận còn không bằng nói là một bộ thượng giới pháp trận chính xác, bởi vì hắn chính là thượng giới hồn lang tộc trấn tộc pháp trận, chỉ cần hơi có đáy trận pháp đại sư cũng sẽ tự một ít thượng cổ trong điển tịch thấy qua này pháp trận tên. Tần Phượng Minh cùng bên cạnh Âu Dương Thần hơi sự nhìn nhau, hai người đều là nghi hoặc lóe lên lại đồng thời có chút hoảng nhiên, không cần hỏi La gia lần này luyện chế Kiền Khôn Lục Hoang trận tất nhiên là nhất cổ đại sư đơn giản hóa trôi qua phiên bản. Tuy rằng chẳng hay tên kia đái họ lão giả trận pháp tạo nghệ làm sao nhưng có thể bị La gia mời này dĩ nhiên đủ để nói rõ hắn đúng cổ trận có nhất định nghiên cứu không thể nghi ngờ. Kiến hắn sắc mặt hơi biến sau đó cũng là cực nhanh liền khôi phục lại. Ha ha, xem ra ba vị đạo hữu tất nhiên đều nghe nói qua này thượng cổ kỳ trận, đối với này pháp trận tồn tại cũng tất nhiên biết được, lão hủ cũng không vòng vo, này Kiền Khôn Lục Hoang trận đúng là một bộ kinh một vị thượng giới nhân tộc đại năng tu sĩ đơn giản hóa trôi qua pháp trận. Các vị trong lòng cũng là minh bạch, nguyên lai Kiền Khôn Lục Hoang trận chính là hồn lang tộc trấn tộc chi vật, hắn dườm già trình độ chính là ta đám người giới tu sĩ thật chiếm được cũng tuyệt đối không có khả năng khống chế những thứ kia phù chú, đây chính là có thể khốn giết huyền linh cấp tồn tại pháp trận. Mà ta La Gia lần này lấy được này Kiền Khôn Lục Hoang Trận, tuy rằng lúc này bọn ta còn không biết hiểu hắn uy năng hạ làm sao, nhưng tự điển tịch đó có thể thấy được, nếu như khu động người đều là hóa anh tu sĩ, kia pháp trận vận chuyển sau tự là một gã tụ hợp tu sĩ cũng mơ tưởng phá trận mà ra. Kiến ba người biểu tình La Gia chư người biết được ba người suy nghĩ trong lòng, La Khải Hạo cũng là không chút nào giấu giếm nói ra tình hình thực tế. Là đạo hữu, lão phu nghe nói Kiền Khôn Lục Hoang Trận nhưng là cũng không phải là dùng một khối trận bàn làm khu động, chính là tụ tập hơn trăm người chi lực mới có thể khu động, nhưng chẳng hay lần này La Gia có nhiều đến pháp trận đơn giản hóa đến trình độ nào. Đái họ lão giả sắc mặt ngưng trọng, trong mắt thần quang lóe ra sau đưa ra trong lòng nghi vấn. Kỳ thực tên này đái họ lão giả yêu cầu cũng chính là Tần Phượng Minh cùng Âu Dương Thần lúc này muốn biết nhất việc, phải biết rằng càng là phiền phức pháp trận hắn thuật chú thì càng khổng lồ, luyện chế cũng không phải là chính là mấy năm tự hoàn thành việc. Luyện chế lục dương trận Tần Phượng Minh tựu đã từng hao tốn một nhiều năm, nếu như ở đây hoa phí mấy năm luyện chế pháp trận Tần Phượng Minh trong lòng thế nhưng cực không muốn. Bởi vì tính là luyện chế hoàn thành kia pháp trận cũng sẽ không về hắn sở hữu, cùng với lãng phí mấy năm hắn còn không bằng làm chút những chuyện khác tốt hơn. Ha ha ha, chính là đái đạo hữu không hỏi lão hủ cũng sẽ nói ta La Gia lấy được này bộ Kiền Khôn Lục Hoang Trận dĩ nhiên là cực đại giản hóa, nghe đồn nguyên thủy trận pháp cần 360 nhân tài cũng có thể hoàn toàn khu động, hộ vệ diện tích càng là có thể đạt được mấy trăm dặm phương viên, hắn trận kỳ càng là cần hơn 7.000 mặt, khổng lồ như vậy chi vật chính là ta đợi được nghèo một đời cũng khó mà nghiên cứu thông suốt thâm ý trong đó. Lần này ta La Gia muốn luyện chế chi vật nhưng là một bộ gần cần 6 người là được khu động pháp trận, cần luyện chế trận kỳ nhưng là chỉ có 36 mặt mà thôi, dùng đang ngồi ba vị khả năng chỉ phải hao phí mấy tháng thời gian tự là có thể luyện chế ra đến. Mọi người đều là thông suốt người, tất nhiên là không cần gì đó đều nói rõ, La Khải Hạo mấy nói dĩ nhiên cầm luyện chế Kiền Khôn Lục Hoang Trận chủ yếu tin tức nói một phen. Số tháng thời gian nhưng cũng nói xong đi qua, bất quá đương sơ mời lão phu thời điểm đáp ứng lão phu thù lao nói vậy mấy vị đạo hữu sẽ không quên a hát. Đái họ tu sĩ gật đầu sau đó nhưng là không cố kỵ chút nào mở miệng nói. Đương nhiên ba vị đạo hữu lần này xuất thủ giúp một tay luyện chế này cổ trận mỗi người 50 vạn linh thạch, ở ngoài mặt khác mọi người còn có một hạng thù lao, chỉ cần có thể hoàn thành ta La Gia muốn cầu việc đến lúc đó tất nhiên hai tay dâng. Như vậy rất tốt, nhưng chẳng biết lúc nào có thể cho bọn ta nhìn thấy kia pháp trận thuật chú. Đái họ lão giả nhưng là tính nôn nóng, nghe nói La Khải Hạo chi ngôn sắc mặt nhưng là vui mừng thần sắc hiển hiện, không kịp chờ đợi liền muốn bắt đầu nghiên cứu luyện chế kia pháp trận. Tuy rằng chẳng hay hai người khác lần này xuất thủ cái gọi là vật gì, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là biết được nếu như chỉ là 50 vạn linh thạch muốn cho một gã hóa anh tu sĩ xuất thủ nhưng là lộ ra quá mức, trò đùa kia La Gia cung cấp thù lao tất nhiên không so với chính mình làm phải lấy được kia huyền linh cấp tồn tại pháp trận tâm đắc kém. Âu Dương Thần cùng Tần Phượng Minh hai người nhìn nhau sau vẫn chưa mở miệng nói cái gì, tựa hồ vừa mới đái họ lão giả nói dĩ nhiên giải trừ hai người bọn họ nghi vấn. Ha ha, ba vị đạo hữu chớ cấp bách, lần này luyện chế nhưng là sự quan trọng đại, nếu ta La Gia đáp ứng ba vị làm đưa điều kiện vậy tất nhiên có khả năng làm được, nhưng ba vị cũng muốn tận tâm hoàn thành luyện chế mới tốt, này pháp trận tài liệu cần thiết quá mức kinh người, hắn cần chịu tải phù chú phiên kỳ nhất định phải là thất cấp yêu thú gia thú, loại này quý trọng chi vật ta La Gia có khả năng cung cấp số lượng nhưng là chỉ có thể đủ ba vị đạo hữu riêng phần mình lãng phí hai lần như qua ba lần cũng không thể hoàn thành, ta đây La Gia lần này luyện chế sẽ công thẹn cho thua thiệt, vì vậy lần này luyện chế ta La Gia là ba vị đạo hữu riêng phần mình chuẩn bị một chỗ an tĩnh, chỗ hy vọng ba vị đạo hữu có khả năng thuận lợi hoàn thành. La Khải Hạo tuy rằng không là ba người hạ gì đó bảo chứng nhưng ngôn ngữ ý tứ nhưng là dĩ nhiên cực kỳ minh xác, La Gia nếu cung cấp thù lao kia hoàn thành luyện chế đúng là đúng Tần Phượng Minh ba người yêu cầu duy nhất. Ha ha ha, lão phu những người khác không dám cam đoan nhưng lão phu tự thân tự là có thể vững tin luyện chế này cổ trận tất nhiên sẽ viên mãn hoàn thành, nhìn Tần Phượng Minh cùng Âu Dương Thần đái họ lão giả cười ha ha một tiếng cao giọng nói. Nhìn kỳ biểu tình nhưng là đúng Tần Phượng Minh hai người không thế nào xem trọng. Nghe nói đái họ lão giả chi ngôn La Khải Hạo nhưng là vừa nhìn về phía Tần Phượng Minh cùng Âu Dương Thần rất có để cho hai người biểu thái chi ý. Ừ, tuy rằng Âu Dương không thấy tận mắt kia Kiền Khôn Lục Hoang Trận thuật chú nhưng nghĩ đến hoa phí chút thời gian vẫn có thể đủ cầm chi hiểu rõ luyện chế, nghĩ đến hẳn là không có gì khó, Âu Dương không thành vấn đề, nghĩ đến Tần huynh thì càng không nói chơi. Ha ha, Âu Dương huynh quá khen, Tần mỗ tu vi thấp nếu như không thể hoàn thành thời điểm còn cần Âu Dương huynh xuất thủ giúp một tay mới tốt. Tần Phượng Minh cùng Âu Dương Thần một người một lời tựa hồ muốn nói lần này luyện chế nhưng trong lời nói ý tứ nhưng là rất có cầm lần này luyện chế tỉ thí một phen chi ý. Phải biết rằng lúc đầu Kính Vân Tông thời điểm hai người tựu đã từng đổ đấu qua một hồi, khi đó hai người dùng hòa xong việc ai cũng không thể áp đối phương một đầu đã ngoài thế hệ ân oán kéo dài, loại này pháp trận tranh đấu bởi nhất định sẽ tại hai người bọn họ trên người tiếp theo diễn thôi. Như vậy rất tốt, lần này luyện chế nguyên nhân bộ kia trận pháp thuật chú số lượng quá mức khổng lồ, vì vậy cần 13 danh tu sĩ ta La Gia gia tổ cùng bọn ta 6 người cực cộng thêm ta La Gia ba gã thế hệ con cháu sẽ cùng ba vị đạo hữu cộng đồng hoàn thành lần này luyện chế. Bởi vì này pháp trận có một đặc thù chỗ, đó chính là hợp thành thời điểm nhưng là cần sau cùng một thuật chú đồng thời đánh vào mới có thể bằng không tranh luận dùng kích hoạt, này pháp trận này cũng là nhất định phải nhiều người như vậy cộng đồng luyện chế nguyên nhân chỗ. Ba vị đạo hữu chỉ cần phụ trách trong đó 18 mặt trận kỳ luyện chế là được, này là riêng phần mình thuật chú ba vị đạo hữu cất xong theo La Khải Hạo lời của tam cái ngọc giản liền tự hắn trong tay bay ra cùng trôi nổi ở tại Tần Phượng Minh ba người trước ngực. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1149, luyện chế. Cầm ngọc giản triển khai, Tần Phượng Minh thần thức chìm vào trong đó, ước chừng qua bữa cơm lâu hắn mới chậm rãi cầm ngọc giản thu hồi. Theo Tần Phượng Minh động tác, Âu Dương Thần cùng đái họ lão giả cũng phân biệt thu hồi thần thức. Làm sao ba vị đạo hữu đối với lần này thuật chú nhưng còn có nào nghi vấn sao? Kiến ba người đều đã không sai thô sơ giản lược nhìn coi qua tay chung thuật chú, La Khải Hạo mở miệng lần nữa vấn đạo. Âu Dương có một chuyện, xem trong tay này trong ngọc giản thuật chú nhưng là giống như sau cùng vẫn chưa hoàn chỉnh, lẽ nào kia sau cùng đạo kia thuật chú không ở đây ngọc giản trong sao? Âu Dương tiểu hữu nói, nhưng là không sai, kia sau cùng một thuật chú chỉ đến cuối cùng thời điểm mới giao cho ba vị, bất quá ba vị không cần lo lắng, này bộ pháp trận nhưng là cực kỳ đặc thù, nghĩ ba vị đạo hữu cầm riêng phần mình trận kỳ luyện chế sau khi hoàn thành nhưng là cần ít nhất chờ đợi bán nguyệt lâu mới có thể cầm kia sau cùng thuật chú đánh vào trong đó, giống như nơi đây cách ba vị tự là có thể cầm kia sau cùng thuật chú nghiên cứu thông suốt. Nghe được lời này, ba người tất nhiên là trong lòng minh bạch, này bất quá là La gia làm dự lưu một loại phòng bị bản lĩnh mà thôi, đối với lần này ba người tất nhiên là lòng biết rõ sẽ không nhắc lại ra gì đó dị nghị. Được rồi, nếu ba vị dĩ nhiên không có cái khác nghi vấn, phía dưới kia tựu La gia đệ tử dẫn dắt ba vị tìm chỗ đến luyện chế chi địa, như trên đường có gì nhu cầu cứ việc nói ra, chỉ cần là cùng luyện chế pháp trận có quan hệ chi vật ta La gia hội đại lực chống đỡ, bất quá nhưng chẳng hay ba vị luyện chế này 6 mặt trận kỳ cần phải bao lâu thời gian? Ha ha ha, nếu như gần cần luyện chế 6 mặt trận kỳ, lão phu bảo chứng trong vòng nửa năm tuyệt đối có khả năng cầm chi hoàn thành, đái họ lão giả vẫn chưa nhìn Tần Phượng Minh cùng Âu Dương Thần lập tức tiếp lời hồi đáp. La Khải Hạo gật đầu vừa nhìn về phía Tần Phượng Minh cùng Âu Dương Thần. Nửa năm giống như hơi dài, nửa năm sau Âu Dương còn có một trọng yếu việc muốn làm, vì vậy trong vòng 4 tháng ta tất nhiên sẽ cầm này 6 gã trận kỳ hoàn thành, Âu Dương Thần mặt mang vui vẻ chỉ hơi trầm ngâm sau nói như vậy đạo. Nghe được Âu Dương Thần lời ấy, bên cạnh Đoan Tọa đái họ lão giả trong mũi không khỏi hừ lạnh một tiếng, Âu Dương Thần lời ấy không khác hẳn với trước mặt mọi người đánh đái họ lão giả một bạt tai để cho hắn trên mặt cực kỳ không ánh sáng. Hừ, đã như vậy lão phu kia cũng liền tại trong vòng 4 tháng cầm chi hoàn thành, ah, đến lúc đó hy vọng kẻ khác không muốn cản trở mới tốt. Đối với Âu Dương Thần vì sao là như vậy nói rõ mặt cùng đái họ lão giả là địch, Tần Phượng Minh cũng là vô cùng khó hiểu, dùng Âu Dương Thần cùng mình quan hệ hắn không trên lửa hắc yến cổ động đái họ lão giả giết chết bản thân đã không sai không sai, muốn nói hắn so sánh giúp mình đó là tuyệt đối chuyện không có thể. Kiến Tần Phượng Minh một bộ phong đạm vân khinh dáng dấp, La Khải Hạo nhưng là vẫn chưa hỏi Tần Phượng Minh mở lời đạo. Tốt vậy, bọn ta tự định tại tứ tháng sau, đến lúc đó ba vị đạo hữu trở lại nơi này, bọn ta chung cầm kia sau cùng thuật chú hoàn thành. Thương nghị đã định, Tần Phượng Minh ba người từ biệt ở đây La gia trưởng lão, phân biệt tại La gia đệ tử dưới sự dẫn dắt hướng về riêng phần mình luyện chế chỗ bay đi. Lâm phân biệt thời điểm, Âu Dương Thần nhưng là thâm ý sâu sắc cùng Tần Phượng Minh liền ôm quyền khách khí nói vài câu, ngôn ngữ trong giọng nói nhưng là rất có muốn nói lại thôi chi ý. Đối với Âu Dương Thần này cử chỉ, Tần Phượng Minh không khỏi lòng cảnh giác nổi lên, Âu Dương Thần cũng không phải là gì đó thái điểu, hắn vô luận là bản lĩnh còn là trên người bí bảo cùng để cho Tần Phượng Minh vô cùng kiêng kỵ. Tuy rằng hai người biểu mặt xem ra hòa hợp êm thấm nhưng trong nội tâm nhưng là cùng có cầm đối phương giết chết chi ý. Nếu đối phương không nói rõ, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không chủ động hỏi, lẫn nhau hàn huyên vài câu sau đó hai người mỗi người đi một ngả các nơi, cùng một danh La gia thành đan tu sĩ hướng bất đồng phương hướng bay đi. Đứng ở một chỗ động phủ tiền, tên kia dẫn dắt Tần Phượng Minh đến đây, La gia tu sĩ mở miệng nói, Tần thiếu chủ, nơi này chỗ phương viên 20 dặm bên trong không có La gia người tồn tại, thiếu chủ tại bên trong tĩnh tu tất nhiên là không cần lo lắng có người quấy rối, này là một mặt lệnh cấm chế bài, chỉ cần thiếu chủ kích thích là được cầm động phủ này cấm chế mở ra, không thiếu chủ cho phép tất nhiên là ai cũng khó mà tiến nhập động phủ chung. Nói tu sĩ kia liền cầm một lệnh bài giao cho Tần Phượng Minh trong tay, sau đó ôm quyền dưới liền tự quay thân rời đi. Tần Phượng Minh đứng ở động phủ tiền vẫn chưa làm sao, tận lực nhìn quét bốn phía liền tiến vào động phủ bên trong. Nếu La gia hoa phí lớn như vậy đại giới mời ba người đến luyện chế pháp trận, tự chắc là sẽ không lại có âm mưu gì, bản lĩnh giám thị ba người như thật có cái gì không tốt chuyện xảy ra, sinh La gia cũng khó mà tròn nói. Động phủ này ngược lại cũng quảng đại, đỉnh bên trên khảm nạm có không ít phát quang thạch, cầm sơn động chiếu rọi sáng vô cùng, bên trong vật phẩm đầy đủ mọi thứ, giường, cái bàn trưng bày ở giữa chu sa, phù bút cực luyện chế trận kỳ thất cấp yêu thú gia thú cũng dĩ nhiên trưng bày ở tại bàn đá bên trên. Duy nhất không đủ chính là núi này động vẫn chưa dự lưu lại động phòng này, nhưng là để cho Tần Phượng Minh nhất thời im lặng. Phải biết rằng hắn là ở chỗ này ngưng lại mấy tháng lâu, cầm bản thân linh thú, linh trùng phóng xuất là nhất định, tuy rằng linh thú chạc cũng có thể để cho linh thú tu luyện nhưng cùng bên ngoài còn là hơi có chênh lệch. Dưới sự bất đắc dĩ, Tần Phượng Minh chỉ có thể tự mình động thủ tế xuất khôi lỗi cùng linh thú, hao tốn 2 canh giờ nhưng là mở ra mấy không lớn động phòng. Từng cái cầm linh thú linh trùng phóng xuất sau, Tần Phượng Minh mới bắt đầu lấy ra kia pháp trận thuật chú ngọc giản bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu. Đối với này thượng cổ pháp trận thuật chú, Tần Phượng Minh mặc dù có một ít căn cơ, nhưng lúc này hắn nhưng là không dám khinh thị. Loại này thượng cổ kỳ trận thuật chú không có chỗ nào mà không phải là cực kỳ huyền ảo, muốn chi tự rõ cũng không phải là ngắn thời gian có thể có khả năng. Thời gian liền tại Tần Phượng Minh tỉ mỉ nghiên cứu trong tay thuật chú chung chậm rãi đi qua. Thẳng đến cuối tháng thứ hai thời điểm Tần Phượng Minh mới đem vật cầm trong tay ngọc giản thu hồi, chính thức bắt đầu rồi phác họa những thứ kia huyền ảo thuật chú. Đương nhiên bắt đầu thời điểm Tần Phượng Minh tất nhiên là không dám trực tiếp ở đó thất cấp gia thú thượng phác họa, hắn vẫn lấy ra tự thân đông đảo tứ cấp yêu thú gia thú cầm chi phân cách thành trận kỳ đại tiểu, bắt đầu nhiều lần vẽ. Một tháng sau Tần Phượng Minh mới đúng là bắt đầu ở những thứ kia thất cấp gia thú thượng luyện chế trận kỳ. Bằng vào Tần Phượng Minh thiên phú lần này luyện chế nhưng là tương đương thuận lợi, vẻn vẹn lãng phí 5 chương quý trọng gia thú hắn liền cầm 6 mặt trận kỳ luyện chế hoàn thành, này cũng là này bộ pháp trận thuật chú không hề sai lầm chi qua. Cảm ứng trong tay 6 mặt trận kỳ làm tản ra bàng bạc năng lực, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi đại động. Dùng hắn cảm giác hắn nhưng là biết được này 6 mặt trận kỳ nhưng là so trong tay hắn lục dương trận trận kỳ uy năng còn muốn thật lớn vài phần. Phải biết rằng hắn luyện chế lục dương trận thời điểm thế nhưng tại trên đó tăng thêm thần bí kia trong hồ lô dịch thể, hắn uy năng dĩ nhiên tăng vào chính là như vậy, còn cùng trận này kỳ có chỗ không bằng đối với kia sau khi hoàn thành pháp trận, Tần Phượng Minh cũng không khỏi tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Lúc này Tần Phượng Minh nhưng là đột nhiên nhớ tới này bộ pháp trận La Khải Hạo đã từng nói, nói chính là cần 6 người cộng đồng khu động, mà lúc này La gia nhưng là vừa lúc có 6 gã cùng giai hóa anh tu sĩ. Chẳng lẽ nói này Kiền Khôn Lục Hoang trận chính là La gia 6 vị hóa anh tu sĩ chuẩn bị chính là vì tam giới đại chiến thời gian, La gia 6 vị hóa anh trưởng lão bằng vào này pháp trận xông đến yêu ma âm quỷ giới mặt trong dùng vớt chỗ tốt. Trong mắt hào quang lóe ra dưới Tần Phượng Minh nhưng là càng nghĩ càng là có thể, phải biết âm quỷ cùng yêu ma giới mặt bên trong nhưng là có thật nhiều đúng tu sĩ có chỗ tốt cực lớn, quý trọng chi vật nếu như được thế tất sẽ làm La gia tu sĩ thực lực đại tăng. Xem ra lúc này tu tiên giới chung tuy rằng nhìn như bình tĩnh nhưng âm thầm đông đảo đại thế lực nhỏ đều ở tại tích xúc tự thân lực lượng không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1150, Huyền Tu Tâm Được. Đối với này lần hỗ trợ luyện chế thượng cổ kỳ trận Kiền Khôn Lục Hoang trận, Tần Phượng Minh trong lòng minh bạch ba người bọn họ bị mời tới đây luyện chế làm phụ trách bộ phận nhưng là không phải là kia kỳ trận chỗ cốt lõi. Này bộ pháp trận cần 6 gã tu sĩ cộng đồng điều khiển, này không thể nghi ngờ nói rõ nhưng là cần ít nhất 6 mặt trận bàn mới có thể, trận bàn chính là pháp trận cơ su trung tâm làm chịu tải chọn bộ pháp trận năng lực cung ứng, trên đó thuật chú càng thêm rườm rà cũng là pháp trận mấu chốt nhất chỗ. Đồng thời này pháp trận cần 13 danh tu sĩ cộng đồng luyện chế, vậy đã nói rõ tất nhiên còn có một tổng trận kiểm kê tài sản đang nhìn đến tại trong đại điện La Khải Hạo nói vậy chưa xong toàn hết thực. Đối với lần này Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không thiêu lý gì đó, cái này cùng hắn này đến mục đích cũng có thể không có chút nào quan hệ. Lúc này cự ly ban đầu ở đầu vọng phong đại điện mọi người ước định nhưng là còn 20 ngày lâu, Tần Phượng Minh vẫn chưa trong động phủ đợi được ước định ngày đến mà là cầm vật tùy thân chỉnh lý một phen sau liền ra cách động phủ hướng về đầu vọng phong bay đi. Kiến Tần Phượng Minh lúc này đột nhiên đến lúc này bảo vệ đại điện hai gã La gia tu sĩ cũng là vô cùng khó hiểu. Bọn họ tất nhiên là nhận thức Tần Phượng Minh, ở giữa một vị còn là lúc đầu đưa Tần Phượng Minh đến kia nơi động phủ tu sĩ. Tần thiếu chủ chẳng hay thiếu chủ này đến thế nhưng có gì cần ta đợi đi làm sao, án bọn họ thiết tưởng này đoạn thời gian chính hẳn là mọi người cẩn thận tỉ mỉ luyện chế trận pháp thời điểm. Ha ha, làm phiền hai vị đạo hữu, nhưng chẳng hay lúc này gia chủ mấy vị trưởng lão cũng có thể tại bên trong đại điện. Gia chủ lúc này gia chủ cùng mấy vị trưởng lão còn chưa xuất quan chắc còn ở luyện chế kia pháp trận, thiếu chủ lẽ nào dĩ nhiên luyện chế hoàn thành hay sao? Nhìn Tần Phượng Minh biểu tình, hai vị thành đan tu sĩ cũng tựa như mặt lộ vẻ nghi hoặc. Nếu gia chủ còn chưa xuất quan kia Tần mỗ sau này trở lại a hát, Tần Phượng Minh vẫn chưa trả lời hai vị La gia tu sĩ hỏi nói mà là thân hình nhất chuyển liền nghĩ rời đi. Nhưng vào lúc này một tiếng nói tự xa xưa truyền đến, nói vậy này vị chính là Tần tiểu đạo hữu a hát, nếu như không ngại thỉnh đến lão phu động phủ một tự làm sao? Nghe nói lời ấy Tần Phượng Minh thân hình bị kiềm hãm, thần thức cấp tốc phóng xuất theo thanh âm truyền đến phương hướng nhưng là nhìn thấy tại ngoài mười mấy dặm một ngọn núi bên trên lúc này đang có một vị lão giả thẳng đứng thẳng, tuy rằng cự ly xa xôi nhưng Tần Phượng Minh còn là liếc mắt tự nhận ra người này đúng là ban đầu ở Mãng Hoàng Sơn thấy qua vị kia La gia lão tổ La Bân. A nguyên lai là La tiền bối, nếu tiền bối hẹn nhau vãn bối tất nhiên là không dám chối từ, Tần Phượng Minh môi khẽ nhúc nhích nhưng là cũng truyền âm đi qua. Tần Phượng Minh truyền âm đã xong trôi, hai gã La gia tu sĩ liền ôm quyền một mình hướng về đầu vọng phong chuyến về tìm chỗ để cho kia hai gã La gia tu sĩ cũng là vô cùng khó hiểu, chẳng hay hắn vừa mới cùng người nào truyền âm một phen. La gia lão tổ La Bân, Tần Phượng Minh ban đầu ở bái sư thời điểm nhưng là cùng hắn từng có một mặt, tên này lão giả hòa hợp êm thấm, mặt như quan ngọc, một bộ tiên phong đạo cốt dáng dấp, lúc đầu còn từng chúc mừng hắn một khối quý trọng tài liệu luyện khí, khối kia tài liệu luyện khí cũng là về sau luyện chế hắn bản mạng pháp bảo một khối phụ liệu. Lúc này gặp lại La Bân, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không có cái gì câu thúc cảm giác. Cho La Bân làm lễ sau đó theo La Bân liền tiến vào một tòa động phủ này so với Tần Phượng Minh chỗ ở chỗ nhưng là không thể so sánh nổi. Tuy rằng Tần Phượng Minh vẫn chưa nhìn ra động phủ này phụ cận có gì cấm chế tồn tại, nhưng dùng hắn kiến thức tất nhiên là biết được La Gia lão tổ ở chi địa kia tất nhiên là cấm chế trọng trọng không thể nghi ngờ. Ha ha ha, ban đầu ở Mãng Hoàng Sơn tiểu hữu bái sư thời điểm ra mắt, sau đó tiểu hữu tu vi nhưng là tinh tiến cấp tốc, chính là gần mấy chục năm đã không sai tu luyện đến thành đan cảnh giới, thật là thật đáng mừng hết sức. La Bân lời ấy bởi phi chỉ là khách khí chi ngôn, hắn nhưng trong lòng thì vô cùng kinh ngạc. Ban đầu ở Mãng Hoàng Sơn thời gian dùng hắn kiến thức tất nhiên là liếc mắt nhìn ra Tần Phượng Minh tiến nhập trúc cơ đỉnh phong không có bao lâu, mà lúc này vẻn vẹn trôi qua 3-40 năm mà thôi, trước mặt thanh niên đã không sai tiến vào thành đan cảnh giới. Như vậy tu luyện cấp tốc người phóng nhãn toàn bộ Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới cũng tuyệt đối sẽ không tìm ra bao nhiêu. Tiền bối khen chật rồi, vãn bối cũng là cơ duyên xảo hợp may mắn tiến cấp tới thành đan cảnh giới mà thôi, không đáng tiền bối khen. Đối với trước mặt tu sĩ Tần Phượng Minh cũng là cung kính phi thường, đây chính là chữ hàng trăm năm lão quái vật, hắn kiến thức tự không phải là mình có thể so sánh. Ha ha ha, tiểu hữu quá khiêm nhượng, dùng tiểu hữu thân phận dám một mình tiến nhập Thiên Diễm Sơn mạch nói rõ tiểu hữu tranh đấu bản lĩnh nhưng là không tầm thường. Tiểu hữu lúc này xuất quan nói vậy cũng là dĩ nhiên hoàn thành kia sáu mặt trận kỳ luyện chế, dùng thủ đoạn như vậy nếu như này tinh thâm pháp trận tạo nghệ nhưng là thế gian hiếm có nha. Dùng La Bân thân phận nói ra như vậy ngôn ngữ bởi là nói rõ hắn đối với Tần Phượng Minh nhưng là coi trọng cực. Tuy rằng vẫn chưa nghe Tần Phượng Minh chính miệng thừa nhận luyện chế pháp trận kết quả, nhưng có thể bình tĩnh như thế đến chỗ này này nói rõ Tần Phượng Minh dĩ nhiên luyện chế hoàn thành không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh đúng cùng trước mặt lão giả khích lệ tất nhiên là không dám thản nhiên thừa thụ, phải biết rằng đối phương thế nhưng tại pháp trận một xâm dâm mấy trăm năm trận pháp tông sư cấp nhân vật, mặc dù mình tự phó có Lý Bàn về bên trên có kiến thụ nhưng muốn nói đến luyện chế pháp trận bản thân nhưng là kém quá xa. Khách khí một phen sau đó La Bân mặt mang dáng tươi cười lần nữa mở miệng nói vậy tiểu hữu sớm xuất quan lại là vì kia huyền linh tiền bối trận pháp tâm đắc mà đến a hát. Ừ, không dối gạt tiền bối, vãn bối nhưng là có ý tưởng này, nhưng nếu La gia chủ không tại kia, vãn bối tất nhiên là hội đợi lát nữa đợi mấy ngày. Ha ha, tuy rằng Mở Hạo Nhiên không xuất quan nhưng này thiên bản chép tay lão phu ở đây đã có một bộ bản, nếu như tiểu hữu không ngại có thể lấy trước tìm chỗ đánh giá, nếu như tiểu hữu muốn gặp kia nguyên bản tự là có thể đợi Mở Hạo Nhiên xuất quan sau hướng hắn đòi, nếu không qua kia nguyên bản mặt trên văn tự chính là mấy chục vạn năm của chữ nhận rõ đứng lên nhưng là cần không ít thời gian. Trước mặt lão giả nói mỉm cười sau giơ tay lên liền cầm một quyển Tuyến Phong cổ lão cuốn quyển đưa tới Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn trước mặt sách này cuốn, Tần Phượng Minh không khỏi mừng rỡ trong lòng, nhìn cuốn này cổ lão trình độ tự không phải là sắp tới biên soạn chi vật, ít nói tại La Bân trong tay dĩ nhiên tồn tại mấy trăm năm sao. Này tất nhiên là La Bân bản thân cầm kia không huyền linh tiền bối thủ chất phiên dịch sau tỉ mỉ nhiên đọc cuốn bản không thể nghi ngờ. Loại này cuốn bản bên trên cũng tất nhiên tồn có một chút La Bân tâm đắc của mình nhận thức, kiến giải chú thích này nếu so với kia nguyên bản còn muốn chân quý vài phần. Tiền bối muốn đem này vật chân quý để cho vãn bối xem cuốn, Tần Phượng Minh không khỏi hơi lộ ra kích động. Ha hà, này bản chép tay mặc dù đối với bọn ta nghiên cứu pháp trận người có chút giúp đỡ nhưng tự trong đó có thể hấp thu bao nhiêu hữu dụng chi vật vậy còn được nhìn mọi người tạo hóa, nếu như tiểu hữu không ngại bởi là có thể ở lại lão phu động phủ tỉ mỉ nghiên nhìn một phen này bản chép tay. Đối với La Bân mời, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không từ chối, vui vẻ đáp ứng. Kỳ thực đúng La gia lão tổ như vậy cực lực lấy lòng Tần Phượng Minh, tuy rằng hơi có vô cùng kinh ngạc nhưng cuối cùng nhưng là vui vẻ tiếp nhận rồi. La gia tuy rằng cũng là một gã tiếng bên ngoài tu tiên gia tộc nhưng cũng không thuộc về tại kia một tông môn, vì gia tộc hắn thân là thái thượng trưởng lão La Bân tất nhiên là mượn hơi này đỡ lớn tông môn. Tuy rằng hắn Tần Phượng Minh gần là một gã thành đan tu sĩ nhưng là Mãng Hoàng Sơn điều động nội bộ thiếu chủ cùng với làm tốt quan hệ đúng La gia tất nhiên là chăm sắc bén mà không một hại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1151, La gia lão tổ. Tại La Gia lão tổ động phủ một đợi, chính là Bán Nguyệt Lâu, Tần Phượng Minh bản thân đợi tại một gian động phòng, vẫn chưa ra lại cách động phòng một bước. Thẳng đến La Gia lão tổ truyền âm, hắn mới thỏa mãn tiêu sái xuất động phòng. Tuy rằng kia bản cuốn quyển chỉ có vài tờ, nhưng nội dung, nhưng là để cho Tần Phượng Minh chăm nhìn không nề. Cái gọi là rõ mắt thấy môn đạo, người thường xem náo nhiệt. Này bản chép tay nếu như rơi xuống một phổ thông trận pháp đại sư trong tay, có thể sẽ để cho hắn cho rằng một phổ thông luyện chế tâm đắc mà tiện tay để đặt một bên. Nhưng ở Tần Phượng Minh trong mắt, này bởi là bảo vật vô giá, trong đó ngắn chữ số giới thiệu, đã không sai để cho hắn đúng một cổ lão thuật chú rộng mở trong sáng, thêm nữa cộng thêm La Bân bên cạnh chú giải, này không thể nghi ngờ là một vị thượng cổ pháp trận đại gia đang vì Tần Phượng Minh giảng giải thông thường. Gần ngắn bán nguyệt thời gian, Tần Phượng Minh đối với một ít cổ lão thuật chú nhận thức, dĩ nhiên có cực kỳ rõ ràng tinh tiến. Tại La Gia lão tổ truyền âm hạ, Tần Phượng Minh cũng không khỏi không thu hồi bản chép tay, hơi có không thôi đi ra khỏi động phòng. Đa tạ tiền bối tình nghĩa thắm thiết, vãn bối vô cùng cảm kích. Này bản chép tay, nhưng là để cho vãn bối lấy được không cạn. Tần Phượng Minh nói, tay vừa nhấc, liền tự cầm kia cuốn sách đưa tới La Bân trước mặt. Đối với này bản chép tay, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không lén phục chế, bởi vì tại hóa anh trung kỳ tu sĩ trước mắt chơi này thủ đoạn nhỏ, tất nhiên là sẽ làm hắn liếc mắt một liền thấy phá. Này không khôn ngoan cử chỉ, Tần Phượng Minh tất nhiên là bất tài đi làm. Ha ha, này bản chép tay, lão phu nếu lấy ra, liền sẽ không thu hồi lại, sẽ đưa cùng tiểu hữu. Nghe được lời này, Tần Phượng Minh thân hình liền tự lo thân chấn động. Này bản chép tay giá trị, nếu như phóng tới phường thị đấu giá, kia tất nhiên sẽ đánh ra một ngày giá cả. Trước mặt lão giả lúc này dĩ nhiên mở miệng đưa cùng mình, nơi này làm cho kiến thức rộng rãi Tần Phượng Minh, cũng là đầu óc là không còn một mống. Chân quý như thế chi vật, vãn bối tuyệt đối không dám nhận chịu, này bản chép tay, đối với La gia hậu bối đệ tử, tất nhiên lấy được thật lớn, tiền bối còn là thu hồi mệnh lệnh đã ban ra cho thỏa đáng. Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng, nhưng sắc mặt nhưng là kinh sợ vẻ mặt, nói từ chối nói. Tiểu hữu thật là tin người, thực không dám đấu giếm, này bản chép tay, kỳ thực cũng không phải là lão phu chi vật. Chính là ta La gia lúc trước đại năng tu sĩ đánh dấu, cuốn này sách, cũng là lão phu năm đó phỏng chế, ta ngươi tuổi tác tuy rằng kém cách xa, nhưng vừa thấy nhưng là hợp ý. Lão phu thân là La gia lão tổ, điểm này quyền lợi vẫn là có thể làm chủ. Tiểu hữu cứ việc nhận lấy, từ chối không thể, Tần Phượng Minh sau cùng mới cực kỳ vui mừng thu nhập trong ngực. Tuy rằng La gia lão tổ vẫn chưa nói cái gì cái khác ngôn ngữ, nhưng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì biết được, La gia lão tổ tâm ý, nhưng là có để cho Tần Phượng Minh biết La gia tình chi ý. Đối với này điểm, Tần Phượng Minh tất nhiên là lòng biết rõ, nếu như sau này La gia có gì mã cao đạp ngắn thời điểm, chỉ cần tại hắn phạm vi năng lực, hắn nhưng là cũng không ngại xuất thủ tương trợ. Hai người đều là tâm tư thông minh người, ý này tất nhiên là có ở đây không nói chung. Nghĩ Tần Phượng Minh đi theo La gia lão tổ xuất hiện ở trong đại điện thời gian, bên trong đại điện, nhưng là dĩ nhiên ngồi ngay ngắn 8 người, đúng là La gia 6 vị hóa anh trưởng lão cùng Âu Dương thần 2 người. Ngoài ra còn có 3 gã thành đan tu sĩ đứng ở 6 vị trưởng lão phía sau. Này ba người, Tần Phượng Minh nhưng là đều chưa từng thấy qua. Cung nghênh lão tổ xuất quan, Kiến La Bân tiến nhập đại điện, ở đây La gia mọi người tất nhiên là ào ào đứng dậy đón chào. Âu Dương thần cùng kia đái họ lão giả cũng là mặt lộ cung kính thần sắc đứng dậy thi lễ. Ha ha, đái đạo hữu cùng Âu Dương tiểu hữu an tọa, đa tạ hai vị chăm bận trong đi tới La gia trợ quyền. La Bân xua tay sau, nhưng là đúng Âu Dương thần hai người khách khí nói. Hai người tất nhiên là đều cực kỳ khách khí trả lời. Kiến Tần Phượng Minh dĩ nhiên cùng La gia lão tổ đồng thời hiện thân, Âu Dương thần hai người cũng là sắc mặt hơi biến. Nhưng chỉ là lóe lên, liền lại khôi phục thái độ bình thường. Lần này ta La gia luyện chế này bộ pháp trận, nhưng là cần người tay đông đảo, nói vậy lúc này các vị đều đã không sai hoàn thành luyện chế của mình bộ phận AH, phía dưới kia chính là cần ta đợi cộng đồng hoàn thành một bước cuối cùng. Này là sau cùng thuật chú, thỉnh các vị tựu ở chỗ này nghiên xem đi. Phân chủ khách sau khi ngồi xuống, La gia lão tổ nhìn quét mọi người liếc mắt. Sau đó sắc mặt bình tĩnh nói, hắn nói thời điểm, trong tay dĩ nhiên xuất hiện mười mấy ngọc giản, đầu thủ dưới, liền cầm chi đô phân công đến mọi người trước mặt. Kiến ở đây, Tần Phượng Minh mới hiển nhiên bạch, nguyên lai lúc đầu La Khải Hạo chi ngôn, vậy không là vô căn cứ chi ngôn, kia sau cùng thuật chú, nhưng là bảo tồn tại La gia lão tổ trong tay, xem ra, chính là La Khải Hạo bản thân, cũng không có này sau cùng thuật chú. Tiếp nhận ngọc giản, mọi người cũng không có một người nán lại, ào ào triển khai, chìm vào thần thức. Này ngọc giản, bên trong nhưng là cũng không phải là có bao nhiêu thuật chú, chỉ có chính là 10 cái mà thôi. Nhưng tỉ mỉ nghiên nhìn sau, dùng Tần Phượng Minh pháp trận tạo nghệ, nhưng là biết được, cái này mười mấy thuật chú, nhưng là trong tay 6 mặt trận kỳ vẽ rồng điểm mắt chỗ. Đồng thời cầm cái này 10 cái thuật chú đánh vào 6 mặt trận kỳ thời điểm, nhưng là gần này pháp trận bắt đầu vận chuyển thời điểm. Thảo nào lúc đầu La Khải Hạo nói, còn thừa lại thuật chú, cần mọi người cùng nhau đồng thời hoàn thành. Mọi người tại đây đều là trận pháp phương diện đại sư, tuy rằng này cổ chú cực kỳ thâm ảo, nhưng trải qua nhiều nhật tinh nghiên, còn là cùng đã nắm giữ không có lầm. Tại La gia mọi người dưới sự hướng dẫn, Tần Phượng Minh ba người bị dẫn tới một chỗ 4 bề toàn núi u tĩnh chỗ. Các vị, lần này luyện chế Kiền Khôn Lục Hoang trận đã đến mấu chốt cuối cùng chỗ, chỉ cần có thể thành công cầm sau cùng bước hoàn thành, lần này luyện chế cũng liền viên mãn thành công. Hy vọng các vị tập trung tinh lực, tránh là công thẹn cho thua thiệt. La gia lão tổ nói, bình thường bình hòa khuôn mặt, lúc này lại là dĩ nhiên hơi có ngưng trọng. Mọi người gật đầu dưới, nhưng là ào ào lấy ra luyện chế của mình chi vật, án trước phương vị đứng ngay ngắn sau, Tần Phượng Minh ba người cùng mặt khác ba gã La gia thành đan tu sĩ lời đầu tiên cầm trong tay trận kỳ trôi nổi cùng trước mặt. Lại liên tiếp mấy tiếng ông minh thanh trung, Tần Phượng Minh nhất thời cảm giác có 6 đạo năng lượng tinh thuần tự thân sau bắn nhanh mà đến, lóe lên dưới, liền cùng trước mặt 6 mặt trận kỳ dung hợp ở tại cùng nhau. Trận kỳ hào quang lóe ra dưới, luồng năng lực đang không ngừng phồng lên. Nhưng giống như trận kia kỳ ở ngoài tồn tại một tầng cháo bích thông thường, kia phồng lên năng lực, nhưng là khó có thể hướng 4 phía tán đi. Các vị, lúc này liền bắt đầu hướng luyện chế của mình chi vật đánh vào sau đó thuật chú thời điểm, này sau cùng thuật chú, nhưng lại yêu cầu tại số hơi thở bên trong hoàn thành. Lão phu khẩu lệnh dưới, bọn ta chung bắt đầu, thế tất yếu làm được làm liền một mạch, tuyệt đối không thể có gì cạm bẫy phát sinh. Theo La Gia lão tổ trịnh trọng nhắc nhở, mọi người tại đây tất nhiên là cầm toàn bộ tinh lực đều nói lên. Tốt, bắt đầu, theo La Gia lão tổ một tiếng la lên, Tần Phượng Minh không chút do dự liền hai tay cấp tốc huy động, miệng nói đạo phù chú cũng tự phụt lên mà ra, theo trong tay thủ quyết, hóa thành đạo đạo năng lượng, hướng về trước mặt 6 đoàn quang đoàn rót vào đi. Mỗi mặt trận kỳ chung tất cả đều đánh vào 10 đạo thuật chú, lại nói tiếp, nhưng cũng là cực kỳ không dễ, tại số hơi thở công phu, vậy cũng chỉ là mấy hơi thở công phu, hắn yêu cầu thi thuật giả phải là luyện chế pháp trận lão thủ mới có thể. Tốt vào lúc này mọi người cùng phi dễ dàng, theo Tần Phượng Minh 10 đạo thuật chú đánh vào, trước mặt 6 mặt trận kỳ đột nhiên hào quang đại phóng, 6 tiếng tiếng xé gió chung, 6 mặt trận kỳ liền tự bắn nhanh hướng về phía ngoài thân 50 trượng nơi, quang hoa lóe ra hạ, liền tự biến mất không thấy hình bóng. Ha ha ha, đa tạ ba vị đạo hữu giúp đỡ, này tòa đơn giản hóa bản kiền khôn lục hoang trận, cuối cùng luyện chế hoàn thành. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1152, Hộ Tống. Nhìn phương viên chừng gần 200 trượng năng lượng thật lớn phạm vi, Tần Phượng Minh thần sắc cũng là vui mừng không thôi, như vậy phạm vi một tòa pháp trận, không cần suy nghĩ, cũng biết hắn uy năng tuyệt đối cực kỳ lớn. Giữa lúc Tần Phượng Minh cho rằng La Gia lão tổ sẽ đích thân khảo nghiệm một phen này pháp trận uy năng thời điểm, nhưng là đột nhiên kiến pháp trận năng lực thu lại, trước kia bản thân làm tế suất kia 6 mặt trận kỳ dĩ nhiên bắn nhanh mà quay về, bất quá lần này nhưng là vẫn chưa tại trước người mình lưu lại, mà là lóe lên hạ, liền bay đến phía sau một gã hòa anh lão giả trong tay. Ha ha ha, đa tạ ba vị mấy tháng qua tỉ mỉ luyện chế, như không ba vị đạo hữu tận tâm tận lực, ta La Gia này tòa pháp trận, thế tất khó có thể thuận lợi như vậy hoàn thành. Lão phu đại biểu La Gia, đúng ba vị biểu này tự đáy lòng cảm tạ. Này pháp trận tuy rằng luyện chế dĩ nhiên cáo một đoạn rơi, nhưng trong đó nhưng là cần lão phu lại tế luyện một phen, lão phu cũng không bồi ba vị đạo hữu, có chuyện gì, Mở Hạo Nhiên tất nhiên là hội xử lý, thế tất để cho ba vị đạo hữu thỏa mãn. La Gia lão giả nói xong, Trôi Tần Phượng Minh ba người liền ôm quyền, nhưng là đầu thủ cầm La Gia trưởng lão trong tay trận bàn vừa thu lại, thẳng bay về phía phương xa. Hắn rời đi thời điểm, tuy rằng không cùng Tần Phượng Minh nói chuyện, nhưng ánh mắt nhưng là tại Tần Phượng Minh mặt thượng nhìn chăm chú nhìn chỉ chốc lát. Trong mắt bởi ngầm có ý thâm ý, đối với La Gia lão tổ rời đi, mọi người tự chắc là sẽ không lưu ý, hắn chính là gần đi vào đại tu sĩ cảnh giới người, có hắn ở đây, đừng nói La Gia mọi người mất tự nhiên, chính là đái họ lão giả cùng Âu Dương Thần, cũng là câu nệ phi thường. Đa tạ ba vị đạo hữu lần này đại lực giúp đỡ, bọn ta về trước điện phủ, ba vị thù lao, ta La Gia lập tức đổi tiền mặt. La Khải Hạo lúc này cũng là mặt mang vui mừng, Trôi Tần Phượng Minh ba người liền ôm quyền, khách khí nói. Một lần nữa trở lại đại điện, lúc này mọi người không khí, nhưng là sau nguyên lai yếu lược hiển hòa hợp. Tuy rằng Tần Phượng Minh ba người lần này xuất thủ là có La Gia kết xù thù lao chi qua, nhưng trải qua lần này luyện chế thượng cổ kỳ trận, ba người đồng dạng thu hoạch không nhỏ. Loại này hoàn thiện thượng cổ thuật chú, lúc này tu tiên giới thế nhưng tồn tại không nhiều lắm, chính là thân có giá trên trời linh thạch, cũng không có chỗ mua. Có thể có lần này tự mình tham gia thượng cổ pháp trận luyện chế, đúng một gã trận pháp đại sư, không khác là một lần ngàn năm một thuở luyện tập cơ hội. Này là đái đạo hữu muốn chi vật, thỉnh đạo hữu nhìn có hài lòng hay không. Ngồi xuống sau đó, hơi sự khách khí vài câu, La Khải Hạo liền vung tay lên, một cái hộp ngọc liền đưa tới đái họ lão giả một người. Đái họ lão giả đưa tay tiếp nhận, nhẹ nhàng mở ra nắp hộp, tỉ mỉ nghiệm nhìn một chút, sắc mặt nhưng là lộ ra cực kỳ vui mừng thần sắc, ha ha ha, không sai, này đúng là lão phu lúc đầu nhắc tới chi vật, lão phu hãy thu. Nói, hắn phất tay dưới, liền cầm hộp ngọc kia thu nhập trong ngực, hình dạng nhưng là lộ ra có chút vội vã. Giống như sợ La Khải Hạo lại đem hộp ngọc thu hồi thông thường. Có thể đái đạo hữu thỏa mãn xác định, này là một khối tài liệu luyện khí, nhưng không biết có phải hay không Âu Dương tiểu hữu là chi vật. La Khải Hạo nói, liền cầm mặt khác một cái hộp ngọc giao cho Âu Dương Thần trong tay. Không sai, tiền bối chuẩn bị tài liệu đúng là vãn bối là chi vật, không nghĩ dĩ nhiên lớn như vậy một khối, vãn bối tự thua thiệt lính. Nhìn coi hết vật trong tay, Âu Dương Thần cũng là mặt hiện vui mừng thần sắc. Này là ba cái nhẫn chữ vật, bên trong có 50 vạn linh thạch, quyền cho rằng ba vị đạo hữu ra tay trợ giúp La Gia một chút thù lao a hát. Kiến Âu Dương Thần hai người thủ hạ vật trong tay, La Khải Hạo lần nữa phất tay, ba cái nhẫn chữ vật liền xuất hiện lần nữa trong tay, nói liền đưa tới ba người trước mặt. Đối với La Gia gia chủ không cho Tần Phượng Minh quý trọng vật phẩm, Âu Dương Thần trong lòng cũng là hơi có vô cùng kinh ngạc, bất qua thấy Tần Phượng Minh biểu tình mảy may dị dạng cũng không. Không khỏi càng là cảm thấy hiếu kỳ, không khỏi thấp giọng truyền âm nói. Tần huynh, nhưng chẳng hay lần này xuất thủ giúp đỡ La Gia, nhưng là hướng hắn đưa ra loại nào điều kiện. Thế nào La Gia gia chủ không giao cho Tần huynh đây? Ha ha, nếu không, bởi vì Tần mỗ dĩ nhiên tự La Gia lão tổ trong tay chiếm được thù lao, vì vậy La gia chủ mới có thể cầm Tần Mỗ lướt qua. Tần Phượng Minh tuy rằng chẳng hay Âu Dương Thần hai người muốn vật gì, nhưng dùng thân phận của hai người bản lĩnh, tất nhiên là cực kỳ quý trọng chi vật. Đối với lần này, hắn tự chắc là sẽ không ước ao. Những thứ kia bảo vật bất quá là vật ngoài thân, cùng kia huyền tu tâm được so sánh với, kém là cách biệt một trời. Đối với La gia 50 vạn linh, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không khách khí nữa gì đó, đưa tay liền thu nhập trong ngực. Mọi người lại tự chuyện phiếm chỉ chốc lát, Âu Dương Thần nhưng là đầu tiên đứng dậy, đưa ra cáo biệt ngôn ngữ. Hơi xử giữ lại một phen sau, nhưng là để cho La Khải Thắng đưa cách La gia. Lúc này Tần Phượng Minh đái họ lão giả, nhưng là ai cũng không đưa ra rời đi chi ý. Tần Phượng Minh nói còn muốn tại La gia quấy rầy mấy ngày sau, nhưng là do La Khải Thanh cùng đi, một lần nữa về tới nguyên lai nghinh tân các chỗ. Tần thiếu chủ, kia đái Viêm Hào cùng thiếu chủ ân oán nghĩ đến nhất thời khó có thể bình phục, tại La gia phương viên nhìn dặm bên trong, hắn tất nhiên sẽ không xuất thủ như Hà thiếu chủ, nhưng ra cách La gia, hắn nhưng là đại có khả năng không sắc bén thiếu chủ cử động, không bằng thiếu chủ tự tiên tại La gia trú lưu một năm rưỡi năm. Đến lúc đó, nghĩ đến hắn cũng mất đi kiên trì cách xa. Đứng ở lâu vũ trước, La Khải Thanh chỉ hơi trầm ngâm, nhưng là mở miệng nói. Ha ha, làm phiền La tiền bối lo lắng, vãn bối ở chỗ này trú lưu 5 ngày, cầm trong lòng việc hơi sự gỡ thuận, liền tự động rời đi, thỉnh tiền bối không cần lo lắng vãn bối có thể một mình xông sáo lịch lãm, tất nhiên là có một chút bảo mệnh bản lĩnh, đánh không thắng, chạy trốn vẫn là có mấy phần nắm chặt. Nhìn trước mặt mảy may khác thường cũng không thanh niên tu sĩ, La Khải Thanh gật đầu, hắn biết Tần Phượng Minh nói không uổng, nếu như ngay cả kia đái họ lão giả một cửa cũng không qua được. Kia trước mặt thanh niên khả năng đã sớm ngã xuống bỏ mình nhiều lần. Tần Phượng Minh tại La gia một mực đợi 5 ngày, thứ 6 ngày, hắn nhưng là từ biệt La gia các vị trưởng lão, trực tiếp ra cách La gia hộ tộc cấm chế. Mảy may cũng không cố kỵ liền phương hướng nhất chuyển, hướng về Mãng Hoàng Sơn phương hướng bay đi. Tuy rằng La gia mọi người dĩ nhiên nói rõ, kia đái Viêm Hào dĩ nhiên tại 3 ngày tiền rời đi, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là biết được, hắn tất nhiên sẽ hiện thân chặn đường bản thân một phen không thể nghi ngờ. Đối với đái họ lão giả, Tần Phượng Minh nhưng là trong lòng rất có cùng nhận gặp tranh đấu một phen nghĩ cách. Vậy ly khai La gia sau, hắn vẫn chưa cầm độn quang để thăng tới cấp tốc, mà là dùng thành đan tu sĩ phổ thông tốc độ bay độn. Ra cách vạn dặm gần sau, Tần Phượng Minh xoay người lại trôi một phương nhìn một chút, hai tay ôm quyền, nhưng là chắp tay. Bởi vì tự ra cách La gia, hắn liền một mực cảm giác có một người đi theo ở sau người, mặc dù đối phương liễm khí bí thuật cao siêu, nhưng ở Tần Phượng Minh lúc này có thể so với hóa anh trung kỳ tu sĩ cường đại thần thức hạ, còn là lộ ra một tia khí tức. Đối với lần này người theo dõi, Tần Phượng Minh cũng không lo lắng, bởi vì hắn dĩ nhiên biết được, này là La gia mấy vị trưởng lão chung một người không thể nghi ngờ. Quả nhiên, tại Tần Phượng Minh chắp tay ý bảo hạ, một đạo nhân ảnh lóe lên, liền tự xuất hiện ở 30 dặm nơi. Người này không phải là người ngoài, đúng là La gia lục trưởng lão La Khải Thắng. Tuy rằng chẳng hay phía trước thành đan sơ kỳ tu sĩ là như thế nào phát hiện mình đi theo, nhưng dùng mình liếm khí bí thuật, cũng làm cho trước mặt thanh niên phát hiện. Vậy nói rõ cái này Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, bởi cũng nói hắn trên người bản lĩnh nhưng là bất phàm. Nếu ra cách La gia ngoài vạn dặm, hắn La gia tất nhiên là dĩ nhiên làm xong rồi hết lòng quan tâm giúp đỡ, phát sinh nữa gì đó bất chắc, cũng dĩ nhiên khó có thể sẽ cùng La gia nhắc lên quan hệ thế nào. Vì vậy trôi Tần Phượng Minh ý bảo sau, La Khải Thắng nhưng là độn quang cùng nhau, hướng về La gia phương hướng bắn nhanh đi. Nhìn La gia tu sĩ rời đi, Tần Phượng Minh khuôn mặt nhưng là lộ ra mỉm cười. Thân hình nhất chuyển, vẫn chưa có chút chần chờ, hướng về một hướng khác, hóa thành một kinh hồng, bắn nhanh đi, tốc độ cực nhanh, nhưng là tuyệt không so mới vừa mới rời đi La gia lục trưởng lão chậm mảy may. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1153, ai là thịt cá? Đối với kia đái họ lão giả, tuy rằng Tần Phượng Minh trong lòng vẫn chưa làm sao e ngại, nhưng nếu như có thể không lộ ra cùng chi sinh xung đột, tất nhiên là tốt nhất. Phải biết rằng, hóa anh tu sĩ được xưng là lục địa thần tiên, hắn bản lĩnh bí hiểm, cường đại cực. Tuy lúc này Tần Phượng Minh thực lực đại tăng, nhưng vẫn chưa cùng một danh hóa anh tu sĩ chân thật tranh đấu qua, hắn trong lòng cũng là thật là không đáy. Vì vậy dưới, Tần Phượng Minh từ biệt La gia âm thầm hộ vệ người sau, cũng là cầm tự thân bay nhanh thôi tới đáy động. Để sớm một chút ra cách Cơ Hà quận, tốt nhất không cùng kia đái họ lão giả gặp nhau. Nhưng thường thường là không như mong muốn, ngay Tần Phượng Minh bay khỏi ra tam vạn dặm gần thời gian, nhưng là phía sau ngoài trăm dặm, đột nhiên xuất hiện một cực kỳ nhanh chóng năng lực ba động. Này ba động cực kỳ yếu ớt, như không phải là Tần Phượng Minh lúc này thần thức dĩ nhiên đủ cường đại, thế tất khó có thể phát hiện hắn mảy may. Này ba động tốc độ bởi thật nhanh, tựa hồ so lúc này Tần Phượng Minh tốc độ vẫn nhanh hơn một chút. Liên tiếp biến đổi mấy lần phương hướng, phía sau đi theo người nhưng là như ảnh tùy hình thông thường, như trước chậm rãi xít tới gần. Này không cần Tần Phượng Minh ngẫm nghĩ, cũng biết đến người sau lưng tất nhiên là kia đái họ lão giả không thể nghi ngờ. Đối mặt cảnh này, Tần Phượng Minh sắc mặt chút ngưng dưới, nhưng là cười lạnh một tiếng, xem ra không cùng kia đái họ lão giả tranh đấu một phen, là khó có thể bình yên rời đi. Lúc này Tần Phượng Minh, nếu quả thật muốn chạy trốn cách, cũng không phải là không có bản lĩnh, chỉ cần hắn thi triển ra thệ linh độn bí thuật, vài cái chớp động, liền có thể cầm người sau lưng rơi xuống mấy trăm dặm xa, dùng thoát ly đối phương thần thức tập trung. Tần Phượng Minh nhưng là không nghĩ như thế, tự hắn cầm huyền quỷ quyết tu luyện tới thành đan đỉnh phong sau, còn chưa chân tránh cùng một gã hóa anh tu sĩ chính diện tranh đấu qua, mà lúc này đái họ lão giả, đúng lúc là cực kỳ thích hợp đối chiến đối tượng. Lúc này Tần Phượng Minh chẳng hay, tại cách hắn ngoài mấy trăm dặm, có một người tu sĩ, lúc này chính tay nâng một mặt pháp bàn, đang tự nhìn chằm chằm pháp bàn chung một chỗ quang điểm, mặt lộ một tia trầm tư thái độ. Tên này tu sĩ, không phải là người ngoài, đúng là trước thời gian rời đi Âu Dương Thần. Ha ha, xem ra kia đái họ lão thất phu nhất định cầm Tần huynh ngươi quấn lên. Nếu như lần này Tần huynh ngươi tài năng ở kia đái họ thất phu trong tay bình yên còn sống sót, nhưng là cũng có thể đạt được Âu Dương yêu cầu, người vô tích sự, Âu Dương cũng có thể không có hứng thú cùng chi chuyện gì. Nhìn pháp bàn chung kia nơi quang điểm không ngừng có tả hữu tự do, Âu Dương Thần một bên thúc dục dưới chân một cái cực lớn chim bay khôi lỗi, một bên mặt lộ nụ cười lẩm bẩm. Tần Phượng Minh tại một chỗ trống trải trong sơn cốc ngừng thân hình thoát một cái, liền dừng thân ở tại một chỗ chân núi. Sau đó hai chân một khúc, khoanh chân ngồi xuống thạch bên trong bên trên. Ha ha ha, tiểu bối, quả nhiên không để cho lão phu chờ trực, người khoảng chừng La Gia tránh né mấy ngày liền rời đi. Lúc này, dĩ nhiên đã không có La Gia người ngăn cản, người hay không còn cần lão phu tự mình động thủ một phen sao. Theo một tiếng không chút kiêng kỵ cuồng tiếu chi thanh, cự ly Tần Phượng Minh 200 trượng nơi năng lực ba động cùng nhau, một đạo nhân ảnh liền hiện tại chỗ. Đúng là kia đái họ lão giả không thể nghi ngờ. Nghe được tiếng cười, Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên bắn người dựng lên, ánh mắt nhìn quét dưới, liền tự gặp được nhô lên cao trôi nổi đái họ lão giả, vừa thấy hạ, sắc mặt cũng là hơi có vẻ hoảng sợ. A, bản thiếu chủ tưởng người nào, nguyên lai là đái đạo hiếu, người đi theo bản thiếu chủ một đường tới đây, thật chẳng lẽ muốn vì người kia chết đi cháu báo thù sao? Hừ, đương nhiên, vẫn rơi vào tay của ngươi cháu, bản thân ta đái ra có hy vọng nhất tiến giai hóa anh cảnh giới hậu bối, không ngờ nhưng là bỏ mạng ở trong tay ngươi, thù này sát thần tông không báo, vậy thì do ta đái ra bản thân báo thù tốt lắm. Bớt xàm môn đi, ngươi là tự trói tay chân, còn là muốn lão phu tự mình động thủ một phen. Mặt đối mặt tiền thanh niên tu sĩ, đái họ lão giả nhưng là hiển lộ ra một bộ ăn chắc đối phương biểu tình. Nghĩ sơ thiên diễm sơn mạch trong chừng mấy vạn tu sĩ nghĩ muốn bản thiếu chủ tính mệnh. Nếu như không phải là bản thiểu chủ có chút thủ đoạn, sớm đã bị bọn họ bắt giữ bắt sống, giết chết vài tên đối nghịch người, vẫn còn có không biết xấu hổ người nói muốn thay những thứ kia người chết báo thù, thật là vô sỉ đến đáy động. Nghe được Tần Phượng Minh lời ấy, đối diện đái họ lão giả cũng là đem sừng sốt. Tại hắn đi vào hóa anh cảnh giới tới nay hơn 300 trong năm, gặp được thành đan tu sĩ, vô luận là thành đan sơ kỳ còn là thành đan đỉnh phong, đối với hắn tất cả đều là cung kính phi thường, không dám có chút bất kính biểu tình hiển lộ. Bằng vào hắn trận pháp đại sư thân phận, chính là cùng giai tu sĩ cùng nhận gặp, cũng là khách khí phi thường, nhưng cho tới bây giờ không gặp được như trước mặt thanh niên tu sĩ thông thường, bất kính đến đáy động. Tốt, tốt, tốt, Mãng Hoàng Sơn người chính là mật mập, lại dám như thế cùng lão phu nói chuyện, chính là không có cháu ta việc, lão phu cũng tuyệt đối không thể để cho ngươi tồn sống trên đời, lão phu cái này cầm ngươi bắt được, trừ hồn luyện phách, dằn vặt trăm năm, gọi ngươi thượng thiên không đường, nhập địa không cửa, nhìn ngươi còn dám như thế mạnh miệng. Đái họ lão giả nói thời điểm, dĩ nhiên đi tới Tần Phượng Minh trăm trượng xa ở ngoài. Như vậy cự ly, nhưng là vừa lúc công kích tuyệt hảo nơi. Âm lạnh ánh mắt lóe ra hạ, hắn nhưng là không hề cùng Tần Phượng Minh nói nhảm, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, giơ tay lên huy vũ hạ, hai đạo ô mang liền tự hắn trong tay bay ra, hắc mang lóe lên, liền hướng về Tần Phượng Minh kích chạm mà đến. Có cùng tên này lão giả lần đầu tiên giao thủ, tuy rằng không bình thường so chiêu, nhưng Tần Phượng Minh lúc này lại là ổn định ra rồi tâm thần. Kiến đối phương hai đạo ô mang lóe lên mà đến, hắn cũng là tay vừa nhấc, một to lớn đen nhánh thất luyện liền tự hắn trong tay bay ra, thẳng hướng kia hai đạo ô mang chặt chém đi. Phanh, phanh, lưỡng tiếng nổ vang lên, để cho đái họ lão giả đem biến sắc là, chính hắn lưỡng đạo kiếm khí, cùng đối phương tế xuất đen nhánh thất luyện đụng vào dưới, dĩ nhiên dường như trứng gà thử tảng đá thông thường, chỉ là phát ra hai tiếng bạo vang, liền biến mất không thấy hình bóng. Mà đối phương kia đến ô mang tuy rằng uy năng giảm nhỏ, nhưng vẫn là lóe lên hạ, hướng mình bắn nhanh mà đến. Dưới sự kinh hãi đái họ lão giả tay lần nữa huy động, lại là hai đạo ô mang lòe ra, mới đưa Tần Phượng Minh đạo này đen nhánh thất luyện hoàn toàn chặn lại xuống tới. A, ngươi không phải là thành đan sơ kỳ cảnh giới, ngươi tu cũng không phải chính đạo công pháp. Theo một tiếng thét kinh hãi, đái họ lão giả dĩ nhiên lộ ra kinh hãi thần sắc, nguyên lai chấn định thần sắc, dĩ nhiên biến mất không thấy hình bóng. Ha ha, bản thiểu chủ khi nào nói qua ta là thành đan sơ kỳ, ngươi không phải là muốn bản thiểu chủ tính mệnh sao, vậy ra tay đi, để cho bản thiểu chủ kiến thức một phen, người hạ có thủ đoạn gì. Theo Tần Phượng Minh lời của, hắn tự thân khí tức nhưng là đột nhiên tăng vọt. Nói xong thời điểm, sở hữu uy áp, dĩ nhiên đạt tới thành đan đỉnh phong cảnh giới. Nhìn một thân âm lãnh khí tức tràn ngập thanh niên tu sĩ, đái họ lão giả khuôn mặt cũng tự trong khiếp sợ chậm rãi một lần nữa ổn định lại, trong mắt lệ mang lóe ra hạ, trong mũi lạnh giọng lên tiếng nói. Hừ, không ngờ tới, người dĩ nhiên tu luyện đến thành đan đỉnh phong cảnh giới, nhưng tính là như vậy cũng không có cái gì, chính là thành đan đỉnh phong, còn là không đặt ở lão phu trong mắt, người hôm nay ngã xuống nơi đây, đó là khẳng định được rồi. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cảnh giới đến thành đan đỉnh phong sau, không hề tăng trưởng, đái họ lão giả cũng tự thoáng yên tâm. Tuy rằng vừa mới đối phương kia nhớ bí thuật uy năng để cho hắn vô cùng giật mình, nhưng hắn nhưng là còn chưa cầm trước mặt thành đan đỉnh phong tu sĩ nhìn trong mắt. Nói tóm lại, hai người bọn họ tu vi thế nhưng kém một cái đại cảnh giới. Cả hai pháp lực, đó là khác nhau trời vực hết sức. Chỉ cần mình bản lĩnh ra hết, chẳng lẽ còn không thể cầm một gã thành đan tu sĩ giết chết trước mắt hay sao? Lão giả này vừa nghĩ pháp, đúng bình thường tu sĩ mà nói, tất nhiên là chính xác không có lầm. Nhưng đối với ngũ long chi thể Tần Phượng Minh, nhưng là 10 phần sai. Lúc này Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực, dĩ nhiên khổng lồ cực, tuy rằng chưa chắc có thể cùng hóa anh trung kỳ tu sĩ so sánh với, nhưng tuyệt đối dĩ nhiên vượt lên trước hóa anh sơ kỳ tu sĩ mấy lần không ngừng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1154, giúp đỡ hiện thân. Lúc này đái họ lão giả hắn trong lòng cũng là cực kỳ khó hiểu, trước mặt thanh niên tu sĩ rõ ràng nguyên lai khí tức lộ ra chính đại cực nhưng thoáng qua liền chuyển biến thành quỷ khí tùm. Loại tình huống này khi hắn tu tiên mấy trăm năm qua lại là lần đầu tiên gặp phải, muốn nói một người tu sĩ đồng thời người mang lưỡng chủng thuộc tính công pháp này tại tu tiên giới không thể nói không tồn tại nhưng là ít đến thấy thương, chỉ ít tại đái họ lão giả trong ấn tượng còn chưa từng thấy qua một người. Lúc này tự không phải là nghiên cứu kỹ đối diện thanh niên công pháp thời điểm. Tại Tần Phượng Minh khí tức mới vừa tự ổn định lại, đái họ lão giả liền tự tay vừa nhấc hai kiện pháp bảo, dĩ nhiên tự hắn trong tay bay ra cuồng hiện hạ liền cùng hóa thành 30 trượng chi lớn quang hoa lóe ra hạ, kéo thật lớn uy áp hướng Tần Phượng Minh chặt chém mà đến. Kiến đối phương tế xuất pháp bảo, Tần Phượng Minh tất nhiên là không dám có chút khinh tâm, thần niệm khẽ động liền cầm hỗn độn tử khí trung mang đi ra ngoài, ô mang lóe ra dưới nhất thời hơn 10 đạo tử sắc thất luyện liền tự thật lớn trung rượu trung bắn ra. Như hơn 10 đạo tử sắc quang đái thông thường liền cầm đái họ lão giả tế xuất hai kiện cường đại uy năng pháp bảo chặn lại xuống tới, song phương lẫn nhau chặt chém quấn, dĩ nhiên nhất thời rằng co ở tại bầu trời. Đột nhiên nhìn thấy đối diện thanh niên tế xuất này món pháp bảo triển lộ ra uy năng như thế, đái họ lão giả sắc mặt cũng là tham lam chi ý nổi lên. A tiểu bối, pháp bảo nhưng là không tầm thường, nhưng ngươi nghĩ bằng vào này nhất kiện cổ bảo đã nghĩ cùng lão phu tranh đấu sao? Vậy ngươi tựu 10 phần sai, lão phu bản lĩnh còn chưa triển khai, đây này món cổ bảo sau cùng còn chưa phải là trở thành lão phu vật trong tay. Dùng ánh mắt của hắn tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra, tuy rằng hắn làm tế xuất hai kiện pháp bảo uy lực không tầm thường, nhưng ở đối phương này món cổ bảo công kích phòng ngự dưới dĩ nhiên bằng vào hắn hóa anh tu sĩ tu vi khó có thể cầm kia cổ bảo đánh bại. Như cầm đối phương này món cổ bảo thu tới tay chung, thế tất để cho hắn thực lực đại tăng không ít. Nghe được đối phương không hề che giấu tham lam chi ý, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không cùng chi tranh luận, tay vừa nhấc liệt nhật hàn quang kiếm cũng tự bị hắn tế xuất. Hàn mang lóe lên, một thanh chừng gần 30 trượng thật lớn bảo kiếm liền hiện ra tiếng xé gió chung liền hướng về đái họ lão giả bắn nhanh đi. Nhìn thấy cảnh này, đái họ lão giả dĩ nhiên hầu như có chút khó mà tin được trước mặt phát sinh việc. Chính là một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ làm tế xuất pháp bảo dĩ nhiên có thể cùng mình pháp bảo điều phát hiện uy năng tương xứng, nếu như không phải là hắn đã từng nhìn thấy là tuyệt đối sẽ không tin tưởng mảy may. Đối mặt cường đại như vậy pháp bảo công kích, đái họ lão giả trong lòng dĩ nhiên hiện ra một tia dự cảm không tốt, không dám chậm trễ dưới thân hình lui nhanh, đồng thời một thật lớn tái nhợt khô lâu điều liền hiện thân ở tại hắn một người. Này điều thân phẩm thật lớn chừng mấy trượng tới cốt cánh mở rộng hạ lại có hơn 10 trượng khoảng cách, nhấp nháy đong đưa dưới dài nhỏ chừng trượng độ đen nhánh điều mỏ liền chắc hướng về phía liệt nhật hàn quang kiếm. Này chỉ thật lớn khô lâu yêu điều dĩ nhiên cũng là nhất kiện cực kỳ lợi hại cổ bảo. Trong khoảng thời gian ngắn phương viên mấy trăm trượng bên trong năng lượng to lớn kích động đi tới đi lui bức người cực. Nếu như lúc này có một chút cơ tu sĩ thân ở này trong phạm vi tất nhiên sẽ bị kích động năng lực thoáng qua xé nát không thể nghi ngờ. Lúc này Tần Phượng Minh trên mặt nhưng là mang theo một tia nhàn nhạt vui vẻ, trong tay hắn một mực cầm ở hơn 10 trương phá sơn phù lúc này lại là bị hắn một lần nữa thu hồi trong ngực. Hắn cũng không ngờ tới lúc này dĩ nhiên không dựa vào mảy may ngoại lực đã không sai có thể cùng một gã hóa anh sơ kỳ tu sĩ rằng co mà lẫn nhau có công thủ này, tại trước đây nhưng là muốn cũng không cảm tưởng chuyện tình. Đến lúc này Tần Phượng Minh nhưng là không lại chủ động xuất thủ mà là toàn lực khu động hai kiện pháp bảo tỉ mỉ nhận thức, lúc này mang cho hắn cùng dĩ vãng bất đồng cảm giác đứng lên. Hừ, tiểu bối không nên cao hứng quá sớm, xem ra lão phu không lấy ra một ít bản lĩnh khó có thể cầm ngươi, tóm nhìn ở đây hai kiện uy năng không tầm thường pháp bảo trên mặt lão phu tự hoạt động hạ thủ chân cho ngươi kiến thức một phen hóa anh tu sĩ thực lực chân chính. theo lời ấy rơi xuống liền kiến đái họ Lão giả quanh người nhất thời tuôn ra một đoàn đen nhánh ma khí, hắc khí cuồn cuộn phun vọt xuống, hầu như chỉ là trong chớp mắt liền tràn ngập đến phương viên trăm trượng chi lớn. Mắt thấy cảnh này, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là hơi lộ ra ngưng trọng. Hóa anh tu sĩ bí thuật hắn tất nhiên là biết được, tất nhiên uy lực vô cùng không thể nghi ngờ. Không chút do dự, hạ Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực khẽ động một cái, cự trưởng liền hiện hiện ra hướng về mười mấy trượng ngoại hắc khí nhanh chảo đi. Hắn dĩ nhiên không hề cho đối phương thời gian nghĩ, dùng vệ hồn chảo cầm đối phương thi thuật cắt đứt. Đen nhánh cự trưởng lóe lên liền bắn nhanh vào kia trăm trượng phương viên trong hắc khí. Tại Tần Phượng Minh thần niệm thúc dục dưới, càng là tại hắc vụ cấp tốc hỏa cong một phen, nhưng để cho hắn im lặng là trừ truyền ra một tiếng đái họ Lão giả hừ lạnh, chi âm vẫn chưa đụng tới thân thể đối phương mảy may. Tiểu bối bản lĩnh nhưng là không ít, lại vẫn có thể tế xuất nhiều uy lực này bí thuật, nhưng ở lão phu thi pháp hạ nhưng là khó có thể thương tổn lão phu mảy may, cái này để cho tiểu bối nếm thử lão phu chân chính bản lĩnh. Theo đái họ Lão giả tiếng nói, chỉ thấy đen nhánh ma khí cuồn cuộn, kế tiếp thân cao chừng hơn 10 trượng đồ sộ cự nhân dĩ nhiên tự ma trong sương mù đi ra, nhấc chân một bước hạ liền ra cách hơn 10 trượng xa. Tốc độ như thế dĩ nhiên so Tần Phượng Minh huyền thiên vi bộ còn muốn nhanh chóng vài phần. Nhìn đồ sộ cự nhân ngưng thật thân thể, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là ý sợ hãi nổi lên. Dùng cao như vậy lớn to lớn khí lực, chính là Tần Phượng Minh đồng thời tế xuất hơn 10 đạo phá sơn phù cũng mơ tưởng cầm trước mặt đồ sộ cự nhân làm sao. Pháp bảo tại cao như vậy lớn quái vật lớn trước mặt dường như ngoan đồng đồ chơi thông thường. Đối mặt như vậy người ngoài đại vật, Tần Phượng Minh dĩ nhiên nhất thời không biết nên làm sao tiến hành chống đỡ, thân hình khẽ động hắn dĩ nhiên thi triển ra lôi điện độn vây quanh đồ sộ cự nhân không ngừng tránh né chạy. Lúc này ngoài trăm trượng dĩ nhiên hiển lộ ra thân hình đái họ Lão giả, trên mặt nhưng là châm chọc chi ý rất đậm. Tuy rằng Tần Phượng Minh thân pháp mau nhanh cực, giống như mỗi lần đều có thể tự lớn khôi hạ tránh né đi qua, nhưng lão giả nhưng là vẫn chưa lo lắng cấp bách, hắn vững tin chỉ cần thời gian hơi một dài đối diện tiểu bối thế tất hội rơi vào lớn khôi trong tay không thể nghi ngờ. Ha ha, a cậy già lên mặt đường đường hóa anh tu sĩ dĩ nhiên khi dễ một gã thành đan tu sĩ, nếu để cho Âu Dương gặp vậy giúp Tần huynh một thanh a hát. Nghe Tần Phượng Minh nhất thời khó giải thời điểm, một tiếng buông lỏng tiếng nói nhưng là tại sau lưng lão giả xa xôi chỗ truyền ra. Tuy rằng cực lực tránh né kia cự nhân bắt chảo, nhưng Tần Phượng Minh còn là thần thức đảo qua Âu Dương thần thân ảnh, bởi là xuất hiện ở hơn 10 dặm ở ngoài. Nhìn thấy Âu Dương thần lúc này hiện thân, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi trong lòng vô cùng khó hiểu, nếu như hắn là bỏ đá xuống giếng tới Tần Phượng Minh hoàn hảo giải thích, nhưng nghe hắn ý tứ nhưng là rất có so sánh giúp mình chi ý. Đối với lần này Tần Phượng Minh nhưng cũng không dám có chút thả lỏng, một bên cực lực tránh né một bên nhưng là mở miệng nói, nguyên lai là Âu Dương huynh đài nguyện ý xuất thủ, Tần mỗ tất nhiên là vô cùng cảm kích, bất quá này lão thất phu nhưng là thật thật tại tại hóa anh tu sĩ, Âu Dương huynh còn là cẩn thận là hơn. Tuy rằng nói như vậy trước, nhưng Tần Phượng Minh đề phòng Âu Dương thần chi tâm nhưng là mảy may chưa giảm, thân hình càng là tránh được Âu Dương thần chỗ phương hướng. Ha ha, bằng vào huynh đệ ta ngươi bản lĩnh chẳng lẽ còn không thể cầm trước mặt lão thất phu giết chết sao? Từ Âu Dương thần tiếng nói truyền ra thời điểm, đái họ lão giả đã không sai thấy được thân hình, vừa thấy dĩ nhiên là vừa phân biệt, không lâu sau Âu Dương thần lão giả mới vừa tự khẽ biến khuôn mặt lại tự khôi phục thái độ bình thường. Hắn cũng có thể không tin như trước mặt bàn như vậy biến tài thành đan tu sĩ sẽ làm một trận lần gặp phải hai người. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1155, hợp lực diệt địch. Đang khi nói chuyện, Âu Dương thần liền đi tới tranh đấu hiện trường. Kiến Tần Phượng Minh cái bọc tại một tầng sương mù màu đen bên trong, hắn cũng là hơi có vô cùng kinh ngạc. Nhưng vẻn vẹn ngây người, liền lại tự khôi phục lại. Tần huynh, ngươi chỉ cần cầm kia đồ sộ cự nhân kiềm chế, lão thất phu này, tự giao cho Âu Dương đối phó được rồi. Đứng ở đái họ lão giả lưỡng ngoài trăm trượng, Âu Dương thần sắc mặt bình tĩnh mở miệng nói. Tựa hồ đối với trước mặt hóa anh tu sĩ, hắn nhưng là có nắm chắc cầm chi đánh chết thông thường. Hừ, tiểu bối, lão phu nhìn tại sư phụ của ngươi thiên cơ tử trên mặt. Lúc trước ngôn ngữ không cùng ngươi tính toán, nếu như lại nói năng lỗ mãng, ngã xuống đang ở trước mắt. Lão thất phu, Tần huynh chính là Âu Dương bạn tri kỷ bạn tốt, chính là ngươi nghĩ không đúng Âu Dương xuất thủ, cũng là không thể, ta sư tôn mặt mũi, ngươi còn chưa phải cấp cho thỏa đáng. Hôm nay Âu Dương tự dùng thành đan tu vi, đến đấu với ngươi tên này hóa anh tu sĩ. Âu Dương thần cũng bất vi sở động, đối mặt một gã hóa anh sơ kỳ tu sĩ, sắc mặt như trước không biến. Tốt, ngươi đã bất kính. Vậy hãy để cho lão phu thay thiên cơ tử thanh lý môn hạ vô lễ đệ tử a hát. Đái họ lão giả lúc này dĩ nhiên phẫn nộ phi thường, hắn chỗ đó bị qua như vậy cảnh ngộ, liên tiếp bị hai gã thành đan tu sĩ như vậy chế ngạo. Mở miệng dưới, một lam mang liền từ hắn trong miệng bay ra, lóe lên hạ, dĩ nhiên hóa thành một cái lam minh mông vài chục trượng dài cự mãng, đong đưa rung động hạ, hướng về Âu Dương thần đột kích đi. Ha ha ha, nhất kiện pháp bảo đã nghĩ cầm nhà ngươi Âu Dương thiếu gia làm sao, thật là nằm mơ. Tại Âu Dương thần một tiếng chế ngạo ngôn ngữ trong tiếng, nhất kiện hình tròn dường như chùa miểu sử dụng lư hương thông thường vật phẩm nhưng là bị hắn vứt đến trên đỉnh đầu, kim quang đại phóng hạ, một cổ kinh người uy áp hướng về bốn phía tràn ngập đi. đỡ lấy một cổ mang theo cực nóng thuộc tính kim sắc dịch thể bỗng nhiên từ kia dĩ nhiên hóa thành trượng độ lớn lô trong đỉnh phun ra ngoài, liên miên bất tuyệt hướng về đái họ lão giả bản mạng pháp bảo vào đầu nghênh đón. Kim mang lóe ra hạ, kia vốn cổ phần sắc dịch thể đột nhiên tứ tán mà mở, lóe lên dưới, liền hóa thành hàng vạn hàng nghìn kim vũ, hướng về cái kia lam sắc cự mãng thân thể bên trên bắn nhanh đi. Những thứ kia kim sắc giọt mưa nhìn như thể tích nhỏ yếu, nhưng cùng cái kia lam sắc cự mãng đụng vào dưới, dĩ nhiên cầm kia cự mãng trên người lam mang dám cùng lộ ra một tiểu đoàn. Kim vũ công kích qua đi, vẫn chưa từ đấy rơi xuống tiêu thất, mà là lóe lên hạ, một lần nữa tụ hợp cùng nhau, lần nữa hóa thành một cổ kim sắc dịch thể, quấn dưới, liền cầm kia cự mãng ngăn trở ở không trung. Nhìn triển lộ tình cảnh trước mặt, đái họ lão giả khuôn mặt không khỏi cũng là đem biến đổi. Hắn bản mãng pháp bảo, nhưng là nhất kiện uy năng thật lớn chi vật, bản thể chính là một cái hoàn chỉnh thất cấp yêu mãng xương cốt của, mặt khác càng là sáp nhập vào số lượng phồn đa tài liệu quý giá, mới luyện chế thành. Lợi hại nhất chỗ, hắn càng là ngầm có ý ô nhiễm đối phương pháp bảo khả năng. Chính là gặp phải hóa anh trung kỳ tu sĩ bản mạng bảo vật, cũng rất có thể đem chi chiến thắng. Cảm ứng bản thân bản mạng bảo vật tại đối phương tế xuất quỷ dị cổ bảo quấn dưới, dĩ nhiên khí tức chậm rãi yếu bớt, đái họ tu sĩ lần đầu tiên khuôn mặt thay đổi không gì sánh được trầm trọng. Mắt thấy Âu Dương Thần, lão giả sắc mặt hiền lộ vẻ dừ tợt, phất tay hạ, ba đạo đen nhánh kiếm khí liền bắn ra, hướng về Âu Dương Thần kích chạm đi. Đồng thời trong cơ thể pháp quyết cấp bách động, hắn trên đỉnh đầu, một cây dù to hình dạng đen nhánh năng lực liền tự biến ảo mà thành. Điểm chỉ hạ, kia cây dù to liền hướng về Âu Dương Thần bắn nhanh bay đi. Đối mặt đái họ lão giả luân phiên xuất thủ, Âu Dương Thần lúc này dĩ nhiên thu hồi vừa rồi vui cười biểu tình. Quang hoa lóe lên, thân hình dĩ nhiên so Tần Phượng Minh Huyền Thiên Vi bộ tương xứng dĩ nhiên tránh được mấy trượng xa. Ba đạo ô mang lóe lên, liền thanh thản hắn bên cạnh bắn nhanh mà qua. Tiếng hừ lạnh chung, Âu Dương Thần tay lần nữa chém ra, nhất kiện cổ đèn thông thường bảo liền xuất hiện ở hắn trong tay. Thần niệm thúc dục dưới, lập tức hóa thành thước đại tiểu. Một đoàn xanh biếc hỏa diễm theo kia cổ đèn thoáng hiện, cũng đột nhiên thắp sáng ở tại cổ đèn bên trên. Mắt thấy kia thật lớn đen nhánh dù cái tự xa xa bắn nhanh mà đến, Âu Dương Thần ngón giữa phải nhỏ đạn, nhất thời một quả xanh biếc lửa đèn liền từ xưa đèn trong hỏa diễm thượng bay ra. Lóe lên hạ, lập tức hóa thành một thật lớn hỏa đoàn, liền hướng về kia dù cái nghênh đón. Tuy Tần Phượng Minh một mực cùng kia quái vật lớn đọ sức, nhưng đối với Âu Dương Thần hai người tranh đấu, cũng là quan tâm có thừa. Âu Dương Thần kia cổ đèn pháp bảo biến thành hỏa diễm mới vừa hiện thân, Tần Phượng Minh trong lòng chính là cả kinh, bởi vì từ kia đoàn to lớn xanh biếc hỏa diễm bên trên, Tần Phượng Minh lại có loại cùng với trong cơ thể phệ linh u hỏa ngang nhau cảm giác tồn tại. Lẽ nào kia cổ đèn biến thành loại này hỏa diễm, cũng là một loại dị hỏa hay sao? Mặc dù có này nghi vấn, nhưng lúc này cũng không phải là hỏi thời điểm. Ngay Tần Phượng Minh hơi vừa phân tâm thời điểm, kia người ngoài đại vật đại thủ tìm tòi, thiếu chút nữa tự liền đem hắn nắm trong tay. Vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh tất nhiên là không dám nhiều hơn nữa thêm phân tâm, thân hình triển khai, cấp tốc du đi. Tần Phượng Minh mặc dù lớn nơi hạ phong, nhưng còn là thỉnh thoảng tế xuất một cái linh lực chảm. Nhưng để cho hắn im lặng là, uy năng to lớn linh lực chảm, chém gọt ở đó quái vật lớn thân thể bên trên, nhưng lại như là cùng trẻ con ngứa thông thường, đúng kia ma vật mảy may hiệu quả cũng không. Lúc này Tần Phượng Minh cũng dĩ nhiên minh bạch, trước mặt đái họ lão giả, không phải là thông thường hóa anh tu sĩ có thể sánh bằng. Hắn bằng vào tự thân pháp trận tạo nghệ, tất nhiên là thân nhập qua không ít hiểm địa, chiếm được không ít vậy tu sĩ bí thuật điển tịch không thể nghi ngờ. Lúc này chính là liên hợp Âu Dương Thần, hai người cũng khó mà ngắn thời gian cầm trước mặt lão giả đánh bại. Âu Dương huynh, này lão thất phu bản lĩnh không nhỏ, cũng không phải lúc này ta ngươi có thể ngắn thời gian giết chết, không bằng ta ngươi trước tránh né một. Hai, khỏe không? Tần Phượng Minh tuy rằng từ đấy tranh đấu dưới tự thân không lo, nhưng là không muốn lại như vậy tiến hành tiếp. Loại này không hề có ích tranh đấu, lại tiến hành tiếp, cũng dĩ nhiên không có chút nào ý nghĩa. Lúc này Âu Dương Thần, bằng vào trong tay cổ đèn pháp bảo, nhưng là lần nữa ổn định ra rồi trạng thái. Nghe nói Tần Phượng Minh truyền âm, hắn nhưng là không khỏi mặt lộ trầm tư thái độ. Chốc lát sau, hắn mới mở miệng nói, hừ, lão thất phu này quá mức khinh người quá đáng, dĩ nhiên khi dễ đến huynh đệ ta ngươi trên đầu, không cầm chi giết chết. Thật sự là khó tiêu mối hận trong lòng, nếu như Tần huynh có thể đem này lão thất phu lực chú ý hấp dẫn tới, Âu Dương bởi là có thể tế xuất nhất kiện pháp bảo, cầm chi tại chỗ giết chết. Chợt văn lời ấy, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi cả kinh, có thể đem một gã hóa anh tu sĩ một kích giết chết pháp bảo, ngoại trừ những thứ kia linh bảo phỏng chế phẩm, hắn quả thực nghĩ không ra còn có cái gì pháp bảo có thể có này uy năng. Tần Phượng Minh cũng không phải kéo dài người, nghe nói Âu Dương thần lời ấy, tâm niệm thay đổi thật nhanh hạ, nhưng là lần nữa truyền âm nói tốt. Tần Mỗ liền thi triển một ít bản lĩnh, huynh đệ ta ngươi hợp lực, cầm lão thất phu này chém giết trước mặt. Nói xong lời ấy, Tần Phượng Minh nhưng là thân hình một điểm không chậm vung tay lên, nhất thời dưới, trong tay dĩ nhiên xuất hiện một sấp phù lục. đồng thời thân hình nhưng là có ý hướng trước đái họ lão giả phụ cận trốn tránh đi. Ngón tay bắn liên tục dưới, nhất thời trong tay phù lục tựa như cùng đạn pháo thông thường, liên tiếp hướng về đang cùng Âu Dương Thần đối chiến đái họ lão giả bay đi. A, tiểu bối lại dám đánh lén lão phu, thật là muốn chết. Theo lão giả chợt quát, một mặt phong cách cổ xưa tấm chắn liền xuất hiện ở hắn phía sau, vừa lúc cầm phá sơn phù ngăn trở. Nhưng để cho hắn kinh chấn chính là, món đó đã cứu kỳ sổ lần tính mệnh cổ bảo tấm chắn, tại thanh niên kia tu sĩ làm tế xuất hơn 10 đạo dưới sự công kích, tuy rằng cầm chi để cản lại, nhưng đã ở nức nở trong tiếng, bay ngược mà quay về. Nhìn tấm chắn trong tay, đái họ lão giả ánh mắt kinh chấn vẻ mặt nổi lên. Ngay hắn mặt lộ kinh hãi thời điểm, một năng lượng to lớn ba động dĩ nhiên tại Âu Dương Thần nơi dâng mà ra. Ha ha, lão thất phu, nhìn ngươi còn làm sao có thể ngăn chặn hạ bản thiếu gia này một công kích. Theo quát to một tiếng, một hầu như có thể oanh đổ núi cao thật lớn uy áp bay vút lên dựng lên, lóe lên liền chặt chém đến đái họ lão giả một người. Ngây ngô chừng hai mắt đái họ lão giả không thể có phản ứng chút nào, liền tại một tiếng nổ lớn trong tiếng, hài cốt không còn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1156, Phỏng chế Linh Bảo. Theo đái họ lão giả ngã xuống đang tự truy kích Tần Phượng Minh quái vật lớn đột nhiên thân hình bị kiềm hãm tựa như cùng cho bụi thông thường tiêu tán ở tại bầu trời. Cảm ứng Âu Dương Thần tế xuất đạo kia cường đại công kích, Tần Phượng Minh thân hình vẫn chưa từ đấy chú thân lóe ra hạ liền ra cách mười mấy trượng xa, sau đó mới biểu tình ngưng trọng nhìn về phía Âu Dương Thần. Một kích liền cầm đái họ lão giả giết chết này, để cho lúc này sắc mặt hơi có tái nhợt Âu Dương Thần cũng là mặt lộ vui mừng, thần sắc trôi kia đến chừng 40 trượng khoảng cách giao sắc điểm chỉ chi kế tiếp xoay quanh liền bay trở về hắn trên đỉnh đầu. Ngẩng đầu nhìn một chút xa tại mấy trăm trượng ra Tần Phượng Minh trong mắt lệ mang lóe lên nhưng thoáng qua liền lại biến mất, phất tay lên đồng niệm khẽ động kia thật lớn giao sắc đột nhiên thu nhỏ lại lóe lên một nhập hắn y tay áo. Ha ha ha, Tần huynh chớ sợ, đây là Âu Dương cơ duyên hạ lấy được nhất kiện cổ bảo, quả thực là vô cùng lợi hại, bất quá nếu muốn khu động bảo này tiêu hao cũng là cực đại, dùng lúc này Âu Dương tu vi cũng chỉ có thể khu động chỉ chốc lát mà thôi. Kiến Tần Phượng Minh đề phòng thần sắc hiển hiện, Âu Dương Thần cười ha ha một tiếng nhưng là nói ra tình hình thực tế giống như đang mở Tần Phượng Minh trong lòng đề phòng thông thường. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức đối với Âu Dương Thần làm tế xuất lớn như vậy uy năng pháp bảo, một cái tên đột nhiên xuất hiện ở đầu óc hắn, phỏng chế linh bảo. Có thể một gã hóa anh tu sĩ mảy may sức đánh trả cũng không đừng rơi xuống cường đại tồn tại, dùng lúc này Tần Phượng Minh có khả năng nghĩ tới cũng chỉ có những truyền thuyết kia chung phỏng chế linh bảo một loại khả năng. Linh bảo chính là thượng giới chi vật, nghe đồn phương pháp luyện chế cũng cận tồn đang cùng Di La giới tính là có thể lưu truyền tới nay, nơi này nhân giới cũng không có người có khả năng cầm chi luyện chế ra, đến đừng nói trước tài liệu cần thiết nhất kiện không có, chính là luyện chế thời gian là thiên lượng linh lực thì không phải là nhân giới tu sĩ có khả năng thừa nhận. Tuy rằng nhân giới không linh bảo phương pháp luyện chế nhưng trải qua tu tiên giới vô số vạn năm sinh sôi nảy nở thiên tài tu sĩ ùn ùn một ít linh bảo đơn giản hóa phương pháp luyện chế nhưng là bị nghiên cứu ra không ít. Cái này phương pháp luyện chế vốn là tồn tại cùng linh giới trong nhưng trải qua viễn cổ thời gian thượng giới đại chiến nhưng là có chút ít di lưu tại nhân giới mỗi cái giới diện bên trong, lúc này Tần Phượng Minh trong tay đã không sai có hai bộ luyện chế linh bảo phỏng chế phẩm khiếm khuyết điển tịch tồn tại. Chỉ là kia phương pháp luyện chế quá mức thâm ảo, dùng lúc này Tần Phượng Minh tu vi cảnh giới còn không cách nào cầm chi hoàn toàn chữa trị cũng thông hiểu đạo lý. Nhìn vừa mới Âu Dương Thần làm khu động kiện pháp bảo kia làm triển lộ ra uy năng, Tần Phượng Minh bởi là có thể 100% kết luận kia tất nhiên là một phỏng chế linh bảo không thể nghi ngờ. Kiến Âu Dương Thần thu hồi kia cường đại bảo vật, Tần Phượng Minh biết được đối phương cũng không lúc này tự giết chết bản thân chi ý, ngay sau đó cũng trên mặt mỉm cười cao giọng nói, Âu Dương huynh này món bảo vật uy năng to lớn như thế chẳng lẽ là nào đó món thượng giới linh bảo phỏng chế chi vật tồn tại sao? Tần Phượng Minh nói nhưng là thân hình thoát một cái trên không trung một cái xoay quanh liền cầm vừa mới cùng mình hai kiện pháp bảo quấn đấu đái họ lão giả tam món pháp bảo thu nhập trong ngực. Tuy rằng kia đái họ lão giả là Âu Dương Thần tiêu diệt nhưng mình xuất lực cũng là không ít hơn 10 chương phá sơn phù, đây chính là mấy vạn linh thạch thu điểm thù lao, tất nhiên là chuyện đương nhiên. Ha ha, còn là Tần huynh thật tinh mắt, không sai, này món bảo vật chính là Âu Dương tại một chỗ cổ tu sĩ động phủ chung được chi vật, mặt trên nhưng là có một đánh dấu nói là Trảm Nguyệt kiếm đơn giản hóa chi vật, nghĩ đến Trảm Nguyệt kiếm hẳn là thượng giới một linh bảo cấp tồn tại. Kiến Tần Phượng Minh thu hồi tam món đái họ lão giả di lưu pháp bảo, Âu Dương Thần sắc mặt nhưng là mảy may không nhúc nhích, vừa nói một bên cầm mặt khác hai kiện pháp bảo thu nhập trong ngực. Thân hình lay động hạ, Âu Dương Thần liền xuất hiện ở lúc đầu đái họ lão giả đứng thẳng chỗ. Để cho hắn im lặng là lúc này đái họ lão giả tại vừa mới Trảm Nguyệt kiếm cường đại công kích dưới dĩ nhiên hóa thành bột mịn, chính là hắn trên người nhẫn chữ vật linh thú túi cũng dĩ nhiên không tồn tại nữa. Kaka kia Trảm Nguyệt kiếm vẫn chưa tại băng nhi làm ký ức linh bảo bảng xếp hạng bên trên, nghĩ đến hẳn là nhất kiện thông thường linh bảo phỏng chế phẩm. Ngay Tần Phượng Minh nhìn kỹ Âu Dương Thần động tác thời điểm, một truyền âm liền tiến nhập hắn truyền vào tai, này đúng là đang ở thần kỳ phủ trung băng nhi phát ra không thể nghi ngờ. Nghe được Băng Nhi lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi buông lỏng. Băng Nhi nói nhưng là vô cùng khả năng, tuy rằng Băng Nhi lúc này chỉ là trúc cơ cảnh giới nhưng trong trí nhớ nhưng là có không ít là hắn bản thể truyền thừa xuống. Nếu như là nhất kiện phổ thông linh bảo phỏng chế phẩm kia trên người mình món đó phù bảo nhưng là rất có cùng một trong chiến khả năng, vậy sau này cùng Âu Dương Thần ở chung đã không sai, không hề sợ hãi đối phương mảy may. Lần này việc nhưng là phải nhiều tạ Âu Dương huynh xuất thủ tương trợ, như thế tiểu đệ một người nhưng là khó có thể chiến thắng kia đái họ tu sĩ. Đi tới Âu Dương Thần 30 ngoài trượng, Tần Phượng Minh nhưng là hai tay ôm quyền cúi rạp người đạo. Ha ha, Tần huynh khen chật rồi, dùng Tần huynh khả năng chính là không để lão thất phu kia bình yên rời đi, tự là không sẽ có bao nhiêu độ khó. Âu Dương lần này xuất thủ cũng chỉ là nghĩ miễn sau này phiền phức mà thôi, để cho Âu Dương không nghĩ tới là Tần huynh nguyên lai dĩ nhiên che giấu tu vi. Bất quá Đường Sơ nghe nói Tần huynh thân nhập Thiên Diễm Sơn mạch thời điểm chính là trúc cơ đỉnh phong, như vậy mới trôi qua 50 năm không đến, Tần huynh đã không sai tu luyện đến thành đan đỉnh phong, thật sự là để cho Âu Dương thẹn thùng. Nhìn Tần Phượng Minh, Âu Dương thần sắc trên mặt cũng là lộ ra vẻ không hiểu. Ai tiểu đệ cũng là cửu tử nhất sinh, cơ duyên hạ mới may mắn lên cấp, loại này cực khổ tự không phải là một lời lưỡng nói có thể giải nói rõ ràng. Bất quá để cho tiểu đệ hâm mộ là Âu Dương huynh lại có nhất kiện phỏng chế linh bảo trong người, sau này tại tu tiên giới sông sáo tiểu đệ nhưng là phải dựa vào Âu Dương huynh một. Hai, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không tường thêm giải thích, tiếng nói nhất chuyển liền cầm trọng tâm câu chuyện rời đi chỗ khác. Âu Dương cũng là cơ duyên hạ được vật này, bất quá việc này còn muốn Tần huynh nhiều hơn che đậy, tốt nhất không cần nói cho hắn người biết được vật ấy, tuy rằng uy năng không nhỏ nhưng là nhất chiêu tai họa chi vật, như bị những thứ kia hóa anh lão quái vật biết, Âu Dương mạng nhỏ sẽ khó giữ được. Đây là tự nhiên, tiểu đệ dùng mãng hoàng sơn thiếu chủ thân phận bảo chứng tuyệt đúng hay không kẻ khác nói giảng mảy may. Hai người cùng không phải là tu tiên giới thái điều, tuy rằng biểu mặt lời nói thật vui khách khí phi thường nhưng ngôn ngữ nhưng là cẩn thận. Lại tự lẫn nhau khách khí một phen, Tần Phượng Minh nhưng là thoại phong nhất chuyển nói thẳng mở miệng nói, tiểu đệ dường như nhớ kỹ Âu Dương huynh từ lâu ly khai nơi đây, thế nào lúc này lại xuất hiện ở đây đây. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức tự là sẽ không tin tưởng Âu Dương thần xuất hiện nơi đây sẽ là không hề lý do tồn tại, dùng thành đan tu sĩ thân pháp tốc độ mấy ngày dĩ nhiên ra cách trăm vạn dặm xa. Ha ha ha, nếu Tần huynh hỏi Âu Dương tự thực nói cho biết, kỳ thực Âu Dương lúc này xuất hiện nơi đây nhưng là chuyên môn vì đợi chờ Tần huynh chi qua. Ban đầu ở La Gia thời điểm Âu Dương liền nghĩ cùng Tần huynh nói chuyện nhưng ở La Gia nhưng là có nhiều bất tiện, vì vậy mới ở bên ngoài đợi chờ Tần huynh. A, chuyên môn là tiểu đệ mà đến, nhưng chẳng hay Âu Dương huynh đợi hậu tiểu đệ, chẳng lẽ là có chuyện gì cần tiểu đệ hỗ trợ hay sao? Ban đầu ở La Gia thời điểm Tần Phượng Minh tự loại cảm giác Âu Dương thần tựa hồ có chuyện muốn đối với mình nói nhưng về sau hắn nhưng là lại không hề bày tỏ, dùng vì chuyện này hội từ đấy thôi, nguyên lai hắn nhưng là ở chỗ này đợi chờ bản thân. Ha ha ha, Âu Dương đợi chờ Tần huynh nhưng là có một ngày thật tốt nơi muốn cùng Tần huynh chia sẻ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1157, Thiên Đại Tin Tức. Chợt văn Âu Dương thần chi ngôn, Tần Phượng Minh cũng không khỏi sắc mặt đem nghiêm, thiên đại chỗ tốt cùng mình chia sẻ, nếu như lời ấy là xuất từ bản thân thân cận người trong miệng Tần Phượng Minh tất nhiên là hội thần tình vui mừng. Thế nhưng xuất từ trước mặt trung niên miệng Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì không khỏi lên hoàn toàn cẩn thận. Âu Dương huynh có cái gì phân phó xin mời nói thẳng, chỉ cần tiểu đệ có khả năng làm được việc tự chắc là sẽ không từ chối mảy may, trong lòng nhất chuyển Tần Phượng Minh cũng là mặt mang nụ cười mở miệng nói. Hắn cùng với Âu Dương thần quan hệ lại nói tiếp nhưng là cực kỳ quái dị, nếu như dùng sư tôn Thiên Cực lão tổ chỗ đó nói hai người chính là các nơi là kỳ chủ gặp mặt không thiếu được là một phen luận đạo tỉ thí. Nhưng từ khi hai người gặp nhau sau, tuy rằng hai người trong lòng đều có cầm đối phương giết chết trước mặt tâm tư tồn tại nhưng là tất cả đều cố kỵ đối phương bản lĩnh, ai cũng không chủ động khơi mào tranh chấp. Nguyên lai Tần Phượng Minh cho rằng bằng vào mình lúc này chợt mạnh thêm tu vi cảnh giới mà lại có phù bảo trọng bảo trong người, đối mặt Âu Dương thần tất nhiên là thắng dễ dàng không bại, nhưng kiến thức đến đối phương món đó uy năng cường đại phỏng chế linh bảo sau, Tần Phượng Minh cũng không khỏi không thu hồi lòng khinh thị. Ha ha ha, Âu Dương theo như lời, việc chính là đối với người ta cùng có chỗ tốt cực lớn, việc xúc tích linh thạch chẳng hay Tần huynh cũng có thể từng nghe nói qua sao? Nghe được xúc tích linh thạch ba chữ, Tần Phượng Minh mặt mũi bình tĩnh bên trên nhưng là đột nhiên đem biến đổi. Bởi vì loại này tài liệu Tần Phượng Minh đương nhiên biết được là vật, lúc này hắn trong tay tựu có một cái xúc tích linh thạch luyện chế tiểu xảo trận pháp, tồn tại đó chính là ban đầu ở cơ gia thời điểm để đặt khối kia băng diệu tinh thạch kia nho nhỏ giá cắm nến. Lúc đó vì bài trừ kia cấm chế, Tần Phượng Minh có thể nói là bản lĩnh ra hết, cũng không có thể đem kia nhìn như chỉ có vài thước lớn nhỏ cấm chế bài trừ. Lúc đó dùng ngũ hành thú phá trừ kia cấm chế, sau đó hắn cũng không có thể minh bạch kia cấm chế trận bàn là vật luyện chế mà thành, về sau trải qua tìm đọc đại lượng điển tịch mới cuối cùng cầm chi tự rõ kia cấm chế trận bàn chính là dùng xúc tích linh thạch luyện chế mà thành. Xúc tích linh thạch chi chân quý chính là so với ban đầu ở Thanh Xà Cốc giao dịch hội chung lấy được khối kia huyết trung thạch còn mạnh hơn đếm rõ số lượng lần không ngừng, bởi vì xúc tích linh thạch bên trong thiên nhiên liền ẩn chứa có một loại kỳ dị năng lượng đối với pháp trận cấm chế có thể tự động tăng hắn uy năng. Xúc tích linh thạch không những được luyện chế pháp trận chi dùng, đồng thời còn có thể dùng làm luyện chế khôi lỗi cùng áo giáp chi dùng. Loại này thần phẩm nhưng là cận tồn đang cùng trong truyền thuyết, chính là nơi này nhân giới thật còn có, số lượng cũng cực kỳ rất thưa thớt không thể nghi ngờ. Nhìn Tần Phượng Minh biểu tình, Âu Dương Thần cũng là khẽ gật đầu. Trước mặt thanh niên nhìn như tuổi tác không lớn nhưng tri thức nhưng là bao hàm toàn diện, so với bản thân chỉ có hơn chứ không kém, trong lòng một tia đố kỵ cũng là lóe lên rồi biến mất. Xem ra Tần huynh là nhận biết xúc tích linh thạch, Âu Dương nói thiên đại chỗ tốt chính là muốn nói cho Tần huynh. Âu Dương biết được chỗ đó còn có xúc tích linh thạch. Gì đó, Âu Dương huynh nói là nơi này nhân giới lại có này thiên tài địa bảo tồn tại hay sao? Coi như là Tần Phượng Minh như thế nào đi nữa gặp không sợ hãi, nhưng nghe văn Âu Dương Thần nói còn chưa phải do mặt lộ vẻ khiếp sợ mở miệng nói. Ha ha, không sai, tuy rằng vật ấy trong tu tiên giới xuất hiện cực nhỏ nhưng dưới cơ duyên hãy để cho Âu Dương biết được một nơi còn có loại này kỳ vật, nhưng chẳng hay Tần huynh có không hứng thú chung tìm chỗ tìm kiếm một phen. Kiến Tần Phượng Minh như vậy biểu tình, Âu Dương Thần nhưng là bình phục lại tâm tình không hề nóng nảy, lần nữa mở miệng nói. Tuy rằng Tần Phượng Minh chợt văn dưới hơi có thất thố nhưng là khoảng cách liền lại khôi phục bình tĩnh. Thiên tài như thế địa bảo, Âu Dương Thần dĩ nhiên báo cho biết bản thân muốn nói bên trong không có gì mờ ám tồn tại, chính là đánh chết Tần Phượng Minh cũng sẽ không tin tưởng. Nếu Âu Dương huynh biết được như vậy kỳ vật tồn tại, dùng huynh đài bản lĩnh tận khả năng tự động bỏ lấy, thế nào có hứng thú báo cho biết tiểu đệ biết được đây. Tựa hồ đã sớm biết được Tần Phượng Minh sẽ có này hỏi, thông thường Âu Dương Thần vẫn chưa có chút chần chờ liền tự mở miệng nói, chính là Tần huynh không hỏi Âu Dương cũng sẽ tường thêm nói nói, bất quá nơi đây không phải là nơi nói chuyện, người ta còn là tìm một yên lặng chi địa cho thỏa đáng. Tuy rằng núi này cốc xung quanh lúc đầu Tần Phượng Minh nhìn quét vẫn chưa nhìn thấy những tu sĩ khác tồn tại phụ cận, nhưng vừa mới trải qua một phen đại chiến năng lượng thật lớn ba động thế tất hội hướng bốn phía tràn ngập, cẩn thận hạ hai người tất nhiên là độn quang cùng nhau hướng về xa xa bắn nhanh đi. Ước chừng bay khỏi vạn dặm xa, hai người mới tại một chỗ u tĩnh chỗ ngừng thân hình. Tại Âu Dương Thần tiện tay bố trí một cách âm cháo bích sau, hai người ngồi đối diện nhau. Nơi đây thật là u tĩnh, vừa lúc có thể hảo hảo trao đổi một phen, tới kia thiên tài địa bảo chân tướng, Âu Dương liền đối với Tần huynh tỉ mỉ nói nói một phen a hát. Nghe Âu Dương Thần tự thuật, Tần Phượng Minh hai mắt bên trong cũng là biến hóa bất định. Nguyên lai có quan hệ xúc tích linh thạch cũng là Âu Dương Thần tại một lần dạ hành thời điểm ngẫu nhiên tại một chỗ trong sơn động nghe nói việc. Lần kia Âu Dương Thần ra ngoài du lịch đêm ngày tại một chỗ trong sơn động, chưa từng nghĩ sau nửa đêm thời điểm nhưng là có hai gã thành đan tu sĩ cũng đến hắn làm rừng thân kia sơn động, đồng thời tiến vào chưa từng thiết trí pháp trận bên trong sơn động. Âu Dương Thần tại hai người kia rớt xuống thời điểm đã không sai có chút cảnh giác, vì vậy vội vàng ẩn thân ở bên trong một chỗ bí ẩn chỗ dùng tùy thời giết chết hai người kia. Kia hai gã thành đan tu sĩ nhưng cũng cực kỳ nhanh nhạy, tuy rằng không phát hiện Âu Dương Thần ẩn thân một bên nhưng là vẫn chưa thâm nhập sơn động qua sâu, chỉ là tại cái động khẩu phụ cận bổ sung tự thân linh lực. Nguyên lai dùng Âu Dương Thần làm nhân tất nhiên là hội thi triển bản lĩnh cầm hai người kia diệt sát sự, nhưng về sau hai người kia một lời nhưng là để cho Âu Dương Thần bỏ đi này niệm, đó chính là hai người kia nhắc tới xúc tích linh thạch. Nguyên lai kia hai gã thành đan tu sĩ, một gã chính là Phạm Âm Tự Tăng Lữ, một người khác bởi là một gã Tĩnh Châu Bùi gia tu sĩ, hai người bọn họ bản là muốn đi đến một chỗ tài nguyên khoáng sán đóng ở nào, nơi tài nguyên khoáng sán cứ hai người kia nói chính là cất giấu trong đó xúc tích linh thạch chỗ. Phạm Âm Tự Tần Phượng Minh đương nhiên biết được đó là Nguyên Phong Đế quốc tu tiên giới năm đại siêu cấp một trong những thế lực bên trong có tụ hợp kỳ lão quái tọa chấn. Mà Tĩnh Châu Bùi gia Tần Phượng Minh cũng là hơi có nghe thấy, lúc đầu hắn tự Cù Châu tìm chỗ đến Mãng Hoàng Sơn thời gian nhưng là đã từng đã tham gia Tĩnh Châu Bùi gia, Phùng gia cùng Vũ gia Tam gia liên hợp tổ chức Bế Nguyệt Cốc giao dịch hội. Ở đó lần giao dịch hội trung Tam gia dĩ nhiên lấy ra Phạm Âm Tự đỉnh cấp công pháp luyện thể kim thân quyết giúp cho đấu giá, lúc đó tự từng để cho tham dự hội nghị mọi người vô cùng khó hiểu. Tự vừa mới Âu Dương Thần ngôn ngữ Tần Phượng Minh cũng là biết được vì sao tam đại tu tiên gia tộc hội lớn như vậy xuất huyết giúp cho đấu giá, nguyên lai bọn họ chính là vì đủ đầy đủ linh thạch dùng hướng mặt khác một nhà tộc mua một chỗ tài nguyên khoáng sán. Cũng không biết bọn họ tam gia là như thế nào biết được kia nơi tài nguyên khoáng sán bên trong có xúc tích linh thạch tồn tại, nhưng dùng những thứ kia hóa anh lão quái khôn khéo tự là sẽ không bẩn thỉu không duyên cớ hoa phí giá trên trời linh thạch mua một chỗ tài nguyên khoáng sán. Từ khi Âu Dương Thần nghe nói việc này sau đó hắn liền tường thêm lưu ý nào nơi tài nguyên khoáng sán chỗ, tuy rằng hắn chưa từng biết được bên trong là không sản xuất xúc tích linh thạch nhưng từ kia nơi tài nguyên khoáng sán phòng thủ nghiêm mật bởi là nói rõ kia tài nguyên khoáng sán nhưng là đại khác hẳn với cái khác chi địa. Nghe nói Âu Dương Thần tự thuật Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng âm thầm bàn hành đứng lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1158, riêng phần mình chuẩn bị. Đối với Âu Dương huynh nói tiểu đệ nhưng là cảm giác vững tin vượt qua cực cao, mấy chục năm trước tiểu đệ nhưng là đã từng thấy qua Tĩnh Châu Bùi gia, Phùng gia, Vũ gia liên hợp đấu giá một ít vật quý trọng trong đó đủ đỉnh cấp công pháp, lúc đó để tiểu đệ vô cùng khó hiểu. Lúc này nghĩ đến hẳn là kia tam gia vì đủ chọn mua kia nơi tài nguyên khoáng sán chi dùng linh thạch mà trắng trợn bán đấu giá không thể nghi ngờ, bất quá nếu Âu Dương huynh dĩ nhiên biết được bên trong có xúc tích linh thạch tồn tại kia vì sao không đi đến Phạm Âm Tự hoặc là kia tam gia tu tiên gia tộc mua, chẳng hay tìm được tiểu đệ rồi lại là vì thế nào? Còn có một sự Tần Phượng Minh chưa từng hỏi ra, đó chính là nếu như Âu Dương Thần nghĩ âm thầm hạ thủ như vậy, vì sao không đi tìm hắn kia hai gã Hóa Anh sư huynh hỗ trợ. Âu Dương Thần nghe Tần Phượng Minh hỏi nói, trong lòng biết được hắn ý tứ, khẽ mỉm cười, Tần huynh chưa từng biết được hát kia xúc tích linh thạch tụ là chân chính, còn có kia Bùi Phùng Vũ Tam gia cũng sẽ không đối ngoại phản bội một khối, nói không chừng tiểu đệ đi vào khả năng còn bị ba gia trực tiếp giết chết diệt khẩu đây. À, đây cũng là Hà tiểu đệ cái này không rõ, lẽ nào cho bọn hắn không phải là cần kia xúc tích linh thạch hối đoái những bảo vật khác linh thạch sao? Tần Phượng Minh không khỏi mặt lộ vẻ kinh nghi. Ha ha, dùng Tần huynh kiến thức tất nhiên là biết được kia xúc tích linh thạch không những được là pháp trận vật dẫn, đồng thời còn có thể dùng làm là luyện chế khôi lỗi cực áo giáp tuyệt hảo tài liệu, mà Phạm Âm tự phương danh đại sư chính là một luyện chế khôi lỗi tông sư tồn tại, bọn họ môn hạ vài đệ tử cũng là trong này đại sư cấp tồn tại. Tại tam giới đại chiến nổi lên thời điểm như vậy, tài liệu quý giá chỉ là Phạm Âm tự còn khó hơn dùng toàn bộ cung ứng nơi đó có dư thừa lấy ra đấu giá, vì vậy bọn ta cần phải nghĩ đến kia quý trọng chi vật cũng chỉ có thể khác nghĩ pháp. Âu Dương Thần nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh hai mắt, nhưng là nháy mắt cũng không nháy mắt, tựa hồ là tự Tần Phượng Minh biểu tình trong nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng thông thường. Phải biết rằng Âu Dương Thần như vậy nói dĩ nhiên giống như nói rõ hắn rất có âm thầm cướp đoạt xúc tích linh thạch chi ý. Mãng Hoàng Sơn vị trí địa vị cực kỳ đặc thù, tuy rằng gần đây cùng Thiên Huyền Tông gặp gỡ thân thiết, nhưng cùng Phạm Âm tự nhưng là cũng không có cái gì lớn xung đột. Nếu như trước mặt thanh niên có chút mật báo cử chỉ, Âu Dương Thần nhưng là rất có cùng chi lập tức xé rách ra mặt cầm chi giết chết ở đây chi tâm. À, thì ra là thế, mặc dù nhỏ đệ đúng kia xúc tích linh thạch hướng tới đã lâu, nhưng dùng ta ngươi lúc này tu vi bản lĩnh tìm chỗ đến kia tài nguyên khoáng sán nơi cũng khó, mà có chút là nghĩ đến như vậy hiểm yếu chỗ tất nhiên có Hóa Anh tu sĩ đóng ở, Âu Dương huynh vì sao không hướng sư môn cầu viện đây? Nhìn Âu Dương Thần, Tần Phượng Minh sắc mặt không thay đổi chút nào, hơi trầm tư một chút như thế mở miệng nói. Hướng sư môn cầu viện, ha ha ha, không dối gạt Tần huynh, tuy rằng Âu Dương có hai gã Hóa Anh cảnh giới sư huynh, nhưng hai người gần đây đúng tiểu đệ coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, như vậy việc Âu Dương nhưng cũng không dám hướng hai tiếng người nói mảy may, Âu Dương lời ấy chẳng hay Tần huynh cũng có thể hiểu chưa. Đối với này loại sư môn tranh thủ tình cảm việc, Tần Phượng Minh nhưng là nghe nói qua không ít. Âu Dương thần sư tôn chính là một vị Hóa Anh trung kỳ tu sĩ, nếu như cơ duyên đạt được chính là tiến nhập Hóa Anh hậu kỳ cũng là khả năng, nhân vật như vậy thân gia tất nhiên là phong phú cực. Âu Dương thần hai vị kia sư huynh, vị kia không nghĩ đến hắn sư tôn truyền thừa y bát, vì vậy đối với này thời gian cực kỳ được sủng ái, Âu Dương thần hai người kia tất nhiên là nghiến răng nghiến lợi không ngớt, Âu Dương thần lời ấy Tần Phượng Minh bởi là hoàn toàn tin tưởng. Âu Dương huynh, việc này quá mức quan hệ trọng đại, đây chính là dính đến Phạm Âm tự, như không thể kép võ cầm tiểu đệ thế nhưng không dám tham dự việc này, nhưng chẳng hay Âu Dương huynh cũng có thể có cái gì phương án sao? Nhìn trước mặt mặt lộ ngưng trọng thanh niên tu sĩ, Âu Dương thần cũng tự yên tâm lại, chỉ cần hắn không mâu thuẫn việc này vậy đã nói rõ hắn cũng đúng kia xúc tích linh thạch có nghĩ cách. Ha ha, Tần huynh nhưng là cẩn thận, bất quá việc này quả thực trọng đại, nếu như quy hoạch quan trọng mưu kia xúc tích linh thạch tất nhiên là phải thật tốt mưu đồ một phen. Chỉ hơi trầm ngâm sau, Âu Dương thần mở miệng lần nữa nói, việc này cũng là Âu Dương 3 năm trước đây biết được việc về sau, Âu Dương thật là đúng kia nơi tài nguyên khoáng sán nghe ngóng một phen, lúc đầu kia nơi tài nguyên khoáng sán chính là Duyện Châu Nghiêm gia sở hữu, làm khai thác tài liệu cũng chỉ là một ít luyện chế pháp bảo vật bình thường, tuy rằng sản lượng không ít nhưng là cũng không quý trọng chi vật xuất thổ. Về sau Bùi, Phùng, Vũ Tam gia tiếp nhận sau đó nhưng là ở đó nơi tài nguyên khoáng sán nhị hơn 10 dặm ngoại lại tự mở xây một chỗ quáng đạo, cũng phái ra trọng binh canh gác, nói vậy nào xứ sở tại chính là xúc tích linh thạch chỗ, không thể nghi ngờ như ta ngươi nghĩ muốn động thủ cũng chỉ có thể ở đó nơi tài nguyên khoáng sán bên trên nghĩ cách. Tuy Âu Dương thần vẫn chưa nói ra một thể phương án nhưng là cầm tình hình giải thích hết sức rõ ràng. Âu Dương huynh, nếu xúc tích linh thạch chân quý cực nói vậy kia tài nguyên khoáng sán tất nhiên có Hóa Anh tu sĩ tọa trấn, bằng vào người ta thủ đoạn cưỡng bức tại Hóa Anh tu sĩ cùng vài cùng giai thủ hạ cầm kia xúc tích linh thạch cướp giật tới tay nhưng là không khác cùng mơ mộng hão huyền. Ha ha ha, Tần huynh này nhưng là đoán sai, xúc tích linh thạch quá mức quý trọng, Phạm Âm tự cùng kia Tam gia vì không làm cho cái khác đại năng tu sĩ chú ý nhưng là chưa từng phái Hóa Anh tu sĩ tại hiện trường trông nom, thường ngày thời điểm nhưng là chỉ hơn 10 vị thành đan tu sĩ phân trú tại địa phương, bất quá tại cự ly kia nơi tài nguyên khoáng sán mấy vạn dặm một chỗ phường thị nhưng là có Phạm Âm tự hai vị Hóa Anh tu sĩ tồn tại, nếu muốn thuận lợi cầm kia bảo vật thu vào tay bọn ta như không thể ngắn thời gian hoàn thành, liền muốn đối mặt kia hai gã Hóa Anh tu sĩ truy sát. Âu Dương thần quả thực dĩ nhiên đúng kia nơi tài nguyên khoáng sán làm cực kỳ sung túc tra xét, hắn theo như lời tình hình nhưng là lộ ra cực kỳ tường tận. Như thế nói Âu Dương huynh là dự định cường công kia nơi tài nguyên khoáng sán. Cũng không phải cường công, đó là hạ chi sách, bằng vào huynh đệ ta ngươi trận pháp tạo nghệ, chỉ cần bọn ta cầm kia nơi tài nguyên khoáng sán tại đối phương không sẵn sàng thời điểm bố trí pháp trận cầm chi hoàn toàn che đậy đứng lên, đến lúc đó tất nhiên là do huynh đệ ta ngươi định đoạt. Nghe được Âu Dương thần lời ấy, Tần Phượng Minh không khỏi mặt lộ vẻ không hiểu. Tuy rằng Tần Phượng Minh tự giữ trận pháp một dĩ nhiên tinh thâm, nhưng muốn nói lúc này trên người có một pháp trận có thể đem một chỗ to như vậy tài nguyên khoáng sán đều che đậy pháp trận hắn nhưng là còn chưa từng còn có. Tựa hồ nhìn thấu Tần Phượng Minh trong lòng lo lắng, Âu Dương thần khẽ mỉm cười. che đậy kia nơi tài nguyên khoáng sản pháp trận Âu Dương cũng không có, bất quá ta trong tay nhưng là có một bộ trận pháp thuật chú có thể cầm phương viên nghìn trượng bên trong che đậy, nếu như huynh đệ ta ngươi riêng phần mình khu động một tòa như này pháp trận thế tất có thể đem kia nơi tài nguyên khoáng sản hoàn toàn phong bế tại pháp trận bên trong, đến lúc đó sẽ xuất thủ siêu tầm kia xúc tích linh thạch, nghĩ đến hẳn không phải là việc khó gì. Âu Dương Thần nói tay cuốn hạ ngọc giản liền xuất hiện ở hắn trong tay, giơ tay lên liền cầm chi đưa đến Tần Phượng Minh trước mặt. Tiếp nhận ngọc giản, Tần Phượng Minh thần thức chìm vào chỉ một lát sau, sau đó hắn liền thu hồi ngọc giản. Âu Dương huynh này bộ ảo trận nhưng là vừa lúc thích hợp, vẻn vẹn một khối trận bàn cũng chỉ có ảo trận mới có thể bố trí mấy trăm trượng rộng. Tốt, Tần Mỗ nhưng là đồng ý Âu Dương huynh đề nghị cộng đồng tìm chỗ đến kia tài nguyên khoáng sán hành tẩu một vòng, bất quá nếu muốn luyện chế hoàn thành này ảo trận nhưng là còn cần chút thời gian, chẳng hay Âu Dương huynh dự định khi nào tìm chỗ đến kia xứ sở tại một chuyến. Ha ha, Âu Dương quả nhiên không có nhìn lầm, Tần huynh biết Tần huynh tất nhiên sẽ đồng ý việc này, tới khi nào động thủ. Ừ, như vậy kia nơi tài nguyên khoáng sán nhưng là tại cự ly Tần huynh Mãng Hoàng Sơn không xa Ích Dương quận trung sang năm 2 tháng mới bắt đầu, Âu Dương tại Ích Dương trong thành xin đợi Tần huynh đến lúc đó lại chung thương lượng làm sao hành động, khỏe không? Kiến Tần Phượng Minh cuối cùng đồng ý, Âu Dương thần nhất thời mặt hiện vui mừng thần sắc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1159, gặp nhau ân công. Mãng Hoàng Sơn sơn môn, như trước khí thế bàng bạc, ở đó nơi Tần Phượng Minh đã từng ở lại qua một tháng cao đại trên ngọn núi, lúc này tu sĩ núi liền không dứt. Nhưng là chiêu kỳ Mãng Hoàng Sơn lúc này phồn vinh càng hơn trước kia. Lúc này, cự ly tam giới đại chiến, thô sơ giản lược tính ra, cũng chỉ có hơn 30 năm, tu tiên giới chung, tất nhiên là người người cảm thấy bất an, đều ở tại hợp lực cầm tự thân thực lực giúp cho đề cao, vô luận là luyện chế pháp bảo, còn là phù lục, thậm chí là luyện chế pháp trận hoặc là khôi lỗi. Mãng Hoàng Sơn đều là tán tu chọn đầu. Cái này không chỉ có là tín dự bảo chứng, càng là phẩm chất bảo chứng. So với tu tiên giới chung những thứ kia gà mờ cái gọi là đại sư, Mãng Hoàng Sơn lộ ra càng thêm chuyên nghiệp không thể nghi ngờ. Mãng Hoàng Sơn có một nơi, là chuyên môn vì tiếp đãi tu tiên giới đồng đạo mà thiết trí đại điện. Đại điện này, tọa lạc tại Mãng Hoàng Sơn sơn môn bên trong năm dặm chỗ. Nếu muốn tự Mãng Hoàng Sơn cửa chính tiến nhập, này ngôi đại điện, nhưng là nhất định phải trải qua chi địa. Đồng thời, này ngôi đại điện cũng phụ trách Mãng Hoàng Sơn tu sĩ công việc ra vào thủ tục chỗ. Lúc này, tại đại điện cửa điện trước, có chừng mấy trăm danh mặc các màu trang phục tu sĩ, xếp thành năm liệt trung đoàn, kéo dài đến dọc theo quảng trường. Trong đó thành đan tu sĩ nhưng là chiếm đại bộ phận. Những tu sĩ này không thể nghi ngờ đều là muốn cùng Mãng Hoàng Sơn làm giao dịch mà đến. Tần Phượng Minh ban đầu là đi theo sư tôn trang đạo cần cùng người khác nhiều đồng môn tìm chỗ đến Thiên Diễm Sơn Mạch, thủ tục tất nhiên là không thể công việc. Lần này phản hồi, nhưng là một thân một mình, công việc một chút thủ tục, kia cũng là phải việc. Tại trước đại điện đánh xuống thân hình, Tần Phượng Minh vẫn chưa cùng những tán tu kia đứng thẳng cùng nhau đợi chờ, mà là bước đi liền vòng qua mọi người, hướng về đại điện bên cạnh một chỗ cửa hông đi đến. Ha ha, nhìn, lại có đồng đạo tìm chỗ rủi ro. Này là hôm nay tên thứ 5 đồng đạo, Mãng Hoàng Sơn từ trước đến nay quy củ xâm nghiêm, ngăn chặn toàn bộ cửa sau làn gió. Xem ra, tên này tu sĩ trẻ tuổi, lần này là khó có thể đạt thành tâm nguyện. Cái này bất tránh hảo, có thể tiết kiệm tìm chỗ một người cùng bọn ta tranh chấp kia mỗi ngày 200 danh ngạch. Đối với mọi người nghị luận chi âm, Tần Phượng Minh bất giác mỉm cười, xem ra những tu sĩ này đều muốn hắn cũng trở thành đến Mãng Hoàng Sơn làm giao dịch người. Nhưng ngay Tần Phượng Minh cầm muốn đi vào đến kia nơi tiểu môn thời điểm, nhưng là đột nhiên một tiếng truyền âm xuất hiện ở hắn bên tai, vị đạo hữu này, người thế nhưng Mãng Hoàng Sơn Tần thiếu chủ sao? Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh liền lập tức ngừng thân hình, xoay người hạ, liền nhìn về xa xa quần tu đứng thẳng chỗ. Lúc này đang có một gã lão giả râu tóc bạc trắng mặt lộ vẻ vui mừng nhìn phía hắn mà đến. Người này vóc người trung đẳng, mặt như quan ngọc, dáng dấp nhưng là tiên phong đạo cốt cực. Nhìn tu vi, dĩ nhiên là thành đan đỉnh phong cảnh giới. Là đạo hữu đang cùng Tần Mỗ nói chuyện sao? Nhìn về phía người trước mặt, Tần Phượng Minh nhưng là cũng không biết được, không khỏi mặt lộ nghi ngờ truyền âm nói. À, quả nhiên là Tần thiếu chủ không biết được bỗng nhiên mưu, nhưng có một chuyện. Tần thiếu chủ nói vậy còn chưa không nhớ, ban đầu ở Thiên Diễm Sơn Mạch thời điểm, đã từng có người truyền âm thiếu chủ, nói ngày đó hỏa chi địa việc, chẳng hay thiếu chủ còn làm ấn tượng sao. Chợt nghe thấy lời ấy, Tần Phượng Minh không khỏi sắc mặt đem đại chấn, ban đầu ở Thiên Diễm Sơn Mạch thời điểm, hắn đã từng bị hơn 20 danh thành đan tu sĩ làm vây khốn, mắt thấy dĩ nhiên cực khó dùng chạy ra, sẽ ở đó nguy cấp chi tế, nhưng là đột nhiên nghe được một tiếng truyền âm. Báo cho Tần Phượng Minh ngày đó khu lửa vực, cũng chính là bởi vì kia tiếng truyền âm, Tần Phượng Minh mới cuối cùng được dùng chữ hàng. Có thể nói, nếu như không có kia tiếng truyền âm, Tần Phượng Minh khi đó tất nhiên bỏ mạng ở kia Thiên Diễm Sơn Mạch trong một chút cũng không có nghi. Kia truyền âm lão giả, cùng Tần Phượng Minh ân nhân cứu mạng cũng độc nhất vô nhị. Kể từ lúc đó, Tần Phượng Minh đã nghĩ tìm kiếm vị kia truyền âm đạo hữu, nghĩ hướng kỳ biểu này cảm tạ, nhưng này thời gian quá mức vội vội vàng vàng, hắn lại không thể hỏi kia truyền âm lão giả tính danh. Cứ thế việc này để cho Tần Phượng Minh một mực tồn ở trong lòng. Một niệm đến bước này, Tần Phượng Minh thân hình bỗng nhiên khẽ động, hai cái thoáng thân dưới, liền đi tới tên lão giả kia một người, không đợi lão giả có gì ngôn ngữ, hắn dĩ nhiên quỳ xuống lại. Ân công tại thượng, Tần Phượng Minh cho ân công lễ ra mắt. Nói chuyện thời điểm, tam thanh giòn tiếng vang chung, dĩ nhiên chán chạm đất, dập đầu ba cái. Đối mặt Tần Phượng Minh này cử chỉ, không chỉ có là kia bỗng nhiên họ lão giả, chính là lúc này ở trên quảng trường mọi người, hầu như đồng thời bị kinh ngây ngô tại chỗ. Đối với trước mặt thanh niên này cử chỉ, mọi người tự chắc là sẽ không có gì kinh hãi, nhưng Tần Phượng Minh, ba chữ, nhưng là để cho mọi người phải có chút nghĩ cách. Tần Phượng Minh là người phương nào? Đây chính là Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ. Đừng nói bọn họ chính là thành đan tu sĩ, tự là một gã hóa anh tu sĩ đến Mãng Hoàng Sơn, cũng khó mà nói tự nhìn thấy truyền thuyết kia chung Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ. Lúc này, không chỉ có Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ ngay trước mặt, đồng thời chính hướng một gã đồng đạo đi này quỳ lại đại lễ, này quả thật làm cho ở đây mấy trăm danh tu sĩ đều kinh ngạc phi thường. Thiệt giết Hoắc Mỗ, Tần thiếu chủ mau mau xin đứng lên. Ân công nói đến, Hoắc Mỗ quả thực chịu chi có thẹn. Ước chừng sau một lúc lâu công phu, trước mặt bỗng nhiên họ lão giả mới khôi phục thanh tỉnh, cấp bách vội vàng hai tay nâng hướng như trước quỳ thạch trên đất Tần Phượng Minh. Lúc đầu sự tình phát sinh vội vội vàng vàng, khiến Phượng Minh không thể hỏi rõ kỹ càng ân công danh, thoát khốn sau đó, Phượng Minh bởi cũng không biết nơi nào đây tìm kiếm ân công, chưa từng nghĩ, nhưng là ở chỗ này gặp được ân công. Nơi đây không phải nói chuyện chỗ, mời theo Phượng Minh tìm chỗ đến động phủ một tự. Ngay Tần Phượng Minh quỳ lạy thời điểm, không chỉ có là tại sân rộng mấy trăm tu sĩ, chính là cả trong điện mười mấy tên Mãng Hoàng Sơn tu sĩ cũng tự ra cách đại điện, mắt lộ ra không hiểu nhìn về phía bên này. Lúc này, sân rộng mọi người dĩ nhiên một mảnh ồ lên, trước kia cười nhạo Tần Phượng Minh vài tên thành đan tu sĩ, lúc này lại là mặt lộ vẻ xấu hổ. Tần Phượng Minh đứng lên hình, tay kéo trước bỗng nhiên họ lão giả, trực tiếp hướng về đại điện nơi đi đến. À, nguyên lai là Tần thiếu chủ đã trở về. Không đợi Tần Phượng Minh đến gần, dĩ nhiên có mắt rõ tu sĩ nhận ra Tần Phượng Minh, không khỏi kinh hô thành tiếng đạo. Tuy rằng Tần Phượng Minh tại Mãng Hoàng Sơn đợi không lâu sau, mà lại vẫn chưa đi ra đi lại, nhưng đối với Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, tất nhiên là sở hữu Mãng Hoàng Sơn đệ tử đều đã không sai biết được hắn dung mạo. Mặc dù quá khứ 30, 40, nhiều năm, nhưng Tần Phượng Minh tướng mạo, nhưng là một chút cũng không biến. Mọi người hơi sự nhận rõ dưới, tất nhiên là liền lập tức đều nhận ra được. Ngay sau đó ào ào tiến lên hành lễ. Ha ha, các vị đồng môn không cần đa lễ, Tần Mỗ ra ngoài du lịch, hôm nay hồi tông môn, nhưng chẳng hay cần công việc loại nào thủ tục. Nhìn tất cả đều khom người thi lễ chúng đồng môn, Tần Phượng Minh mỉm cười, cũng tự vội vàng ôm quyền chắp tay nói. Thiếu chủ không cần công việc loại nào thủ tục, bằng vào thiếu chủ lệnh bài, tự là có thể thông hành không trở ngại. Không bằng do Hoàng Mỗ dẫn đường khỏe không? Một gã nhìn như là dẫn đầu trung niên tu sĩ đi nhanh hai bước, đi tới Tần Phượng Minh trước mặt, cung kính mở miệng nói. Nhìn hắn cơ trí thần sắc, vừa nhìn liền biết là một khéo léo người. À, thì ra là thế, đa tạ chỉ điểm, dẫn đường cũng không cần, Hoàng đạo hữu còn là lưu lại ở chỗ này chiếu cố cái này ở xa tới đồng đạo A-Hát. Nói xong, Tần Phượng Minh dẫn dắt bỗng nhiên họ lão giả, trực tiếp quấn qua đại điện, giá khởi độn quang, hướng về Mãng Hoàng Sơn ở chỗ sâu trong bay đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.